Chương 1138, biến sắc thuật pháp. Lam Tử Y đều muốn biến sắc thuật pháp, nghe đồn rằng, Lục Cực Hồng Hoang đạo chính là Hồng Hoang thời đại luân hồi lục đạo. Mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa vô cùng ảo nghĩa cùng lực lượng. Làm lục đạo hợp nhất thời điểm, lực lượng hội gia tăng gấp trăm lần. Dạng này thuật pháp, một khi thi triển đi ra, thiên địa thất sắc. Lam Tử Y cũng không thể không ngưng trọng, nàng tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng dưới mắt nhìn thấy dạng này thuật pháp, cũng là hãi hùng khiếp vía. Trong một chớp mắt, cái kia Hồng Hoang bên trong chiếc đỉnh cổ tách ra kim sắc vũ khí, sương mù cuồn cuộn, cấp tốc đem cái này một mảng lớn rừng rậm tràn ngập. Nhanh chóng lui ra. Huyền Âm chờ người gặp chiến trận này, đã tới không kịp cùng La Quân bọn họ đi đấu pháp. Huyền Âm ba người lập tức tối lui. La Quân cùng Tiểu Ngưng đều là ngẩn ngơ, Lam Tử Y Y cũng quát, lập tức rút đi. Cái này Lục Cực Hồng Hoang đạo tất cả tinh khí thần đều khóa chặt Lam Tử Y Y, cho nên lúc này ai cũng có thể đi, nhưng Lam Tử Y Y đi không. La Quân còn muốn hỗ trợ, Tiểu Ngưng kéo một phát La Quân, nói ra, chúng ta sẽ chỉ càng giúp càng bận rộn, đi. Nói xong, Tiểu Ngưng lôi kéo La Quân bay đến bên trên bầu trời, khác để bọn hắn đào tẩu. Huyền Âm lập tức mang Huyền Tịnh cùng Huyền Tuyết đuổi theo. Chủ yếu chiến trường tự nhiên vẫn là Lam Tử Y cùng Thần Vương ở giữa. Cái kia kim sắc vũ khí bừng bừng mà ra, trong sương mù như có như không lấy như hải thị thận lâu một vật, có sa mạc, có sông núi, có thành trì, có dòng sông, còn có một số thượng cổ chi thần, dã nhân các loại. Sau đó, đều cánh rừng đều sinh ra biến hóa. Lam Tử Y ở bốn phía chính là một mảnh hồng hoang chiến trường, song phương chiến trận chém giết, máu chảy thành sông. Thiên đạo, nhân đạo, thần đạo, tiên đạo, quỷ đạo, yêu đạo, lục đạo toàn bộ xuất hiện, thiên đạo hình thành một đạo sấm sét. Nhân đạo chính là từ vô số thương sinh tín ngưỡng hình thành một cỗ kiếm khí màu trắng. Thần đạo chính là một nói kiếm khí màu vàng nóng. Tiên đạo chính là một đạo kiếm khí màu xám. Quỷ đạo chính là kiếm khí màu đen. Yêu đạo chính là kiếm khí màu xanh lục. Đại biểu Hồng Hoang lục đạo khí lưu xuất hiện, chúng nó làm 6 cái phương hướng, mỗi một thanh kiếm khí đều có ngàn mét dài, trăm mét đến bao quát. Cái kia một cái trước mắt, ngang dọc khe rãnh, bên trong thiên địa chỉ có Hồng Hoang lục đạo. Thiên đạo tại thượng, quỷ đạo tại hạ, nhân đạo, thần đạo, tiên đạo, yêu đạo phân tứ phương. Thiên địa thất sắc, âm dương biến hóa. Tất cả quy tắc đều xuất hiện tại Lục Cực Hồng Hoang đạo bên trong. Từ xưa đến nay, tất cả quy tắc đều đã ẩn chứa tại cái này Lục Cực Hồng Hoang đạo bên trong, mặc cho ngươi nữ tử này có gì loại thần thông, làm sao không chết, hôm nay đều muốn tại cái này Lục Cực Hồng Hoang đạo hạ đạo tiêu tan thân vẫn. Thần Vương ở trên cao nhìn xuống, hắn trưởng khống Hồng Hoang thần đỉnh, liền thì như vậy coi thường nhìn lấy Lam Tử Y Y. Hắn muốn nhìn lấy cái này kinh tài tuyệt diễm nữ tử thì như vậy chết ở trong tay hắn. Chu sát một cái cao thủ như thế, tâm ý của hắn hội càng thêm thoải mái, cũng sẽ càng thêm viên mãn. Làm Lục đạo hợp lực đánh giết Lam Tử Y Y lúc, Lục đạo hóa thành một đạo, cái kia chính là Lam Tử Y Y tử kỳ. Liên tại cái này Lục đạo hướng Lam Tử Y Y đánh giết thời điểm, mặc kệ Lam Tử Y Y như thế nào tới, sáu cỗ lực lượng đều muốn thông qua Lam Tử Y Y cái này đầu mối then chốt hợp thành một cỗ lực lượng, sau đó tại Lam Tử Y Y trong thân thể nổ tung. Bốn phía đất đai bị cày ra hơn 10 mét rãnh sâu khe, cây cối tung bay nổ tung, cái này một mảnh rừng rậm tựa như là bị thảm thức quanh tạc qua. Lam Tử Y Y lúc này đang làm gì đấy? Nàng tại Lục Cực Hồng Hoang đạo xuất hiện thời điểm, cũng thi triển ra nàng trung cực tuyệt chiêu. Mỗi người đều sẽ có liều chết chi tuyệt chiêu, La Quân còn có đại vận mệnh thuật đâu, chỉ bất quá hắn không thi triển ra được a, Lam Tử Y Y như thế nào lại không có đây? Tại cái này Lục Cực Hồng Hoang đạo dưới, liền xem như nàng dục hỏa trọng sinh cũng không có tác dụng. Bởi vì dục hỏa trọng sinh cũng là tại Lục Cực Hồng Hoang đạo quy tắc phía dưới a. Người cao hứng quá sớm. Lam Tử Y thì cười lạnh một tiếng. Cả người nàng đột nhiên phát sinh biến hóa, trên thân cũng lửa cháy đến, hỏa diễm cháy hùng hực. Dục hỏa phượng hoàng đột nhiên xuất hiện. Dục hỏa trọng sinh. Thần Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, đồng dạng phải chết. Nhưng là rất nhanh, dục hỏa phượng hoàng lại xuất hiện biến hóa. Quý thứ 5. Dục hỏa phượng hoàng liên tục biến hóa, sau cùng nàng liệt hỏa hình thành 9 cái thái dương. 9 cái thái dương vây quanh dục hỏa phượng hoàng một cái. Một chiêu này chính là quý thứ 5. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, thiên địa chia làm năm quý. Theo thứ tự là xuân, hạ, thu, đông, làm quý thứ 5 xuất hiện thời điểm, trên trời sẽ xuất hiện 10 cái thái dương. 10 cái thái dương đem thiên địa nướng vì than cốc, để chúng sinh diệt vong. Thần Vương không khỏi thất sắc, hắn mặc dù là Thái Dương Thần Điện địa chủ, nhưng hắn cũng không phải thật thái dương. Cái này Thái Dương Thần Điện chính là dựa vào thực lực cùng mệnh cách đến hàng, 12 mặt trời cũng là căn cứ Thái Dương Thần Điện chi mệnh cách đến thu đồ đệ. Nhưng Thần Vương thật là không phải thái dương a, cũng sẽ không liên quan tới thái dương thuật pháp. Nhưng là trước mắt nữ tử này thế mà thi triển ra cái này quý thứ 5 thuật pháp. Cái kia một cái trước mắt, đều cánh rừng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực tới. Buổi sáng mảnh rừng núi này bị hỏa quang y nhuộm, chân trời đều bị làm nổi bật đến đỏ rực. Cái kia là một bộ chói lọi hùng vĩ cảnh tượng. Lục Cực Hồng Hoang đạo sau cùng rốt cục tại quý thứ 5 tiêu đốt dưới, sụp đổ. Thần Vương cũng là thất sắc. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, mà lại cả người hắn cũng không thể không trốn hướng bầu trời. Lúc này, Lam Tử Y Y cũng vừa rồi thu thần thông. Nhưng cái này nguyên một cánh rừng liệt hỏa không tắt, chỉ sợ muốn đốt cái mấy ngày mấy đêm. Đoán chừng tại ngày mai tin tức lên. Phố núi Lao Lâm cháy nguyên nhân không rõ, cảnh sát tại tiến một bước trong điều tra. Lam Tử Y khôi phục nguyên hình, nàng nhìn một chút bốn phía, trong lòng cũng là nặng nề. Vạn vật có linh, nàng cùng lực lượng một người như thế bỏng đại phiến xâm lâm, đây đã là mạc đại nhân quả. La Quân chờ người cùng Huyền Âm bọn họ chiến đấu là tương xứng, La Quân dựa vào chiến nô thỉnh thoảng đánh lén, để Huyền Âm dạng này cao thủ đều đau đầu hơn. Mà La Quân còn có Hắc Ám Mạn Đồ La, hắn rất nhanh liền dùng Hắc Ám Mạn Đồ La đem cái kia Huyền Tuyết phong ấn chặt. Còn Huyền Tịnh bị Tiểu Ngưng lôi trì đâm đến kêu khổ liên tục. Đây chính là La Quân bọn họ bây giờ thực lực, chính là liền tầng 10 cao thủ cũng có thể chống lại. Thần Vương đột nhiên vung tay lên, nói ra, chúng ta đi. Thần Vương xuất thủ, nhất trưởng đem chiến nô bổ bay ra ngoài. Chiến nô lúc đầu không biết bay, La Quân đều là dựa vào tự thân địa sát chi tinh cho hắn cung cấp điểm dừng chân. Tỷ như một chân đạp xuống, mặt đất thì ngưng kết ra băng khối, như thế mà đi. Chiến nô bị đánh bay sau khi ra ngoài, thần vương từ La Quân trong tay đem Hắc Ám Mạn Đồ La cướp đi. La Quân chỉ cảm thấy trong tay không còn, cả người hắn đều có chút mộng so. Thần vương thủ đoạn thật sự là thật cao minh. Thần vương vừa mới cướp đi Hắc Ám Mạn Đồ La, Lam Tử Y Y đã giết tới. Hai người bàn tay giao tiếp, đụng giết một lên. Đột nhiên biến hóa, liền để Lam Tử Y Y đem Hắc Ám Mạn Đồ La đoạt lại. Nhưng Huyền Tuyết cũng đã bị thần vương cứu ra ngoài. Chúng ta đi. Thần vương mang theo chúng đệ tử cấp tốc rời đi. La Quân còn muốn truy, Lam Tử Y Y khẽ quát một tiếng, nói ra, đừng đuổi. La Quân nghe vậy, đành phải coi như thôi. Lúc này hạ giới, ý nguyên liệt hỏa hừng hực. Hỏa quang chiếu nhiễm, trên trời đám mây đều tựa hồ muốn bị đốt bốc cháy. Sóng nhiệt lan lộn. Có biện pháp nào không đem lửa này dệt đi? Lam Tử Y Y lấy Phượng Hoàng Nguyên Thần, cũng hỏi La Quân cùng Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng lực bất tòng tâm. La Quân nói ra, ta thử một chút. Tiểu Ngưng nói ra, La Quân, ngươi địa sát chi tinh so với trận này đại hỏa đến, vẫn là kém quá nhiều. Ngươi cưỡng ép vận chuyển, chỉ sợ sẽ hao hết ngươi pháp lực. Lam Tử Y Y nao nao, nàng liền nói ra, vậy coi như chúng ta đi thôi. Không được. La Quân nói ra, trận này đại hỏa bởi vì ngươi mà lên, nếu là tùy ý lan tràn đi xuống, cái kia nhân quả hội toàn rơi ở trên thân thể ngươi. La Quân sau đó liền hướng trong tầng mây bay đi. Sau đó, hắn liền hướng xuống dưới bay đi. Lam Tử Y Y gặp ngăn cản không La Quân, nàng thì nói với Tiểu Ngưng, chúng ta đi đem tầng mây đánh tan. Tốt. Tiểu Ngưng cũng biết cái này bên trong nhân quả quan hệ, cho nên khi phía dưới không nói thêm lời. Tầng mây đánh tan, hóa thành nước mưa hướng phía dưới hạ xuống mà đi. La Quân ở bên trong liệt hỏa ngưng tụ địa sát chi tinh, hắn bốn phía bắt đầu xuất hiện nước mưa, lại ngưng kết thành băng. Đại hỏa lan tràn, nước mưa cùng băng khối cũng theo lan tràn. La Quân một mực vận công một giờ, tình trạng kiệt sức về sau, trận này đại hỏa rốt cục toàn bộ bị nước mưa cùng băng khối bao trùm. Đại hỏa cũng rốt cục dập tắt. Nhưng là lúc này, La Quân đã không có một chút sức lực. Tiểu Ngưng cùng Lam Tử Y Y đến đây, Tiểu Ngưng lập tức cho La Quân cho ăn 10 khỏa ngưng tuyết đan. 10 khỏa ngưng tuyết đan phục dụng về sau, La Quân nguyên khí rốt cục khôi phục một số. Sau đó, ba người liền rời đi nguyên địa, hướng Bắc Hải phương hướng bay đi. Đến xế chiều thời điểm, bọn họ tại Bắc Hải một bên đặt chân. Bắc Hải một chỗ trên hoang đảo, buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng tại trên bờ cát. Cái kia trên hoang đảo, cây cối nồng đậm. Trên mặt biển, hải triều chập trùng. Lam Tử Y Y ngồi xếp bằng, nhưng cũng là tại vận công ăn dưỡng. La Quân lại ăn một số ngưng tuyết đan, cái này lúc sau đã thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. Tiểu Ngưng vẫn thủ hộ ở bên người. Lúc này, La Quân mở mắt ra, hắn nhìn về phía Lam Tử Y Y, hắn đột nhiên phát hiện Lam Tử Y Y sắc mặt có chút tái nhợt. La Quân bị kinh ngạc, chẳng lẽ Lam Tử Y Y thụ thương? Có điều lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không dám quấy rầy Lam Tử Y Y, hai người thì ở một bên trông coi. Một hồi lâu sau về sau, sắc trời dần dần ngầm hạ đi. Bờ biển cũng lạnh lạnh lên. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, dâm đãng vị đạo chạm mà tới. Một vòng tàn nguyệt bay lên bầu trời. Lam Tử Y Y mở ra mỹ lệ con ngươi. Ngươi thế nào? La Quân quan tâm hỏi. Lam Tử Y Y quét mắt một vòng La Quân cùng Tiểu Ngưng, nàng mỉm cười, nói ra, ta không có gì đáng ngại, bất quá là hôm nay đang thi triển một chiêu kia thời điểm, nguyên khí hao tổn hảo lợi hại một số. Trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục. Có điều cái kia chúng tinh điện cao thủ cũng không thể so với ta nhẹ nhõm, không phải vậy lời nói, hắn không sẽ rời đi. La Quân lập tức đem chính mình sau cùng một cái thần đan móc ra, nói ra, cái này cho ngươi. Lam Tử Y Y nao nao, nhưng nàng lại không có tiếp, mà chính là cười nói, ngươi thần đan còn thật không ít ta. La Quân nói ra, mau ăn nha, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Lam Tử Y Y nói ra, thần đan đối với ta tác dụng đã không lớn. Nàng nói ra, ta cái này nguyên khí nhất định phải chính mình chậm rãi khôi phục, gấp không được. La Quân nói ra, cái kia ăn, cũng hầu như so không ăn được. Lam Tử Y thì không lay chuyển được La Quân, liền miễn vì khó tiếp thần đan, sau đó ăn vào. Nàng vận công một khắc đồng hồ, sau đó lại tiếp tục mở mắt. La Quân lập tức hỏi, khá hơn chút sao? Chương 1139, Vu gia huynh đệ. Lam Tử Y thì gật đầu, nói ra, khá hơn chút. Cũng vẹn vẹn chỉ là khá hơn chút. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi không nên tới tìm ta. Lam Tử Y thì nói ra, tới thì tới, không có gì nên hay không nên. Bây giờ nói khác đều vô dụng, vẫn là ngẫm lại về sau phải làm gì đi. Tiểu Ngưng liền nói ra, chúng tinh điện cao thủ như mây, chỉ sợ còn sẽ có càng hơn cao thủ đến đây. Chúng ta cứ như vậy đánh xuống, chỉ sợ không phải biện pháp. Liên đại khang hoàng đế đều e ngại chúng tinh điện, cùng chúng ta mấy người kia thực lực, thật sự là khó có thể kháng cự. Lam Tử Y Y nhìn Tiểu Ngưng liếc một chút, nàng nói ra, ngươi thuyết pháp không sai, hiện tại chúng ta tình huống xác thực không thể lạc quan. Tiểu Ngưng nói ra, mà lại, ta cùng La Quân chế tạo rất nhiều vi mô phân tử, để bọn hắn không cách nào xác thực tra được. Nhưng bây giờ áo tím ngươi, bọn họ có thể căn cứ ngươi đến tra được chúng ta, coi như ngươi cũng chế tạo một số vi mô phân tử, có thể ba người chúng ta cùng một chỗ, chung quy là khác biệt mục tiêu thể, vẫn là dễ dàng bị phát hiện. Vi mô phân tử, thứ gì? Lam Tử Y thì không khỏi kỳ quái hỏi. La Quân ngay sau đó liền hướng Lam Tử Y Y giải thích vi mô phân tử tồn tại. Lam Tử Y Y nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra, áo tím, ngươi bây giờ cảm thấy chúng ta phải làm thế nào làm? Lam Tử Y Y khẽ cười khổ, nói ra, trời đất bao la, nhưng dưới mắt xác thực giống như đã không có người dùng thân chỗ. Ngươi hỏi ta biện pháp, ta cũng không có cái gì cụ thể biện pháp, chỉ có thể đi một bộ, nhìn một bộ. La Quân trầm ngâm nói, thực ta cũng có cái biện pháp. Ồ. Lam Tử Y thì cùng Tiểu Ngưng lập tức đến hứng thú, sau đó thì cùng một chỗ nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, có một chỗ, nếu như đi nơi đó, liền xem như chúng tinh điện tinh chủ đến, ta cũng không sợ. Địa phương nào? Lam Tử Y thì cùng Tiểu Ngưng nhất thời đại hỉ. Chính là Lam Tử Y thì như vậy trầm ổn, cũng là nhịn không được hớn hở ra mặt. La Quân nói ra, cái chỗ kia là một cái vị diện không gian, gọi là mất tích đại lục. cái kia mất tích trong đại lục có dùng mãi không hết ngũ hành nguyên tố, nếu như đến cái chỗ kia, nơi đó chính là ta thiên giới. Mất tích đại lục. Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng thì thào thì thầm. Lam Tử Y nói ra, thế mà còn có cái này địa phương. La Quân nói ra, có thể đau đầu là, ta không biết nên làm sao đi hướng mất tích đại lục. Tiểu Ngưng nói ra, lúc trước ngươi là thế nào đi? La Quân nói ra, ban đầu là tại Bát Nhị Châu huyết tộc tổng bộ, là lão tổ Tông Vân Lôi Nhi tu luyện một chỗ, nàng đem hết thể thiết lập tốt, sau đó ta bị đưa vào đi. Bây giờ sương mù đều đã trở lại như cũ, nơi đó thiết trí cải biến, muốn đi vào cũng là không thể. Tiểu Ngưng nói ra, đã như vậy, liền lại đi tìm Vân Lôi Nhi tiền bối tốt. La Quân nói ra, nhưng ta cũng không biết nên như thế nào đi tìm tới Vân Lôi Nhi tiền bối. Lam Tử Y thì trầm ngâm nói, Vân Lôi Nhi hành tung lơ lửng không cố định, xác thực rất khó tìm đến. Lại đi lần trước Vũ Đô không là được. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, lần trước tại Vũ Đô đợi 6 ngày mới các loại đến lao tổ tông, lần này chúng ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Lam Tử Y cũng là cười khổ, nói ra, theo ta được biết, Vân Lôi Nhi đã cùng Vũ Đô chặt đứt liên hệ, bởi vì nàng thật là sợ ngươi hội lại đi tìm nàng. Ngươi tìm nàng, nàng không có cách nào không giúp ngươi một chút. Có thể có đôi khi, ngươi sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền phức. La Quân không khỏi ngẩn ngơ. Hắn lần nữa cười khổ, xem ra chính mình tại trong mắt rất nhiều người đều thành phiền phức tinh, đều là tránh không kịp. Hoàng thượng cự tuyệt chính mình, lão tổ tông cũng không muốn gặp mình. Nhưng là, Lam Tử Y lại không xa vạn lý đến đây tương trợ, tình này nghị chỗ khác biệt liền có thể thấy được luôn đốn. Nhưng La Quân tâm lý đối hoàng thượng, đối Vân Lôi Nhi lại là tuyệt đối không có chút nào oán hận. Người nào đều không phải là người nào cha mẹ, ngươi một điểm nhỏ bận điệu, người ta giúp ngươi không quan trọng. Loại này động một tí muốn đem người kéo vào sinh tử hiểm địa bận điệu, người ta giúp một lần đã là đủ ý tứ. Lần một lần hai đi kéo người ta xuống nước, bản thân liền là chính mình không đúng. La Quân, ngươi phải hiểu. Lam Tử Y Y bỗng nhiên nói ra. La Quân nao nao, hắn lập tức cũng liền minh bạch Lam Tử Y Y ý tứ, liền nói ra, ta rất lợi hại lý giải, đối lao tổ tông cùng hoàng thượng, trong lòng ta chỉ có cảm kích, tuyệt không oán hận. Đây là trong lòng ta lời nói, cũng tuyệt không phải lời khách khí. Lam Tử Y Y nhìn nhiều La Quân, nói ra, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi lời nói là xuất phát từ chân tâm. Ngươi có thể nhìn như thế rộng rãi, ta cũng rất vui vẻ. Nàng đón đến, nói ra, trên thực tế, Hiên Chính Hạo chặt đứt truyền tống trận, đây là đi qua ta cho phép. Ngươi cho phép? La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe vậy đều là bị kinh ngạc. Lam Tử Y Y nhìn về phía La Quân, nói ra, này lại để ngươi rất giật mình. Tiểu Ngưng ở một bên tuy nhiên giật mình, nhưng cũng không tiện nói gì. La Quân sờ mũi một cái, hắn theo rồi nói ra, ngươi làm cái gì, ta đều có thể hiểu được. Các ngươi chặt đứt truyền tống trận, có lẽ là muốn để cho ta từ đó độc lập. Nhưng lại như là đã chặt đứt truyền tống trận, vì cái gì ngươi lại muốn tới giúp ta đâu? Cái này chẳng phải là có chút tự mâu thuẫn sao? Lam Tử Y Y nói ra, ta cùng Hiên Chính Hạo phân tích, đó chính là chúng tinh điện đối ngươi là nhất định phải được. Nếu như ngươi thật trở lại Đại Khang, này sẽ là cái rất đại nạn đề. Ngươi bây giờ tại Đại Khang cũng có chút danh vọng, mà lại Hiên Chính Hạo danh vọng càng là như mặt trời giữa trưa, hắn như bảo hộ không được ngươi, hoặc là không hộ ngươi. Vô luận là cái kia một loại kết quả, đối với Hiên Chính Hạo danh dự đều sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích. Cho nên, chúng ta đều nhất trí cho rằng, không thể để cho ngươi trở lại Đại Khang tới. Lam Tử Y Y nói tiếp, Đại Khang có thể vững như Thái Sơn, rất lớn trình độ là bởi vì dân chúng đối với hắn cực tín nhiệm. La Quân nói ra, điểm này thật là ta cân nhắc không chu toàn. Hoàng thượng suy nghĩ là rất lợi hại chính xác, Đại Khang cũng tuyệt không thể bởi vì ta một người mà phá hư toàn bộ cục diện. Lam Tử Y Y nói ra, cục diện xa xa so với các ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc cùng nghiêm trọng. Thần đế, Ma đế, Trung Hoa đại đế còn có Cửu Vũ Thiên đế bọn họ toàn bộ bị vây ở dòng chảy vẫn thạch bên trong. Lúc này, chúng tinh điện đột nhiên toát ra, nói bọn họ không có âm mưu, cái này sẽ không ai tin tưởng cả. Cho nên, Đại Khang ở thời điểm này thì càng muốn vững vàng. Bây giờ Đại Khang đã cùng Thiên Trì các bắt đầu thân mật hợp tác. La Quân cùng Kiều Ngưng nhất thời chấn kinh và phần. Bọn họ đều bị khống trụ. La Quân thật không thể tin nói ra, cái này sao có thể? Nghe là rất không có khả năng. Lam Tử Y thì nói ra, nhưng hết lần này tới lần khác, sự thật nhưng là như thế. Vậy ngươi càng không nên tới. La Quân nhìn về phía Lam Tử Y, hắn nói ra, thần đế bực này thần thông người, liền đều có thể rơi vào trong kiếp số. Ngươi chẳng lẽ lại có thể siêu thoát đi ra? Ngươi vẫn là nhanh lên trở lại Đại Khang đi. Bọn họ mục tiêu không phải ngươi, chỉ cần ngươi ngược lại Đại Khang, bọn họ cũng phải biết, Đại Khang cũng không phải là không có phản kháng năng lực, hẳn là sẽ không đi khó xử ngươi. La Quân nói đến đây thở dài, nói, đem Tiểu Ngưng cũng mang đi đi. Ta không đi. Tiểu Ngưng rất là kiên quyết nói ra. Ta không muốn đi, ai cũng mang không đi ta. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, La Quân, ta làm việc cũng sẽ không đầu voi đuôi chuột, đã đến, liền sẽ không đi. Kiếp số thì kiếp số đi, chỉ ít, ta xứng đáng bằng hưu hai chữ. Ngươi cho tới bây giờ đều xứng đáng, ngươi không nợ ta bất kỳ vật gì, chỉ có ta thiếu ngươi. La Quân có chút bực bội, hắn đứng lên, nói ra, các ngươi đều lưu lại giúp ta, cái kia thì phải làm thế nào đây? Chúng ta căn bản cũng không có thể chống đỡ đến chúng tinh điện. Ta một người, yêu như thế nào thì như thế nào, nếu là đem bọn ngươi đều liên lụy, cái kia sẽ chỉ làm ta càng thêm thống khổ. Ta cầu hai người các ngươi, không cần quản ta được hay không? Hắn lớn nhất rồi nói ra. Tiểu Ngưng lâm vào trầm mặc. Lam Tử Y khe khẽ thở dài, nói ra, lúc trước La Quân ngươi giúp ta thời điểm, rõ ràng không có phần thắng chút nào, hơn phân nửa là muốn chết. Nhưng ngươi biết rõ không thể làm mà vì đó, lúc ấy ngươi ta còn không giao tình. Ngươi lúc đó có thể làm được, chẳng lẽ hôm nay Lam Tử Y lại làm không được? Ngươi có xích tử tâm, ta tại cái này cao vị lên, chẳng lẽ thì có thể vong ngã lúc đến đường? Tiểu Ngưng nói ra, ta tin tưởng, xe đến trước núi tự có đường. La Quân ngươi là thiên mệnh chi vương, ngươi kiếp nạn không lại bởi vì chúng tinh điện mà ngưng hẳn, đây bất quá là đối ngươi một tầng khảo nghiệm mà thôi. Là ta khảo nghiệm không giả. La Quân nói ra, thế nhưng là ta sợ ta lại đưa ngươi nhóm hại chết. Nếu là cùng chết cũng liền thôi, thế nhưng là ta sợ sau cùng thì ta còn sống. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ. Cái này một cái chớp mắt, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh đáng sợ. Trần Phi Dung, Tư Đồ Linh Nhi, còn có Lạc Ninh chờ một chút hắn là thật sợ. Lam Tử Y ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói ra, số trời đã định, ngươi có cái gì tốt sợ? Ai có thể vĩnh viễn không chết? Đều sẽ chết chính là người nào kiếp số, ngươi điểm ấy đều nhìn không ra, như thế nào thật động? La Quân thân thể bỗng nhiên chấn động. Chúng ta không sợ, ngươi sợ cái giám a, mọi thứ hết sức nỗ lực liền làm không thẹn lương tâm. Lam Tử Y thì còn nói thêm. Tiểu Ngưng cũng nói theo, không sai. La Quân trong lồng ngực bỗng nhiên sục sôi ra một cỗ nhiệt huyết, nói ra, tốt, chết liền chết đi, sợ cái gì, thì theo cái này chúng tinh điện đấu đến tốt. Ngay vào lúc này, cái kia bên trên bầu trời, đông nhiên mấy cái đạo thần quang thiểm điện xuyên toa mà đến. Mà lại, người còn chưa tới, thanh âm tới trước. Có hùng tâm là chuyện tốt, chỉ tiếc, hôm nay các ngươi phần lớn là không sống được. Chuyển đến lại là Thiên Vương Tinh Điện điện chủ Vu Hiền thanh âm. Vu Hiền tứ huynh đệ cùng đi. Cùng đi theo còn có Huyền Âm, Huyền Tịnh, Thần Vương. Chúng tinh điện đối La Quân cùng Tiểu Ngưng là tuyệt đối đủ rất coi trọng, vốn là Thần Vương bắt La Quân cùng Tiểu Ngưng, đó là dư xài. Thật không nghĩ đến nửa đường lại giết ra cái Lam Tử Y Y, bây giờ Lam Tử Y Y xuất hiện, chúng tinh điện lập tức điều chỉnh chiến lược, lại để cho Vu Hiền tứ huynh đệ đến phối hợp Thái Dương thần điện trước tới bắt. Cái này Thái Dương thần điện cùng Thiên Vương tinh điện chính là chúng tinh điện chính giữa sát đứng đầu bảng trước hai vị a. Nếu như bọn hắn liền một cái Lam Tử Y Y đều hàng phục không, vậy cái này chuyển đi, chúng tinh điện người đều muốn tìm khối đầu hũ đâm chết. Thân ảnh lấp lóe, không bao lâu, Thần Vương, Huyền Âm, Huyền Tịnh, còn có Vu nhà tứ huynh đệ đều xuất hiện tại La Quân đoàn người này trước mặt. Bọn họ thì tại phía trước 10 mét chỗ đứng nghiêm, cái này từng cái khí vũ hiên ngang, ngạo mà đứng. Còn chưa mở miệng, cố khí thế này cũng đã là thiên hạ bệ nghệ. Chương 1140, chưa tình hồn. Tuyệt đối áp bách lực. Đoàn người này xuất hiện, cũng đại biểu chúng tinh điện đối La Quân nhất định phải được. La Quân lúc này không có có tâm tư muốn khác, hắn hào tình trang trí tại cái này một cái chớp mắt lập tức lại bị dập tắt đi xuống. Cái này hiện thực đến quá mãnh liệt. Tiểu Ngưng sắc mặt cũng là biến đổi lớn. Lam Tử Y Y ngược lại là chấn tĩnh nhất người, nàng thân hình lóe lên, liền đứng tại La Quân cùng Tiểu Ngưng trước mặt. Nàng tựa như là bảo vệ con gà mụ mụ một dạng, chăm chú bảo hộ lấy La Quân cùng Tiểu Ngưng. Thần Vương nhìn về phía Lam Tử Y Y, hắn nói ra, như bản vương nhớ không lầm, ngươi nguyên khí cần phải còn chưa khôi phục à? Lam Tử Y Y nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta là không có khôi phục, chẳng lẽ ngươi đã khôi phục hay sao? Thần Vương nói ra, đại khái bản vương còn chưa hướng ngươi giới thiệu bên cạnh ta bốn vị này, bọn họ là Vu nhà tứ huynh đệ, Vu tộc sau cùng bốn cao thủ, Thiên Vu chi khí liên hợp lại, bản vương cũng ứng phó khó khăn. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể ứng phó đến bản vương cùng bọn hắn tứ huynh đệ liên thủ sao? Ứng phó không? Lam Tử Y Y rất lợi hại thành thật trả lời. Thần Vương cười lạnh, nói ra, ngươi coi như có thể nhận rõ sự thật. Ngay vào lúc này, La Quân hít sâu một hơi, tách mọi người đi ra, hắn nói với Thần Vương, ta cùng các ngươi về chúng tinh điện, nhưng các ngươi không muốn lại khó xử các nàng. Thần Vương nhạt lệnh nói ra, ngươi sớm đã không có đàm phán tư cách, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng đến cùng chúng ta về chúng tinh điện. Mà bên cạnh ngươi hai vị này, bản vương dưới mắt cũng không có ý định buông tha, các ngươi tru sát bản vương đệ tử, sát hại một tinh điện điện chủ từ bắt nhìn, các khoản đó cũng nên có cái thuyết pháp. La Quân nói không ra lời. Quả nhiên, sự tình phát triển luôn luôn hướng phía bết bát nhất phương hướng phát triển. Lam Tử Y Y lạnh lùng nói ra, La Quân, ta còn ở nơi này, lúc nào đến phiên ngươi đến tự ý tự làm chủ? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Lam Tử Y Y đột nhiên gậy ngón tay một cái, lập tức liền dùng cái kia hắc ám mạn đồ la đem La Quân cùng Tiểu Ngưng phong ấn đi vào. Sau đó, Lam Tử Y Y hướng Thần Vương cùng Vu nhà tứ huynh đệ cười lạnh một tiếng, nói ra, đánh không lại, ta còn có thể đi. Có bản lĩnh các ngươi liền đến bắt ta đi. Nàng sau khi nói xong, quay người đột nhiên lấy Phượng Hoàng Nguyên Thần, tật bay ra ngoài. Chạy đi đâu? Vu nhà tứ huynh đệ lập tức xuất động, bốn đạo thiên vu chi khí nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt thì truy giết tới, cũng đem Phượng Hoàng Nguyên Thần bao phủ. Thần Vương cũng lấy tự thân nguyên thần xuyên toa hư không ngăn ở Lam Tử Y Y trên không. Bọn họ là tuyệt không cho phép Lam Tử Y Y đào tẩu. Ngay vào lúc này, Lam Tử Y Y bỗng nhiên vung tay lên, lập tức cái kiếp Như Lai áo cà sa xuất hiện. Như Lai áo cà sa. Vu gia huynh đệ thấy thế không khỏi bị kinh ngạc, Thần Vương thấy thế cũng là thất sắc. Nàng muốn chạy trốn, ngăn lại nàng. Thần Vương hét lớn một tiếng. Như Lai áo cà sa xuất hiện về sau, trong nháy mắt thì đem mọi người công kích tiếp mở, đồng thời, Như Lai áo cà sa trung tâm hình thành một cỗ kỳ diệu lốc xoáy. Lam Tử Y Y trực tiếp trốn vào đến lốc xoáy bên trong. Vu nhà tứ huynh đệ lập tức liền theo tới, bọn họ phản ứng nhanh vô cùng. Chỉ là tại cái này tứ huynh đệ cũng muốn đi theo chui vào thời điểm, Lam Tử Y Y trở tay nhất trưởng liền đem bọn hắn cho chống cự trở về. Sau đó, không trung liền mất đi Lam Tử Y Y thân ảnh. Đáng giận. Vu nhà tứ huynh đệ khôi phục nguyên hình, thấy thế không khỏi nổi trận lôi đình. Ở ngoài ngàn dặm, Lam Tử Y Y xuất hiện tại một mảnh trên sa mạc khoảng không. Lúc này chính là ban đêm, bao cát cuồn cuộn, trong sa mạc cũng là cách ngoại hàn lãnh. Lam Tử Y Y đáp xuống đất, đồng thời cũng đem La Quân cùng Tiểu Ngưng phóng xuất. La Quân cùng Tiểu Ngưng hơi hơi vừa định thần, sau đó, La Quân nhìn về phía Lam Tử Y Y, sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch. Như Lai áo cà sa, ngươi giống như đến áo cà sa. Lam Tử Y Y mắt nhìn La Quân, từ tốn nói, đúng, Như Lai áo cà sa là tại ta trên tay, chẳng lẽ ngươi muốn hoài nghi là ta giết Lạc Ninh? Bao cát tuy nhiên rất lớn, nhưng lại không thể tới gần Lam Tử Y Y một nhóm người này. La Quân lắc đầu, nói ra, không, ta sẽ không hoài nghi là ngươi. Chỉ là, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Hắn trong mắt lóe lên một tia vội vàng, nói ra, ngươi đem áo cà sa cho ta xem một chút. Lam Tử Y xuất ra Như Lai áo cà sa, nói ra, ngươi xem đi. Cái kia Như Lai áo cà sa nhìn cùng phổ thông áo cà sa cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều, bất quá phía trên sợi tơ chính là kim sắc, có vẻ hơi không tầm thường. La Quân cầm cái này áo cà sa, thân thể lại là khẽ run lên. Lạc Ninh cũng là bởi vì cái này áo cà sa mà chết ta. Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng cũng không có nói chuyện, hai người biết La Quân lúc này tâm tình khẳng định là phức tạp mà thống khổ. La Quân sau một hồi khá lâu, mới bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn sau đó nhìn gần Lam Tử Y, nói ra, ngươi biết giết Lạc Ninh người là người nào, đúng hay không? Áo cà sa cũng là theo trong tay người kia lấy ra. Không sai. Lam Tử Y nói ra, áo cà sa là ta theo Lan Đình Ngọc trong tay cướp tới, giết Lạc Ninh người cũng là Lan Đình Ngọc. La Quân thân thể rung mạnh, hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, sau đó thì thào nói ra, quả nhiên là hắn, từ vừa mới bắt đầu ta thì hoài nghi là hắn, ta cảm giác quả nhiên không sai. Lam Tử Y thì cùng Tiểu Ngưng cũng không nhiều lời nói, cũng là nhìn lấy La Quân. La Quân thật không có quá kích động, hắn sau đó cũng liền trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, La Quân chủ động đem áo cà sa còn cho Lam Tử Y, Lam Tử Y tiếp nhận, nàng nói ra, cái này áo cà sa vốn là ta là dự định tặng cho ngươi, bất quá dưới mắt tình thế nguy cấp, thì còn trước thả trong tay ta đi. Bây giờ ngươi cũng cựu trọng thiên tu vi, đối mặt Lan Đình Ngọc cũng không kém hơn hắn, cho nên chúng ta cảm thấy nói cho ngươi cũng không sao. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, ta minh bạch các ngươi ý tứ. La Quân biểu hiện để Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng hơi hơi ngoài ý muốn, các nàng vốn cho rằng La Quân hội kích động, biết phẫn nộ, hội gào thét vì cái gì không sớm một chút nói cho hắn biết. Thế nhưng là La Quân không, hắn lộ ra rất là tỉnh táo. Điều này nói rõ, La Quân tránh thức thành thục. La Quân không nói gì, nhưng cựu hận trong lòng hắn đã chôn sâu. Như Lai áo cà sa có thể mang theo chúng ta một mực chạy trốn sao? La Quân đột nhiên hỏi Lam Tử Y, thì Tiểu Ngưng cũng liền nhìn về phía Lam Tử Y. Dù sao vừa rồi tại cường địch nhìn chung quanh hạ, như vậy đào tẩu thật là rất lợi hại phong cách. Nếu như mỗi lần gặp được địch nhân đều như thế vừa đi, cái kia đoán chừng chúng tinh điện người muốn trước nổi điên. Lam Tử Y nói ra, đương nhiên không thể, lần này là đến cái ra bất ngờ. Lần sau bọn họ có chuẩn bị, lại muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Lan Đình Ngọc một mực không đem Như Lai áo cà sa hiện lộ ra, cũng là biết thứ này nhất định phải là ra bất ngờ. Không phải vậy lời nói, tác dụng cũng lớn đến không tính được. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, Như Lai áo cà sa bị truyền đi thần kỳ thần, khác đến có thứ gì tác dụng. Lam Tử Y Y bình chân như vậy nói ra, Như Lai áo cà sa ta nghiên cứu hồi lâu, thì hai cái tác dụng, thứ nhất có thể tới một số công kích, nhưng cũng có hạn, thứ hai, khác bên trong tự thành một cái hư không tiểu thế giới cũng là cái thông đạo. Chúng ta có thể căn cứ cái này kiến tạo mà thành thông đạo, xuyên toa đến địa phương khác. Cái này ngược lại là rất tốt lý giải, xưa nay xuyên toa hư không cũng không khó, nhưng là trong chiến đấu, từ trường cuồng bạo, cái này sẽ ảnh hưởng thời không phần tử sâu chuỗi. Nhưng là bên trong tiểu thế giới chẳng khác gì là một cái kiến tạo tốt trận pháp, cho nên có thể trực tiếp xuyên toa. Hắn tiểu pháp khí cũng có thể có cái này tác dụng. Tỷ như tạo hóa hồ lô, càn khôn phiến chờ một chút, đều có xuyên toa hư không bản sự, bất quá, vậy cũng chỉ có thể xuyên toa một đoạn ngắn khoảng cách, tỷ như 100m hoặc là 1000m. Nhưng Như Lai áo cà sa thần diệu ngay tại ở khác xa nhất có thể qua lại ra ở ngoài ngàn dặm khoảng cách, đây chính là không nổi. Xuyên toa một lần về sau, 3 ngày cũng không thể dùng cái này nữa công năng. Lam Tử Y thì theo rồi nói ra, ta dựa vào, cái này đại chiêu thời gian cuộn đồ đủ dài a. La Quân không khỏi âm thầm đoán thầm, vì sao lại dạng này? Tiểu Ngưng hỏi. Lam Tử Y thì nói ra, bởi vì Như Lai áo cà sa bên trong thông đạo chính là một cái tinh tế mà to lớn trận pháp, một lần xuyên toa, hội đối với trận pháp cùng áo cà sa bản thân tạo thành rất đại thương hại. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn, liên tục xuyên toa, liền sẽ giống như là huyên đai mổ tỏ động cơ liệp đi mang, sẽ bị đứt đoạn. La Quân cùng Tiểu Ngưng bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến, cái này áo cà sa cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ mà. La Quân nói ra. Lam Tử Y thì nói ra, áo cà sa bất quá là một kiện pháp khí. Pháp khí có thể hiện lên nhất thời chi lợi, nhưng cuối cùng khó lâu dài. Chúng ta muốn dựa vào một kiện áo cà sa thì chống lại chúng tinh điện, cái này lại làm sao có thể? Nàng đón đến, còn nói thêm, còn có, Như Lai áo cà sa thật là truyền đi thần kỳ thần, bất quá, cái này áo cà sa thần kỳ chỉ sợ không ở chỗ khác lực lượng, mà chính là khác bên trong ẩn chứa bí mật. Bí mật? Bí mật gì? La Quân hỏi. Ta cũng không biết, nghe nói trong này có siêu thoát bị ngạn bí mật, nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng không có nghiên cứu ra được. Lam Tử Y liền nói ra. Trên thực tế, muốn phá Như Lai áo cà sa hư không xuyên toa cũng không khó. Lam Tử Y nói ra, lần tiếp theo, tin tưởng những cao thủ kia nhất định có thể muốn ra biện pháp đến ngăn chặn lại chúng ta đào tẩu. Lan Đình Ngọc minh bạch điểm này, cho nên mỗi lần chỉ cần có người từng thấy hắn thi triển Như Lai áo cà sa, người kia đều sẽ bị hắn giết chết. Làm sao phá? La Quân không khỏi hỏi. Công kích, lớn nhất công kích mãnh liệt. Lam Tử Y nói ra, Như Lai áo cà sa tự thân có thể phòng ngự một số công kích, nhưng khi công kích đến nhất định trị số về sau, trận pháp thì lại nhận công kích chấn động. Trận pháp một khi sinh ra chấn động, tinh diệu thể thức sinh ra nhỏ bé biến hóa, như vậy Như Lai áo cà sa cũng liền không cách nào khởi động xuyên toa hư không công năng. Chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Tiểu Ngưng lo lắng lên, lần nữa đuổi theo, bọn họ chính là thai kiếp khó thoát. La Quân nói ra, hiện tại đường sống duy nhất chính là chúng ta đi hướng mất tích đại lục. Lam Tử Y thì nói ra, vị diện chi môn ta có thể mở ra, nhưng là vị diện chi môn có nhiều như vậy, ta cũng không biết vượt qua đi vào lại là cái kia một cánh cửa. Nhưng mặc kệ chúng ta đi vào là cái kia một cánh cửa, chúng tinh điện người đều có thể căn cứ chúng ta vi mô phân tử từ đó truy tìm đi qua. Trước chế tạo một số giả vi mô phân tử đưa vào đến hắn vị diện không gian bên trong đi, để bọn hắn trước truy tìm đi qua, làm hao mòn bọn họ thời gian, cũng cho chính chúng ta tranh thủ thời gian. La Quân linh cơ nhất động, nói ra, không dùng. Lam Tử Y cười khổ một tiếng, nói ra, ta cùng các ngươi khác biệt, ta chế tạo ra bất luận cái gì vi mô phân tử, đều có thể bị bọn họ xem thấu là giả. Bởi vì không chết băng hoàng thuộc tính, là thế gian này gần như không tồn tại. Chương 1141, gặp lại giáo thần. La Quân cùng Kiều Ngưng không khỏi ngẩn ngơ. Mời. Điểm này là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì Lam Tử Y là đặc thù tính, nàng bây giờ liền thành bọn họ bên này định hàng dụng cụ. Bất kể thế nào đào tẩu, chúng tinh điện liền đều có thể căn cứ Lam Tử Y tìm kiếm qua tới. Lam Tử Y lúc này nếu như rời đi La Quân cùng Tiểu Ngưng, nàng liền có thể hấp dẫn đối thủ truy tìm tới. Bất quá, đây là La Quân cùng Tiểu Ngưng tuyệt sẽ không như thế làm. Dưới mắt La Quân cùng Tiểu Ngưng tuyệt đối với không phải vương hữu, mà chính là thật sự, chính thức có thể giúp được một tay. Hiện tại phương pháp tốt nhất vẫn là tìm được đi hướng mất tích đại lục vị diện chi môn. La Quân sau đó tổng kết giống như nói ra. Lam Tử Y nói ra, Vân Lôi Nhi có chư thiên sinh tử luân, nàng mở ra vị diện chi môn hội rất đơn giản. Mà ta mỗi đánh mở một lần, đều sẽ hao tổn không ít công lực. Tiểu Ngưng nói ra, vị diện chi môn nhiều như vậy, chúng ta không thể như thế mù quáng tìm. Lam Tử Y thì nói ra, tốt nhất là La Quân ngươi có thể cho ta cung cấp một số tin tức, dạng này ta mới tốt chuẩn xác tìm đến mất tích đại lục. La Quân liền hỏi, cái dạng gì tin tức đâu? Lam Tử Y thì nói ra, cung cấp giống vi mô phân tử như thế đồ vật, tốt nhất là tại mất tích đại lục bên kia, có đồ vật gì có thể đáp lại ngươi. Kể từ đó, ta liền có thể căn cứ loại này đáp lại tìm đi qua. La Quân không khỏi khó khăn, hắn tại mất tích trong đại lục xác thực còn có không ít người quen. Nhưng là hắn thật không biết tại sao cùng người bên kia liên hệ. Ta ở bên kia đã từng có một kiện pháp khí, nhưng ta không biết cách thời gian dài như vậy, ta có hay không còn có thể thông qua kiện pháp khí kia liên hệ với. Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng đều là vui vẻ, Tiểu Ngưng nói ra, nhưng đây là một cái cơ hội à, ngươi nhanh thử một lần. La Quân gật gật đầu, hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu ngưng thần đi tại trong não vực hồi tưởng trôi này thái vũ quyền trượt lên. Nhưng cái này vốn là hải lý mò châm sự tình, La Quân căn bản một điểm đầu mối đều không có. Hắn ngưng thần một khắc đồng hồ về sau, mở mắt ra nói ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì căn cứ, không thể nào cảm ứng lên a. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi thử lại lần nữa đi, ta cũng tới cùng Tiểu Ngưng thử mở ra vị diện chi môn tìm. Tiểu Ngưng nói ra, ta tin tưởng, trời không tuyệt đường người. La Quân gật gật đầu, hắn biết rõ trách nhiệm trọng đại, liền tiếp theo ngồi xếp bằng, bắt đầu ở trong não vực mình tưởng trôi này thái vũ quyền trượng. Lam Tử Y thì bỗng nhiên ngưng thần, nàng một tay vung ra, lúc này trong tay nàng pháp lực cuộn, những pháp lực này hình thành lóa mắt kim quang, kim quang sau cùng hình thành một cánh cửa. Đi. Lam Tử Y kéo Tiểu Ngưng liền tiến vào cái kia kim sắc cánh cửa bên trong. Đi vào trong nháy mắt, Tiểu Ngưng lập tức có chút mất trọng lượng, hướng xuống mặt tật rơi mà đi. Tiểu Ngưng phản ứng rất nhanh, cấp tốc tế ra đại bằng kim sĩ nguyên thần. Nàng và Lam Tử Y thì lấy tại đại bằng kim sĩ nguyên thần phía trên. Lọt vào trong tầm mắt lại là trời xanh mây trắng, phía dưới là mênh mông đại hải. Đây là nơi nào? Tiểu Ngưng nhịn không được hỏi Lam Tử Y, Lam Tử Y nhắm mắt ngưng thần một cái chớp mắt, sau đó mở mắt ra nói ra, nơi này là Bắc Minh huyền cảnh. Không phải chúng ta muốn tìm địa phương, đi. Tiểu Ngưng ngẩng đầu, liền gặp hư không bên trong, cái kia phiến cửa lớn màu vàng nóng cũng không biến mất. Tiểu Ngưng cùng Lam Tử Y rất nhanh liền theo cánh cửa kia bên trong ra ngoài, trong nháy mắt thì lại trở lại trong sa mạc. Cửa lớn màu vàng nóng biến mất, trong sa mạc vẫn là đen kịt một màu, La Quân ngồi xếp bằng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu Ngưng cũng tránh thức ý thức được muốn đi vào cái kia mất tích đại lục, nguyên lai cũng là mỏ kim đáy biển a. Đến có bao nhiêu vị diện không gian? Tiểu Ngưng hỏi. Lam Tử Y nói ra, nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Tiểu Ngưng nói ra, địa cầu chỉ có lớn như vậy, vì sao lại có cái này rất nhiều bao la bát ngát không gian? Lam Tử Y nói ra, đây là một cái rất thú vị sự tình, không biết ngươi xem qua thế giới bao la tiểu nhân thư không có. Tiểu Ngưng nói ra, không có. Lam Tử Y nói ra, tiểu nhân thư bên trong, mỗi một trang bên trong có một bộ tràng cảnh, chúng nó đều là cấm bất động. Nhưng khi ngươi đem sách nhanh chóng lật qua lật lại lúc, người bên trong vật liền sẽ chạy động, tựa như ngươi ta đang nói chuyện, bước đi, đánh nhau, yêu đương các loại. Chúng ta hiện thực thế giới bên trong, hôm qua, hôm nay, ngày mai, có lẽ đều là một cái độc lập thể. Những thứ này độc lập thể tựa như là trong tiệm sách, đâu vào đấy. Những thứ này vị diện không gian có lẽ cũng là thiên đạo quản lý thời gian một cái biện pháp. Có lẽ vị diện không gian đều là hư huyễn, có lẽ chúng ta cũng đều là hư huyễn. Đây đều là ta rất khó nói rõ ràng, cũng tham không thấu. Tại thế giới bao la bên trong Ấn Độ có loại thần thoại truyền thuyết tại trong vũ trụ có một tôn thần Vishnu đang ngủ say. Hắn trong mộng cấu tạo chúng ta cái thế giới này, tất cả mọi thứ đều chẳng qua là hắn một giấc mộng mà thôi. Chúng ta cảm giác mình là chân thật tồn tại, nhưng chúng ta lại trong mộng mơ tới một ít gì đó thời điểm, cũng đều cảm thấy hết thảy là chân thật tồn tại. Cho nên vị diện không gian hình thành, ta giải thích không ra. Ta cũng vô pháp đến kết luận chúng nó đến là hư huyễn vẫn là chân thực, hoặc lại chỉ là thiên đạo quản lý thời gian một loại biện pháp. Lam Tử Y thì theo rồi nói ra, dù sao, một cái đồng hồ vận chuyển cũng không chỉ là dựa vào kim đồng hồ, kim phút, kim giây, cái kia còn cần đằng sau linh kiện cùng bánh răng vận chuyển. Tiểu Ngưng nghe xong, như có điều suy nghĩ. Lam Tử Y thì hít sâu một hơi, còn nói thêm, chúng ta thử lại lần nữa đi, La Quân là cái vận khí tốt người, có lẽ chúng ta thì thật có thể mèo mù đụng vào chuột chết đâu. Sau đó, Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng một hơi tiến 10 cái vị diện không gian. Sau cùng không ngạc nhiên chút nào là toàn bộ đều không có tiến vào mất tích đại lục. Như thế về sau, Lam Tử Y khí tức có chút thô trọng. Nàng vốn là nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại thì lộ ra càng thêm cố hết sức. Không tốt, bọn họ sắp đuổi theo. Lam Tử Y bỗng nhiên biến sắc. La Quân lại vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Tiểu Ngưng nhất thời cũng cháy bỏng lên. Lúc này, Lam Tử Y hao tổn nghiêm trọng, mấy cái kia sát tinh như vậy đuổi theo, các nàng căn bản là không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Giờ này khắc này, cái kia thần vương cùng môn hạ 11 mặt trời còn có Vu nhà tứ huynh đệ thật là tại hỏa tốc chạy đến. Thần vương Apollo nổi nóng vô cùng, hắn theo Vu Hiền nói đến lúc, nổi trận lôi đỉnh. Cái này La Quân tà khí cực kỳ, bất quá là cái cựu trọng thiên sơ kỳ thực lực. Dĩ vãng đối phó loại nhân vật này, ta này môn phía dưới 12 mặt trời, phái cái kia đi đều là dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngược lại tốt, thì vì bắt hắn, để từ bắt nhìn dạng này cao thủ đều bị luyện hóa thành chiến ô. Huyền Linh cũng vì vậy mà bị giết, người ta liên thủ, thế mà đều bị hắn đào tẩu. Vu Hiền nói ra, cái này La Quân chính là chủ thế giới thiên mệnh chi vương, là tất cả thiên mệnh người bên trong hạch tâm vị trí. Chúng ta bắt dư thiên mệnh vương, thiên mệnh người đều tính toán thuận lợi. Duy chỉ có đến hắn nơi này, trở nên nan giải vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, lần này chúng ta nhất định phải đem hắn bắt về. Tinh chủ kế hoạch, trọng tâm đại khái thì ở trên người hắn. Thần vương cười lạnh, hắn nói ra, cái kia Lam Tử Y Y như lai áo cà sa cũng tiết, ngươi nói lần này chúng ta năm tới, bọn họ còn có thể đào tẩu sao? Vu Hiền không khỏi cười khổ, nói ra, chúng ta một lần kia cũng không phải đã tính trước đâu, nhưng đối phương bài lại tầng tầng lớp lớp. Bài luôn có dùng hết thời điểm, ta cũng muốn nhìn nhìn, bọn họ lần này còn có cái gì bài, còn có cái gì kỳ tích có thể xuất hiện tại ngày này mệnh chi vương trên thân. Thần vương nói tiếp, ta thì muốn nhìn, cái này thiên mệnh chi vương vận khí có phải là thật hay không liền có thể bảo đảm hắn vĩnh viễn không bao giờ bị bắt. Liên hệ với cái này một cái trước mắt, trong sa mạc La Quân bỗng nhiên mở tròn mắt, hắn hưng phấn tới cực điểm. Mà nơi xa, cái kia thần quang thoáng hiện, thần vương một đoàn người đang lưu tinh cản nguyệt đuổi theo. Lam Tử Y Y lập tức một chỉ điểm tại La Quân chỗ mi tâm, sau đó, nàng liền thông qua La Quân trong đầu cảm ứng, tìm tới mất tích đại lục địa điểm. Lam Tử Y cấp tốc phát họa ra cửa lớn màu vàng nóng. La Quân, Tiểu Ngưng lập tức liền lôi kéo Lam Tử Y Y tiến vào cửa lớn màu vàng nóng bên trong, vừa vào cửa bên trong, Lam Tử Y Y liền triệt hồi cửa lớn màu vàng nóng. Thần vương chờ người đuổi theo, liền trông thấy Lam Tử Y Y đám người đã hư không tiêu thất, là tiến vào vị diện không gian. Thần vương sắc mặt tâm trầm. Huyền Tịnh lập tức xuất ra tinh thần đồ, đồng thời cấp tốc tìm ra Lam Tử Y Y vị trí chỗ ở sau đó, thần vương căn cứ Huyền Tịnh cho địa chỉ, cũng đem vị diện chi môn mở ra, đám người bọn họ lập tức liền đi theo vào. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Lam Tử Y Y đi thẳng tới Thiên Nguyên Đế quốc đô thành. Mất tích đại lục lúc này đang đứng ở vừa mới vào buổi tối, đô thành bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đây là một cái ma pháp sáng chói thế giới, ở chỗ này, hết thảy đều như đồng thoại hoang tưởng. Giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đã đổi rất nhiều, nàng trở nên so trước kia tha thứ, càng có tình vị. Bây giờ giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ không còn là băng lãnh giáo thần, mà chính là một lòng cứu trợ khó khăn thế nhân đại từ đại bi thần. Lúc này, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ là đang minh tưởng, nàng ở vào thánh giáo đường trong đại điện. Trong đại điện cũng không có người khác tới quấy rầy. Đại điện này mặt đất bóng loáng như gương, ánh đèn chiếu nhiễm, không có một cơn gió. Thiên Nguyên Đế quốc đô thành cũng là mới vừa vào xuân, nhưng là đế quốc mấy ngày nay đều là thiên tình, khiến người ta rất là sảng khoái. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tại minh tưởng bên trong, đột nhiên cảm giác được Thái Vũ quyền trượng bên trong đột nhiên có một tia kỳ diệu cảm ứng. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhất thời đại hỉ, nàng một mực không có biến mất thuộc về La Quân tại Thái Vũ quyền trượng trung ấn nhớ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ từ nhỏ thì thụ trên một đời giáo thần dạy bảo, từ nhỏ là dựa theo giáo điều làm việc, nàng không hiểu nhiều đến cảm tình. Nhưng là, trong nội tâm nàng lại rốt cục ở một người. Người kia chính là La Quân. Rất khó có cảm tình người, một khi có cảm tình, liền sẽ rất khó lại yêu mến người khác. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ kiến thức qua rất nhiều người, nhưng trên trời dưới đất, nàng cảm thấy chỉ có La Quân mới là lớn nhất bằng phẳng quân tử, mà lại, hắn lại như thế dũng mãnh vô địch. Mất tích trong đại lục, chỉ sợ lại khó tìm ra tu vi siêu việt người khác. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cảm giác được La Quân tinh thần ba động, lập tức liền thông qua Thái Vũ quyền trượng cùng La Quân liên hệ với. Vừa một liên kết trên, giáo đường đại điện bên trong liền xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng nóng. Lúc này Lệ Nạ Hở Hữu Hệ một thân tuyết quần trắng, nàng tựa như là nghiên nhi bên trong bạch liên, không nhốn bụi trần. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lập tức đứng lên, nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia cửa lớn màu vàng nóng. Nàng đương nhiên biết, đại môn này chính là vị diện chi môn. Sau đó, La Quân nắm Tiểu Ngưng liền từ trong cửa lớn đi ra. Theo, Lam Tử Y Y cũng đi ra. Lam Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhìn thấy La Quân cùng Tiểu Ngưng nắm tay cái kia một cái trước mắt, nàng ngốc ngẩn ngơ, đó là một loại nói không nên lời không thoải mái. Có điều nàng ẩn tàng rất tốt, mảy may cũng không có hiện lộ ra. Chương 1142, giáo thần xuất thủ. La Quân nhìn thấy Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lúc lại là vui vẻ vô cùng. Thần tôn. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ mỉm cười, nói ra, đã lâu không gặp. Có điều các nàng căn bản còn đến không kịp hồi lâu, bởi vì rất nhanh bên kia lại xuất hiện một đạo hư không chi môn. Tiếp theo, thần vương, Vu gia huynh đệ, còn có 11 mặt trời đều đi theo nối đuôi nhau mà ra. Lam Tử Y Y lúc này đã có chút suy yếu, căn bản không có gì chiến đấu lực. La Quân cùng Tiểu Ngưng đối mặt nhiều như vậy cương địch, cũng là có chút bất lực. La Quân hướng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ xấu hổ cười một tiếng, nói ra, mong rằng thần tôn xuất thủ cứu giúp. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ gặp tình này hình, đại khái là minh bạch là chuyện gì phát sinh. Đối với La Quân cầu cứu, nàng đương nhiên là nghĩa vô phản cố, sau đó liền nói ra, các ngươi đến đằng sau ta tới. La Quân chờ người lập tức đi vào Lệ Nạ Hở Hữu Hệ sau lưng. Tiểu Ngưng là nhìn nhiều Lệ Nạ Hở Hữu Hệ liếc một chút, nàng từng nghe La Quân nói qua tại mất tích đại lục đủ loại, lúc này nhìn thấy Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, làm theo thì càng cảm nhận được La Quân nói tới loại kia băng thanh ngọc tuyết vẻ đẹp, là thuộc về giáo thần đẹp. Lam Tử Y thì ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, nàng nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, đã có rất nhiều năm, nàng không có loại cảm giác này. La Quân cấp tốc cho nàng đưa không ít ngưng tuyết đan, nàng cũng liền trực tiếp phục dụng, sau đó điều tức. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ một người đã đủ giữ quan hải, đồng thời tế ra Thái Vũ quyền trượng, liền thì như vậy cùng thần vương chờ người đối mặt. Các ngươi là người phương nào, lại dám tự tiện xông vào thần điện? Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lạnh lùng liếc nhìn mọi người, nói ra. Nàng nói lời nói là tiếng thông dụng nói, cũng chính là tiếng Hoa. Tại mất tích trong đại lục, tiếng Anh loại ngôn ngữ này thông dụng một số. Nhưng lại nạ hở ủ hễ lại là hội tiếng Hoa, nàng nhìn mấy người kia phục sức, liền biết nên dùng loại nào lời nói giao lưu. Và lại, La Quân lúc đi vào đợi, cũng là nói tiếng Hoa. Mất tích trong đại lục so sánh Tây Hoa, nhưng cũng có Hoa Hạ cái này một chi tồn tại, tỉ như ngày đó Lăng lão tổ các loại. Lúc này, Thần Vương khẽ nhíu mày. Vu gia huynh đệ đại ca Vu Hiền không khỏi đối Thần Vương cười khổ, nói ra, xem đi, chỉ cần là bắt tiểu tử này, ngoài ý muốn cũng là tầng tầng lớp lớp. Thần Vương nói ra, một cái tiểu tiểu vị diện không gian, có thể có cái gì cường giả. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ, nói ra, ngươi là nữ nhân, bản vương không muốn cùng ngươi nhiều sinh chi tiết, nhanh chóng tránh ra, không phải vậy lời nói, liền để ngươi cái xác không hồn. Thần Vương có thể không phải là đồ háo sắc gì, trông thấy Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ còn sẽ có thương hương tiếc ngọc, hoặc là tâm hắn sự tình. Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ tuy nhiên tính tình hiền lành rất nhiều, nhưng ngạo cốt lại là trời sinh. Cái này Thần Vương ngôn ngữ thế mà như vậy cuồng ngạo, trong đáy mắt, nàng ngạo khí cũng bị kích động ra tới. Có điều lúc này, La Quân lại là lôi kéo Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng lui lại, rất nhanh liền rời khỏi đại điện. Tiểu Ngưng có chút không hiểu, nàng lui sau khi ra ngoài, nói ra, chúng ta lại hiện ra trận còn có thể giúp một tay nha, làm như vậy, chẳng phải là quá mức không nhân nghĩa. La Quân nói với Tiểu Ngưng, ngươi tốt sinh chăm sóc áo tím, ta muốn vận công khôi phục một ít gì đó. Ừm. Tiểu Ngưng hơi hơi hiếu kỳ. La Quân trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, thu ước hiếp quá lâu, hắn hiện tại muốn giết người. Sau đó, La Quân thì ngồi xếp bằng. La Quân tại mất tích đại lục có không gì sánh kịp ưu thế, cái kia chính là, hắn chính là toàn hệ ma pháp sư. Ngũ hành nguyên tố, hắn toàn bộ đều có thể thông hiểu đạo lý. Mà lại, La Quân sẽ còn hắc ám nguyên tố. Giáo thần Lệ Nạ Hở Hữu Hệ là mất tích trong đại lục trăm ngàn năm qua biết duy nhất ngũ hành nguyên tố người, nhưng nàng cũng sẽ không hắc ám nguyên tố. La Quân tại trong đầu bắt đầu minh tưởng, hắn não vực trong nháy mắt liền bắt đầu lớn mạnh, ngũ hành nguyên tố bao quát hắc ám nguyên tố tại hắn trong não vực hình thành một cái minh tưởng quang cầu, cái này quang cầu càng lúc càng lớn. Ở bên ngoài, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đã cùng Thần Vương chờ người nộp lên tay. Đồng thời, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ thủ hạ thập đại trưởng lão cũng cấp tốc chạy đến. Vu gia huynh đệ cấp tốc hóa thành tiên vu chi khí, đem Lệ Nạ Hở Hữu Hệ vây lại, thiên vu chi khí hung mãnh công sát. Thần Vương chờ người chính là ứng đối những trưởng lão kia. Hiện trường bên trong, khí lưu bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm. Toàn bộ thánh giáo đường ầm vang sụp đổ, hạt bụi, phế tích, bụi mù cuồn cuộn. Tại dạng này chém giết bên trong, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ thủ hạ thập đại trưởng lão đã liên tục bại lui. Thập đại trưởng lão cũng là lợi hại ma pháp sư, nhưng lại so Thần Vương phải kém rất nhiều, mà lại bọn họ thi triển ma pháp, tốc độ chậm một chút. Thần Vương cùng chúng đệ tử xuất thủ mau lẹ, không bao lâu thế mà đem thập đại trưởng lão giết hơn phân nửa, còn thừa lại 4 cái cũng là trọng thương một mảnh. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ bọn người bay đến không trung. Trong bóng đêm, mọi người tranh đấu chói lọi, hít vào dẫn không ít dân chúng quan sát. Bọn họ rất ít có thể nhìn thấy đô thành bên trong sẽ có người dùng ma pháp như vậy công kích thập đệ, mà lại thánh giáo đường đều trong nháy mắt bị hủy diệt, đây là phi thường hành động sự kiện. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cấp tốc thi triển ra Âm Dương Hỗn Động đại pháp. Bên trên bầu trời, tầng mây dày đặc, tầng mây tại Âm Dương Hỗn Động đại pháp khống chế hạ, bắt đầu lôi quang lấp loé, tụ tập. Phương viên 3000m tầng mây toàn bộ bắt đầu hình thành lốc xoáy, đó là một loại mạt nhật thiên thai cảnh tượng. Ầm ầm. Lôi quang không ngừng lấp loé, sau đó âm dương giao nhau, vánh chém giết hướng Vu nhà tứ huynh đệ, chém giết hướng Thần Vương cùng 11 mặt trời. Vô cùng vô tận lôi điện, tựa như là quần quần biển động không ngừng bổ giết tới, lực sát thương càng là kinh người. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ động thật giận, nàng ma pháp lực vô cùng vô tận thi triển đi ra. Thần Vương đám người sắc mặt cũng không dễ nhìn, lại là không có nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà cường hãn đến trình độ như vậy. Thần Vương chờ người toàn bộ vận công tới, hơn nữa còn có chút mệt mỏi ứng phó. Lôi điện dày đặc giao thoa, điểm công kích toàn bộ ngay tại Thần Vương bọn người trên thân. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ người trên không trung, chân đạp thủy hành nguyên tố hình thành thủy vân, tay nàng nâng thái vũ quyền trượng, quần áo không gió từ trống, bay phất phới. Giờ khắc này Lệ Nạ Hở Hữu Hệ quả nhiên là cực giống nữ thần tự do Adena. Ở vào Thiên Nguyên Đế quốc trong vương cung, quốc vương kia giả diệp nghe tiếng mà ra, khi hắn nhìn thấy bên trên bầu trời cảnh tượng này lúc, cũng là không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nàng tu vi thế mà đến trình độ như vậy trong tiếng nói ẩn chứa chấn kinh cùng mệt mỏi. Thánh giáo đường ở trên trời Nguyên Đế nước sừng sững 300 năm không ngã, ngày hôm nay theo La Quân đến, thế mà như vậy sụp đổ. Không biết bao nhiêu thánh giáo sĩ ở chính giữa chết oan chết uổng. Thánh giáo đường sụp đổ, cũng mang ý nghĩa một loại tín ngưỡng bị nghi ngờ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ rất là nổi nóng, sự tình phát triển đến một bước này, hoàn toàn ra ngoài ý định, cũng nhưng nói là thay bay vạ gió. Lúc này, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ một người chiến thần vương chờ người, thế mà cũng là không rơi vào thế hạ phong. Nơi này không thích hợp, chúng ta đi trước." Thần Vương đống nhiên nói ra. Vu gia huynh đệ cũng biểu thị tán thành, bọn họ toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, phiêu nhiên mà ra. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cũng không truy kích, nàng tuy nhiên mặt ngoài chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế tình huống cũng không có tốt như vậy. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đã cảm giác được Thần Vương những người này, từng cái tu vi cao thâm, mà lại xuất thủ cực nhanh. Bọn họ thuật pháp cùng ma pháp hoàn toàn khác biệt. Nếu như Lệ Nạ Hở Hữu Hệ không sử dụng bực này cấm chú đại chiêu lời nói, cùng bọn hắn bình đẳng động thủ, nàng rất khó ứng phó nhiều người như vậy nhanh chóng ra chiêu. Nhưng là, Âm Dương Hỗn Động cần thiết ma pháp lực quá cao, quá kinh khủng. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ biết lại tiếp tục như thế, nàng hội không kiên trì nổi trước. Cho nên lúc này, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ chỉ có thể thả bọn họ rời đi. Những người này rời đi, Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cũng mới hơi hơi thở phào. Nàng nhìn về phía dưới chân cái kia một vùng phế tích, xinh đẹp mi đầu lại nhào đi xuống. La Quân chờ người đương nhiên sẽ không bị giáo đường sụp đổ nghiền nát, tại nguy hiểm thời điểm, bọn họ toàn bộ đều trốn vào phòng bị tu di bên trong. Đây là Kiều Ngưng tại vận hành, bởi vì Lam Tử Y cùng La Quân đều tại vận công. Kiều Ngưng đem Lam Tử Y cùng La Quân ném vào phòng bị tu di bên trong, sau đó lại vận đại bằng kim sĩ nguyên thần, đem phòng bị tu di bảo vệ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tuy nhiên không nhìn thấy La Quân chờ người, nhưng nàng ma pháp cao thâm, lập tức cùng ma pháp lực cảm giác cấp tốc đem thánh trong giáo đường còn sống giáo sĩ toàn bộ đều cứu ra, cùng ma pháp lực đến vận chuyển đổ nát thê lương. Tiểu Ngưng cũng liền đi ra cùng Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ tụ hợp, đa tạ thần tôn xuất thủ tương trợ. Tiểu Ngưng trong tay mang theo phòng bị tu di, nàng nói với Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ. Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ cùng Tiểu Ngưng là đứng tại một vùng phế tích phía trên, bốn phía còn có bụi mù tràn ngập, những cái kia thụ thương giáo sĩ nhóm vô cùng thống khổ. Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ nhìn về phía Tiểu Ngưng, nàng cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người, sau đó lại hỏi, "La Quân đâu?" Tiểu Ngưng nói ra, "Đang vận công." Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ gật gật đầu, nàng nói tiếp, "Ta còn muốn trước bận bịu một hồi, đợi chút nữa sẽ cùng ngươi tỉ mỉ trò chuyện." Tiểu Ngưng nói ra, "Rất xin lỗi đem nơi này biến thành dạng này, không biết có hay không ta có thể giúp đỡ bận bịu địa phương." "Không cần." Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ nói ra. Tiểu Ngưng thấy thế, liền lui qua một bên. Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ tiếp lấy liền bắt đầu thi pháp, nàng mặc niệm ma pháp chú ngữ, trong tay quyền trượng vung lên, nhất thời, một trận tinh mịn mưa bụi đều rơi xuống. Mưa bụi rơi xuống, bụi mù đánh tan. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ sau đó lại để cho những kỵ sĩ kia nhóm bắt đầu đem thụ thương giáo sĩ tụ tập cùng một chỗ. Thần trong giáo, trận này thánh giáo đường sụp đổ, chỉ làn nện thương tổn một số phổ thông giáo sĩ. Nhưng những cao thủ kia, các kỵ sĩ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Thụ thương giáo sĩ có hơn 100 tên, chết ước chừng 300 tên. Cái số này có chút nhìn thấy mà giật mình đây. Cũng đều là bởi vì Thiên Mệnh Chi Vương mang đến điều xấu, đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn mệnh số. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đang giáo sĩ tụ tập tề về sau, liền bắt đầu thi triển quang minh ma pháp bên trong thánh quang trị liệu thuật. Sau đó thánh quang bao phủ, bắt đầu vì giáo sĩ nhóm vết thương cung cấp khôi phục. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nguyên khí cũng là tổn hao nhiều, nếu là chỉ cứu chữa cá biệt còn có thể chèo chống, nhưng bây giờ phải cứu trợ chừng 100 cái, nàng cũng là có chút cố hết sức. Có điều Lệ Nạ Hở Hữu Hệ là cái mạnh hơn người, cũng là không nói một lời, nỗ lực chèo chống thánh quang trị liệu thuật. Tiểu Ngưng ở một bên yên lặng nhìn lấy cái này thật mạnh nữ nhân, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ chân bóng trắng như tuyết trên trán, xuất hiện tinh tế dày đặc mồ hôi. Nàng sợi tóc dán cái trán, bị mồ hôi thấm ướt, thần thánh bên trong nhiều một tầng khói lửa. Tiểu Ngưng cũng nhìn ra Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ vất vả trèo trống, nhưng nàng lại là thật không biết làm như thế nào đi giúp Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ. Cũng là vào lúc này, La Quân trầm ổn thanh âm truyền đến. "Thần Tôn, ngươi lại nghỉ ngơi, ta tới đi." La Quân theo phòng bị tu di bên trong đi ra, sau đó cũng thi triển ra thần thánh ánh sáng trị liệu thuật. Hắn một tay nô ra, quang mang kia phổ chiếu, tựa như ban ngày. La Quân ma pháp lực mới thật sự là vô cùng vô tận. Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều, nàng phảng phất trông thấy cái kia ngang dọc mất tích đại lục, đệ nhất cường giả lần nữa buông xuống. Đây mới là trong mắt của nàng La Quân a. Lúc này La Quân cùng lúc trước tựa hồ có sự khác biệt. Tiểu Ngưng nhìn lấy La Quân, phản phất trông thấy mãng hoang cảnh trong kia cái vô địch La Quân. Nửa giờ sau, giáo sĩ nhóm thương tổn đều không có gì đáng ngại. Có điều mấy vị kia còn sống trưởng lão lại là thương tổn không nhẹ, tốt tại bọn họ còn có thể thông qua ma pháp tự mình trị liệu. Lam Tử Y Y cũng theo phòng bị tu di bên trong đi ra, nàng nguyên khí lại không phải tùy tiện có thể khôi phục. Chương 1143, giết thông khoái. Về sau, La Quân lại vì Lam Tử Y khôi phục nguyên khí. Hắn thi triển không phải thần thánh phổ chiếu, bởi vì quan hệ ma pháp bên trong trị liệu thuật là nhằm vào ngoại thương. Đối với nội thương lại là có chút không đáng kể, La Quân thì thi triển thủy hệ trị liệu thuật trung linh thủy thuật. Đây là đem thủy nguyên tố hồn tinh rút ra, sau đó cho Lam Tử Y để ăn vào. Công phu này cũng có chút cùng loại với thanh mục đế hoàng mưa, cũng có chút cùng loại với vân lôi nhi thánh quang phổ chiếu. Có điều La Quân cũng chỉ có thể tại thủy nguyên tố bên trong mới có bực này công phu, nếu là rời đi mất tích đại lục, hắn là không có biện pháp nào. Thủy nguyên tố dồi dào, thủy nguyên tố bên trong hồn tinh cũng là dư giả. Mà tại hắn thế giới bên trong, không có thủy nguyên tố, cũng tự nhiên không có dồi dào thủy chi tinh hồn. Tại bên ngoài bên trong, cái kia chạy trốn cũng không gọi thủy nguyên tố, mà chính là thủy phân tử. Thủy phân tử muốn ngưng tụ, phải cần địa sát chi tinh các loại này một ít phụ trợ thủ đoạn. Mà lại, thủy phân tử bên trong, thủy chi tinh hồn là rất lợi hại hi hữu. Đó là La Quân không có cách nào quất lấy ra. Mà thủy chi tinh hồn đối với liệu nội thương là có ích lợi rất lớn, Lam Tử Y hút vào loại nước này chi tinh hồn về sau, nàng não vực tế bào bắt đầu tham lam hút thu lại. Lam Tử Y cần thiết chất dinh dưỡng quá mức to lớn, cái này giống như là gia tộc cự phách tư sản, một khi xuất hiện lỗ thủng, đây không phải là mười mấy ức thì có thể giải quyết, cho nên nàng liền xem như ăn thần đan, cũng là không quá mức tác dụng. Nhưng bây giờ lại khác, La Quân cho nàng cung cấp chất dinh dưỡng cũng là to lớn vô cùng. 1 tỷ tiền tài không được, cái kia 10 tỷ đô la Mỹ chúng hay không, không chúng lời nói lại đến 10 tỷ. Đây chính là tại mất tích trong đại lục, thuộc về La Quân hùng hậu tư bản. Lam Tử Y đang hấp thu thủy chi tinh hồn lúc, trong nội tâm nàng cũng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục La Quân cường hãn. Sau một tiếng, Lam Tử Y liền khôi phục toàn bộ nguyên khí. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tại thu thập tàn cục, nàng nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. La Quân đem Lam Tử Y thì cùng Tiểu Ngưng trước gan đưa ở một bên, sau đó, hắn liền đến tàn viên trung gian Lệ Nạ Hở Hữu Hệ bên cạnh. "Thần Tôn." La Quân nhẹ nhàng hô một tiếng. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhìn về phía La Quân, nàng mỉm cười, nói ra, "Tựa hồ ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ chọc rất nhiều phiền phức." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Lần này thật đúng là không phải chủ công động trọng, những người kia đến từ một cái tên là Chúng Tinh Điện Thần Bí môn phái. Bọn họ tại đuổi bắt tất cả thiên mệnh người, mà ta là thiên mệnh chi vương, cho nên cũng là bọn hắn tất bắt mục tiêu." Lệ Nạ Hở Hữu Hệ gật gật đầu. La Quân còn nói thêm, "Không có ý tứ, ta vừa đến đã đem nơi này làm thành cái dạng này." Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nói ra, "Giữa chúng ta, không nói những thứ này được không?" Nàng hơi hơi nhíu mày, tựa hồ không quá ưa thích La Quân dạng này khách sáo. Tại Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tâm lý, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, tại nàng nguy nan nhất thời điểm, là La Quân cứu nàng. Mà lại, La Quân còn đem Thái Vũ quyền trượng cho nàng. Càng mấu chốt là, tại La Quân rời đi thời điểm, hai người cái kia một hôn vĩnh viễn ghi khắc tại Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tâm lý. La Quân nói ra, mặc dù nói những thứ này rất lợi hại khuôn sáo cũ, nhưng là trong lòng ta thật sự là rất xin lỗi. Ta thật là phiền phức tinh, đi tới chỗ nào thì cho chỗ nào mang đến tai nạn. Hắn nói ra, ta lần này là cùng đường mặt lộ. Chỉ có đến cùng đường mặt lộ thời điểm, ngươi mới sẽ muốn đến nơi này của ta sao? Lẽ nạ hở ủ hệ từ tốn nói. Trong giọng nói của nàng nghe không ra bất kỳ buồn vui tới. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, ngươi không hiểu loại cảm giác này. Lẽ nạ hở ủ hệ nao nao, nàng nghiêm túc nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi tựa hồ kinh lịch rất nhiều thứ. La Quân nói ra, không nói những thứ này, thần tôn, nhìn ngươi bộ dáng nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng, ta trước giúp ngươi khôi phục nguyên khí đi. Lẽ nạ hở ủ hệ nói ra, tốt. Sau đó, lẽ nạ hở ủ hệ ngồi xếp bằng. La Quân lại lần nữa thi triển ra linh thủy thuật. Một giờ sau, lẽ nạ hở ủ hệ nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Nàng từ tốn nói, ta chưa bao giờ thấy qua công lực thâm hậu đến ngươi loại tình trạng này. Cường độ như thế vật công, lại không gặp ngươi có bất kỳ không đủ lực. La Quân cười một tiếng, nói ra, đây cũng là bởi vì mất tích đại lục đối với ta được trời ưu ái đi. Đêm tối cuối cùng sẽ đi qua, bình minh tiến đến. Vương cung bên kia cũng phái binh lính trước đến giúp đỡ lẽ nạ hở ủ hệ khắc phục hậu quả. Lẽ nạ hở ủ hệ làm theo mời La Quân cùng Lam Tử Ý còn có kiểu ngưng đi một cái khác giáo đường. Bởi vì thần giáo tại đô thành bên trong, không có khả năng thì một cái giáo đường. Cái kia một cái khác giáo đường tại đô thành phía đông, tuy nhiên không bằng bị hủy thánh giáo đường rộng rãi, nhưng cũng coi như rất không tệ. Thánh giáo đường bị hủy, về sau tự nhiên vẫn là muốn trọng kiến, nhưng đây đều là nói sau. Ở đây trong giáo đường, La Quân bọn họ đều được an bài gian phòng và ở bữa sáng cũng là thơm ngào ngạt, có sữa bò, bánh mì, còn có y phấn, bò bít tết. Cái này giáo đường chỗ chỗ ngồi lược vắng vẻ, nhưng cũng rất là trống trải, bên ngoài có xanh đậm mặt cỏ. Vừa mới vào xuân, buổi sáng vẫn còn có chút lạnh lẽo. Lúc nói chuyện, nhiệt khí lao nhanh, nhưng lại rất nhanh tiêu tán trên không trung. Lam Tử Y thì cùng Tiểu Ngưng đến nơi đây, cũng coi là hơi hơi thở phào. Giáo đường đằng sau cũng là mặt cỏ. Lam Tử Y thì đứng tại trên bãi cỏ, gió sớm quét tới, váy áo bay múa, người ấy đáng yêu. La Quân cùng Tiểu Ngưng đi vào Lam Tử Y thì bên người. Đang suy nghĩ gì? La Quân nhìn về phía nơi xa trời xanh mây trắng, mấy ngày nay gặp gỡ biến hóa, đến bây giờ mây trôi nước chảy, cũng là thực làm cho lòng người sinh cảm khái, cũng không khỏi thổn thức một phen. Lam Tử Y thì nói ra, không có suy nghĩ gì, cũng là ngẩn người. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ngươi đại khái có rất ít chật vật như vậy thời điểm đi. Lam Tử Y thì nói ra, người luôn luôn cao cao tại thượng, không dính khói lửa lại có cái gì tốt? Ta trung quy vẫn là người, chẳng lẽ thật sự coi chính mình là cao cao tại thượng thần? Tiểu Ngưng nói ra, ngài đem thế sự nhìn rất là thấu triệt. Lam Tử Y thì mỉm cười. Nàng nói tiếp, chuyện này còn không tính hoàn tất. Ta biết La Quân ngươi ở chỗ này có được trời ưu ái ưu thế, nhưng là ngươi có ưu thế, không có nghĩa là chúng tinh điện học không được. Cho nên chúng ta vẫn không thể phớt lờ. La Quân nói ra, ngươi nói là. Lam Tử Y thì nói ra, cho nên từ giờ trở đi, ngươi vẫn là dạy một chút ta cùng Tiểu Ngưng liên quan tới nơi này mà pháp vận dụng đi. La Quân nao nao, hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có dạy Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng một ngày này. Nhưng là đây cũng là nhất định phải dạy. Mất tích trong đại lục, ngũ hành nguyên tố dồi dào vô cùng, đây là liên tục không ngừng hùng hậu lực lượng, nhất định phải học biết vận dụng mới có thể gia tăng bên này phần thắng. Cho nên La Quân gật gật đầu. Sau đó La Quân trước hết trắc nghiệm Lam Tử Y cùng Tiểu Ngưng ma pháp thiên phú. Trắc nghiệm xuống tới về sau, Lam Tử Y rất là không tệ, có thể trưởng khống tam hệ ma pháp, theo thứ tự là quang hệ, thủy hệ, thổ hệ. Tiểu Ngưng hơi hơi kém một chút, nắm giữ hỏa hệ cùng mộc hệ. Mất tích đại lục là tư nguyên hùng hậu không giả, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người đều có thể vận dụng. Có thể giống La Quân như vậy trưởng khống toàn hệ ma pháp, nhưng nói là gần như không tồn tại. Lam Tử Y thì cùng Tiểu Ngưng đều là cao thủ, theo các nàng, ma pháp cũng là lực lượng. Các nàng muốn học không phải ma pháp chú ngữ, mà là như thế nào vận dụng loại lực lượng này. Vạn pháp giống nhau mà, cho nên bọn họ hai người vào tay cũng là rất nhanh. Lam Tử Y thì tại đều cái vị diện không gian cũng có thể xưng hùng, đến mất tích đại lục cũng không có liền bị làm hạ thấp đi đạo lý. Tiểu Ngưng tự nhiên cũng không phải người yếu. Hai người bọn họ tu luyện tiến triển nhanh vô cùng. Cái này cũng đại biểu cho chúng tinh điện đám kia cao thủ, đồng dạng cũng có thể có nhanh như vậy tiến triển. La Quân tại chờ lấy bọn họ đến, hắn lúc này, cho dù là cái kia tinh chủ đến, hắn cũng bình thản tự nhiên không sợ. Chỉ là, cái kia tinh chủ nếu như cũng đem mất tích đại lục quy tắc hiểu thấu đáo, chỉ sợ cũng không dễ ứng phó. La Quân âm thầm nghĩ đến. Tại mất tích trong đại lục, La Quân cùng Tiểu Ngưng không tiếp tục chế tạo hắn vi mô phân tử. Cho nên thần vương đám người kia muốn tìm đến cũng không quá khó. Thậm chí, La Quân cũng không muốn chờ bọn hắn tìm đến. Cùng chờ bọn hắn tìm đến, chúng ta không bằng dương mi thổ khí, tìm tới bọn họ đi, đem bọn hắn cho giết. La Quân tại một ngày sau đó, đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn sát khi đằng đằng nói với Lam Tử Y Lìa, Lam Tử Y Lìa nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, có thể à. La Quân liền lại đi tìm Lệ Nạ Hở Hữu Hệ. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Sau đó, La Quân thì dựa vào Thái Vũ quyền trượng đến tìm kiếm thần vương những người kia tồn tại. Mất tích trong đại lục, hỗn độn chi khí cũng không thể cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí dung hợp. La Quân cũng rất khó lưu lại cho mình một số chân thực vĩnh tồn lực lượng. Thì như cái kia thủy chi tinh hồn, chỉ có thể liệu thương, lại không thể đơn độc đến lái phát ra tế bào tới. Đây là mất tích đại lục một loại ràng buộc. Nếu như trong này lực lượng có thể trở thành vĩnh hằng lực lượng, có thể khai phát tế bào. Như vậy trên cái thế giới này, không biết có bao nhiêu đại thần thông giả muốn tới nơi này tu luyện. Cái kia còn cần đi đau khổ như vậy lĩnh hội tìm đan a. La Quân có thể nói là mất tích đại lục chúa tể chi thần, hắn hệ thở vũ quyền trượng xem mất tích đại lục mỗi một tấc không gian. Rất nhanh, La Quân thì tìm kiếm được thần vương đám người kia chỗ. Là tại phía Nam A Ti trên núi. Cái kia A Ti sơn mạch liên miên ngàn dặm, phía trên che kín đá hoa cương, nham thạch đường vân rõ ràng, khe danh thọc sâu. A Ti Sơn Hải nổ rất cao, xa xa nhìn cái kia núi cao nhất mạch, lại cũng trải qua thẳng nhập đến trong mây xanh đi. Giữa trưa, ánh sáng mặt trời diễm lệ. A Ti núi một chỗ rộng lớn khu vực, Thần Vương, Vu Nhà tứ huynh đệ, còn có cái kia 11 mặt trời đều tại tu luyện. Bọn họ cũng đã phát giác được cái này mất tích đại lục chỗ lợi hại. Bọn họ không tin một cái lệ nạ hờ hữu hệ có thể lợi hại đến nước này, cho nên cũng đã biết, trong này khẳng định có chút bí quyết. Những người này đều là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh, lập tức cũng liền cảm ứng được cái kia hùng hồn nguyên tố chi lực, cho nên bọn họ lập tức bắt đầu tu luyện. Cái này liên tiếp 5 ngày đi qua, mấy người tu vi đã trên diện rộng tăng trưởng. Đương nhiên, loại tăng trưởng này chỉ là nhằm vào mất tích đại lục nơi này tới nói. Tu vi chân chính không có khả năng ở chỗ này tăng trưởng. Pháp lực là tăng trưởng, nhưng tế bào não khai phát lượng không có tăng trưởng. Rời đi mất tích đại lục, tăng trưởng pháp lực cũng tự nhiên sẽ bởi vì mất đi nguyên tố chi lực mà biến mất. Hô. Thần Vương Apollo thở ra một hơi thật dài đến, hắn nhìn về phía bên người Vu Hiền. Vu Hiền tứ huynh đệ cũng mở to mắt. 11 mặt trời đồng dạng cũng là. Chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài, tinh chủ đã đối chúng ta có bất mãn. Chúng ta vẫn là muốn mau mau đem La Quân bọn họ bắt về chúng tinh điện mới là. Thần Vương nói như vậy. Vu Hiền cũng gật gật đầu, nói ra, không sai. Chương 1144, chạy trối chết Thần Vương. Các ngươi muốn bắt ta tới đúng lúc này, La Quân thanh âm truyền đến. Cái kia chân trời xuất hiện tứ đạo trường hồng, sau đó, La Quân cầm đầu, hắn mang theo tam nữ xuất hiện tại Thần Vương các loại người trước mặt. Thần Vương cả đám người bị kinh ngạc, cũng liền lập tức đứng dậy nên địch. La Quân đứng tại phía trước nhất, hắn thì như vậy lạnh lẽo nhìn Thần Vương Apollo. Thần Vương cũng nhìn chăm chú La Quân, bọn họ bên này tự nhiên là kinh ngạc La Quân cái này người liên can thế mà còn dám chủ động tìm tới cửa. Động thủ. Thần Vương lạnh giọng nói ra. Lúc này, nơi đó còn có cái gì tốt khách khí cùng nói nhảm, hết thảy đều đánh rồi mới biết đi. Giờ này khắc này La Quân đã không cần phải mượn bất kỳ pháp bảo nào. Thiên địa pháp tướng, bản mệnh đại kim đan. La Quân vừa ra tay thì tuyệt bất dung tình. Cái kia to lớn kim sắc đan cầu xuất hiện, tựa như một quả đỏ rực thái dương. Cái này bản mệnh kim đan chính là La Quân lĩnh hội Thái Vũ quyền trượng, sau đó đối vũ trụ quy tắc chỗ suy nghĩ ra ảo nghĩa, bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, tinh thần, cảm động. Đại kim đan vừa ra, cũng không hề quá mức nóng rực. Đi. La Quân đại thủ đẩy, bản mệnh đại kim đan lập tức quanh sát hướng Thần Vương một đoàn người. Hắn là toàn diện công kích, lực lượng một người công kích một nhóm người này. Oanh. Thần Vương là thủ đường sông, hắn lập tức cũng cảm giác được cái này lóa mắt đại kim đan quanh sát mà đến. Cái kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất đã không thể động đậy. Hắn cảm nhận được vô cùng vô tận uy nghiêm, hắn cảm giác được đại kim đan bên trong ẩn chứa loại lực lượng kia sự khủng bố. Đó là bẻ gãy nghiền nát. Đại kim đan đến quá nhanh, cho dù là Thần Vương cũng không có cách nào tránh thoát, hắn chỉ có đón đỡ. Thần Vương tung hoành vô địch, tự nhiên cũng không phải dễ dàng. Tại đại kim đan doanh sát mà đến, trước mắt hắn chỉ có lóa mắt kim quang lúc, ngay tại cái kia một cái chớp mắt, hắn một trường vô ra. Trường lực đánh ra, Thần Vương biểu lộ ngưng trọng mà thành kính, hắn thậm chí nhắm mắt lại. Vô ngã vô tướng trưởng. Oanh. Thần Vương một trường vỗ tại đại trên kim đan. Trong bàn tay hắn trùng sát ra hung mãnh tuyệt luân pháp lực, những pháp lực này bên trong ẩn chứa tinh thần ảo nghĩa, không ngừng tan rã thiên địa pháp tướng lực lượng cùng đạo lý. Nhưng đại kim đan đạo lý bao hàm vạn vật, không ngừng biến hóa, lại không phải vô tướng trưởng chỗ có thể giải quyết. Ầm. Cuối cùng, Thần Vương thân thể bỗng nhiên bị đại kim đan đánh bay ra ngoài. Thần Vương mượn bắn ra chi lực, đã trên không trung đứng vững. Hắn là đứng tại hắn chính mình nguyên thần phía trên. Lục cực hồng hoang đạo. Thần Vương không nói hai lời, thế ra hồng hoang thần đỉnh. Thiên đạo, nhân đạo, thần đạo, tiên đạo, quỷ đạo, yêu đạo, lục đạo thần kiếm ngang dọc ngàn mét. Sau đó chính là hướng phía cái kia đại kim đan doanh sát mà đi. Ầm ầm, mặt đất đá hoa cương bị nổ bể ra đến, lục đạo thần kiếm quang mãnh liệt hướng phía đại kim đan chém giết mà đến. Lục cực hồng hoang đạo, mỗi một đạo lực lượng cùng ảo nghĩa đều là thâm thúy mà khủng bố. Lục đạo cùng một chỗ doanh sát, trong nháy mắt thì chạm tại đại trên kim đan. Mà lại, lúc này lục đạo rốt cục hợp nhất. Vô cùng lôi quang, kiếm quang liền quấn quanh ở đại trên kim đan. Đại kim đan mặt ngoài che kín lôi điện kiếm quang. Đồng thời, đại kim đan điên cuồng xoay tròn, đùng đùng, không, dữ, tốt không khủng bố. Cùng lúc đó, Lam Tử Y Y cũng cùng Vu Nhà tứ huynh đệ giao thủ với nhau. Lúc này Lam Tử Y Y chính là trạng thái toàn thịnh, không sợ chút nào cái này Vu Nhà tứ huynh đệ. Tiêu Ngưng làm theo mang chiến nô cùng lệ nạ hở hữu hệ đối phó Huyền Âm cái kia thập nhất kim ô lên. Song phương chém giết mãnh liệt, mà lại mỗi người khai mở chiến trường. Lam Tử Y Y cùng Vu Nhà tứ huynh đệ bay đến không trung, cái kia bốn đạo thiên vu chi khí thu nạp nguyên tố chi lực, càng thêm hung mãnh. Lam Tử Y Y cùng ngũ sắc thần quang, mấy lần đem bọn hắn công kích vung mở. Đồng thời, Lam Tử Y Y thỉnh thoảng phản kích. Tại cùng Vu Nhà tứ huynh đệ chiến đấu lên, Lam Tử Y không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đem cái này tứ huynh đệ bức liên tục lùi về phía sau. Lệ Nạ Hở Vũ Hệ dựa vào Thái Vũ quyền trượng cùng Tiểu Ngưng phối hợp, cũng là đem thập nhất kim ô ngăn chặn. Lệ Nạ Hở Vũ Hệ vốn là mất tích trong đại lục tuyệt đỉnh chí tôn nhân vật. Lúc này, La Quân cảm giác được bản mệnh kim đan đang bị lục đạo công kích, lục đạo, mỗi một đạo đều có một loại lực lượng áo nghĩa, lục đạo hợp nhất về sau, liền đem tầng tầng đạo lý, ảo nghĩa cùng pháp lực lại đại trên kim đan nổ tung. Mà La Quân đại kim đan bên trong, cũng tản mát ra vô cùng tận pháp lực, đạo lý đảo ngược nổ tung. Thần Vương lúc này pháp lực đại tăng, cũng là không ngừng cho Hồng Hoang Thần Đỉnh cung cấp pháp lực, cũng là quần quần không dứt. La Quân càng là liên tục tụ tập pháp lực phản công. Phá! La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Oanh! Bản mệnh kim đan đem cái kia tầng ngoài lôi quang kiếm ý toàn bộ nổ tung thành phấn vụn. Đồng thời, La Quân vận đủ pháp lực, cái kia đại kim đan oanh một tiếng hướng Hồng Hoang Thần Đỉnh đụng giết đi qua. Thần Vương bị kinh ngạc, hắn không kịp nghĩ kỹ, cũng là bạo giống một tiếng, vận đủ pháp lực, thúc đẩy Hồng Hoang Thần Đỉnh hướng đại kim đan đụng giết mà đi. Hồng Hoang bên trong chiếc thần đỉnh núi non sông suối, tất cả ảo nghĩa tinh thần, lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. cái kia hồng hoang thần đỉnh đột nhiên biến lớn, đại như là một toàn núi nhỏ, liền thì như vậy hướng phía đại kim đan đụng giết đi qua. La Quân ngưng thần, cũng chợt quát một tiếng đại. Cái kia đại kim đan đột nhiên quang mang vạn trượng lên, cũng biến thành theo to bằng núi nhỏ. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hồng hoang thần đỉnh đột nhiên liền bị nổ tung thành vô số toái phiến, cái kia bên trong chiếc thần đỉnh tinh hồn, phần tử chờ một chút bay múa đầy trời lên. Thần Vương hãi nhiên thất sắc, hắn cảm thấy cái này đại kim đan quả nhiên là lợi hại đến vô biên tình trạng, quả thực cũng đã là không gì không phá. La Quân tay vừa lộn, đại kim đan biến thành bình thường lớn nhỏ, lần nữa lại hướng Thần Vương đụng giết đi qua. Thần Vương hít sâu một hơi, hắn đột nhiên lần nữa tế ra một món pháp bảo. Cái kia lại là một đạo thánh chỉ bộ dáng đồ vật. Pháp bảo này gọi là Thông Thiên Hà Muốn. Thu. Thần Vương một chỉ điểm ra. Nhất thời, cái kia Thông Thiên Hà Muốn đột nhiên vô hạn biến lớn, mà lại hà đồ bên trong Thông Thiên Hà cũng liền xuống tới. Bên trong nước sông róc rách, tuôn trào không ngừng. Đại kim đan trong nháy mắt liền tiến vào đến Thông Thiên Hà bên trong. Thật sự là một con sông. Đại kim đan tiến vào Thông Thiên Hà bên trong về sau, đây là La Quân cảm giác đầu tiên. Hắc. La Quân khẽ quát một tiếng, liền muốn đem Thông Thiên Hà đánh xuyên, mà lúc này, Thần Vương cũng thi triển pháp lực lên. Hắn vận chuyển Thông Thiên Hà nước sông, cái kia nước sông mãnh liệt xoay tròn, vô cùng lạnh sát khí hướng đại trong kim đan trùng sát mà đi. La Quân mấy lần muốn xông ra Thông Thiên Hà, đều bị loại này hàn sát lốc xoáy cản trở về. Thông Thiên Hà bên trong tất cả nước sông đều tại chiều lấy đại kim đan đánh tới. Cái kia Thông Thiên Hà bên trong, trong lúc nhất thời sóng lớn đập sóng, được không dò người. Thông Thiên Hà muốn lợi hại phi phàm, cả một đầu tự nhiên dòng sông tăng thêm Thần Vương pháp lực, thế mà thì thật đem La Quân bản mệnh kim đan khắc chế. La Quân mấy lần muốn phấn khởi, nhưng đều thất bại. Những thứ này thượng cổ nhân vật, quả nhiên không phải mất tích trong đại lục những lao ma đó có thể so với. La Quân ám đạo, cái này bản mệnh kim đan chính là La Quân pháp thuật ảo nghĩa tinh hoa vị trí, lúc này, hắn hơi động một chút. Sau đó, bản mệnh kim đan tại Thông Thiên Hà bên trong bắt đầu tán đi. Thần Vương nao nao, La Quân cái phản ứng này để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Thông Thiên Hà tuy nhiên khắc chế đại kim đan, nhưng đại kim đan còn chưa tới bị thua cấp độ a. Vì cái gì gia hỏa này lại đột nhiên tán đi đại kim đan đâu? Thần Vương có chút không hiểu, bất quá hắn rất nhanh cũng liền lý giải. Ngồi sao lốc xoáy, La Quân lần nữa thi triển ra mới chiêu. Bản mệnh đại kim đan cùng La Quân pháp lực liên thông cùng một chỗ, liền tại cái kia Thông Thiên Hà bên trong kịch liệt quái động. Thông Thiên Hà bên trong phiên vân phúc vũ, sóng lớn lan lộn. Tinh quang, điện xà điểm điểm, toàn bộ rơi vào đến dòng sông bên trong, sau đó, đại bộ phận dòng sông bị cuốn vào đến trên không. Oeng. Theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, Thông Thiên Hà muốn đột nhiên nổ bể ra đến, giống như là biển gầm hồng thủy liền lan tràn đi ra. Tại cái này A Ti trên núi cuồng bạo cọ rửa lên, La Quân rốt cục phá Thần Vương Thông Thiên Hà muốn. Giờ này khắc này, Thần Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cảm giác được hắn càng ngày càng khó cùng ngăn chặn La Quân. Chúng ta đi. Thần Vương hét lớn một tiếng, hắn cảm giác được không ổn. Vu nhà tứ huynh đệ bị Lam Tử Y Y đánh thẳng phải gọi khổ liên tục, Lam Tử Y Y như thế nào dễ sống chung đây? Lẽ nạ hở ủ hệ cùng Tiểu Ngưng cũng đem thập nhất kim ô áp chế đến lui có điều khí tới. Thần Vương hô đi, La Quân chợt quát một tiếng, nói ra, hôm nay toàn bộ các ngươi cũng đừng hòng đi. Sau đó, tại Thần Vương vừa muốn rời khỏi thời điểm, La Quân hư không xuyên toa, liền xuất hiện tại Thần Vương trên không. Hắn đột nhiên nhất trưởng đè xuống. Cái này phổ thông nhất trưởng bên trong ẩn chứa pháp lực cùng ảo nghĩa lại là để Thần Vương kêu khổ liên tục. Oeng. Thần Vương đón đỡ La Quân nhất trưởng, sau đó hắn thân thể mạnh mẽ chấn, hướng xuống rơi xuống. La Quân lập tức đuổi theo, hắn bản mệnh đại kim đan lại tế ra đến, liền thì như vậy hướng Thần Vương oanh sát mà đi. Trong nguy cơ, Thần Vương hai tay liền kết pháp ấn, hắn pháp lực mãnh liệt tới cực điểm. Xoát một chút, không gian vặn vẹo lên, vốn là mới 5 mét khoảng cách, đột nhiên ngay tại không gian trùng điệp bên trong xuyên toa ra ngàn mét xa. Cái này chính là Thần Vương thủ đoạn. Cái này thượng cổ nhân vật, cái kia có thể không có điểm tuyệt chiêu. Thừa dịp cái này lỗ hổng, Thần Vương không lo được hắn, xoay người bỏ chạy. Hắn cũng là bảo mệnh quan trọng, quả thực không lo được người khác chết sống. La Quân trong nháy mắt thu hồi bản mệnh kim đan, cũng liền không đúng Thần Vương theo đuổi không bỏ. Chạy Thần Vương, vậy liền giết người khác mà. Đi. La Quân đem bản mệnh đại kim đan tế ra, vang một tiếng, mãnh liệt hướng phía Vu nhà tứ huynh đệ Thiên Vu chi khí đánh giết tới. Ầm ầm. Đại kim đan tiến vào phạm vi công kích về sau, Vu nhà tứ huynh đệ cấp tốc tản ra, tiếp lấy lại cùng Thiên Vu chi khí quấn chặt lấy đại kim đan. Này Thiên Vu chi khí ăn mòn lực mạnh, chỗ nào cũng có, liền đang bay nhanh thôn vệ La Quân bản mệnh kim đan. La Quân hơi kinh hãi, hắn lại thi mạnh pháp, "Veng!" Bốn đạo Thiên Vu chi khí lập tức liền bị nổ bể ra tới. Cái kia tứ huynh đệ trên không trung cấp tốc thì hướng bốn phương tám hướng chạy vội ra ngoài. Bọn họ nơi đó còn dám ham chiến a, bảo mệnh quan trọng. Lam Tử Y Y lạnh hừ một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, tiếp lấy nhất trưởng khắc ở Vu gia lão tam trên đầu. "Veng!" Vu gia lão tam chết thảm tại chỗ. La Quân lại là cùng đại kim đan vây sát, trong nháy mắt tướng Vu gia lão hai cũng cho giết thành tàn bã. Mà Vu Hiển thì cùng Vu gia lão tứ bỏ mạng chạy trốn, may mắn đào thoát ra ngoài. Về phần cái kia thập nhất kim ô, La Quân cùng Lam Tử Y Y chiến đoàn, trong nháy mắt liền đem giết cái 7-8 phần. Sau cùng chỉ có Huyền Âm, Huyền Tuyết, Huyền Tịnh ba người chạy đi. Còn lại mặt trời, toàn bộ đều chết ngay tại chỗ. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Thông Thiên Hà Hồng Thủy cũng toàn bộ vọt tới phía dưới núi, xa xa xem xét, dưới núi cũng thành mênh mông biển lớn, có điều Hồng Thủy này cuối cùng vẫn là hội phân tán đến càng núi xa hơn phía dưới. Chương 1145, Huyền Quang động thiên phù đồ. La Quân lúc này trong lòng cũng biết, hắn mất đi giết chết Thần Vương cùng Vu Hiển cơ hội, nhưng là cũng không có cách, nếu như vừa rồi không quyết định thật nhanh, có thể sẽ để bọn hắn đào tẩu càng nhiều. Cái này theo bắt cá một dạng, lưới không có như vậy nhà tù, cái kia cũng sẽ không thể một mẹ hốt gọn. Đừng quản chạy ra lưới, trước đem tại trong lưới bắt lại liền tốt. La Quân sau đó thì nói với Lam Tử Y, bọn họ đã rời đi mất tích đại lục. Một khi rời đi, La Quân mấy người cũng thì mất đuổi theo giết tư cách. Lam Tử Y liền nói ra, chúng ta tuy nhiên tại một trận chiến này giết mấy người, nhưng này thần vương cùng Vu gia huynh đệ chi thủ đô còn sống, bọn họ cũng không có thương cân độ cốt. Chỉ sợ không lâu, bọn họ hội mang theo viện binh tới. La Quân biết Lam Tử Y liền nói là sự thật, chúng tinh điện cường hãn vô cùng, viện binh vô cùng vô tận, cái kia đúng là cái đại phiền toái. Lẽ nạ hở hủ hệ nghe vậy chi rồi nói ra, bọn họ có viện binh, chúng ta cũng có viện binh. La Quân ngươi cùng Thiên Lăng lão tổ không là có chút quan hệ a? La Quân nói ra, Thiên Lăng lão tổ không thích lẫn vào đến những chuyện này lên, ta vẫn là không đi tự chuốc nhục nhã. Ngược lại là thần tôn ngươi bên này, còn có bao nhiêu lực lượng có thể vận dụng? Cao thủ ngược lại có không ít, nhưng là có thể theo cường giả như vậy địch nổi, cơ hồ không có. Lẽ nạ hở hủ hệ nói ra. Vương cung bên kia, La Quân tiếp tục hỏi. Lẽ nạ hở hủ hệ không khỏi cười khổ, nói ra, thần giáo tuy nhiên cùng vương cung luôn luôn hòa thuận, nhưng các ngươi phải biết, nếu như không phải bất đắc dĩ, vương quyền nơi đó có thể chứa đựng thần quyền. Ta không đi tìm vương cung quốc vương hỗ trợ ngược lại thôi, một khi mở miệng, bọn họ không chừng ở sau lưng làm xảy ra chuyện gì tới. La Quân nghe vậy, nhưng cũng không bi quan. Hắn nói ra, cái kia thật cũng không sự tình, ta vốn cũng không có trông cậy vào có thể tìm người hỗ trợ. Chỉ cần là tại cái này mất tích trong đại lục, không nói giết địch, chúng ta năng lực tự vệ có lẽ vẫn là không có vấn đề. Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói ra, hiện tại để cho ta thống khoái nhất nói, ta có thể vô sợ cố kỵ, không lại dùng lo lắng tiểu ngưng cùng La Quân các ngươi hội bị bắt lại hoặc như thế nào. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, hiện tại ta mới là quân chủ lực. Lam Tử Y nhìn về phía La Quân, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng thần thái. Nàng phát hiện lúc này La Quân càng là tràn ngập nói không nên lời mị lực. Nguyên lai, trong lúc vô tình, tiểu gia hỏa này đã tiến bộ đến nước này. Dạng này hắn, rất không tệ. Mà thông qua đánh với thần vương một trận, La Quân lòng tin hoàn toàn khôi phục. Có điều La Quân cũng ý thức được, những ngoại giới đó ngang dọc thần thông đại năng không phải cái này mất tích trong đại lục những đế thích thiên đó, bàn dạng này thượng cổ lão ma có thể so sánh. Đế thích thiên bọn họ tại cái này mất tích trong đại lục là có nhất định tính hạn chế. Mà ở bên ngoài, muốn ngộ ra pháp lực, thành tựu vô thượng thần thông, cái kia gian khó hơn nhiều. Ngoại giới tu luyện, tàn khốc vô cùng. Mà mất tích trong đại lục, tựa như là nhà ấm bông hoa, tư nguyên phong phú, cho nên ngoại giới thần cùng mất tích trong đại lục thần là có bản chất khác nhau. Tựa như lệ nạ hở hữu hệ, nàng là giáo thần, nàng tại mất tích trong đại lục tu vi siêu thần, nhưng là nàng căn bản không có đi ra mất tích đại lục tiền vốn. Ra mất tích đại lục, nàng bất quá chỉ là cái mỹ lệ nữ nhân bình thường, nàng hội từ thần đàn hoàn toàn rơi xuống. Về sau, La Quân tại chết đi Vu nhà hai huynh đệ, còn có mấy cái kia mặt trời trên thân tìm tới phòng bị tu di. Sau đó mới cùng lệ nạ hở hữu hệ bọn họ trở về đô thành. Trở lại giáo đường về sau, La Quân bắt đầu xem xét những người kia phòng bị tu di bên trong có cái gì tốt bảo bối, mà lại cũng thật là có không ít bảo bối, pháp bảo. Bất quá, chính thức để La Quân để mắt vẫn là một kiện gọi là Thâu Thiên Trảo pháp bảo. Còn lại pháp bảo cũng là bất phàm, có điều cũng không có quá mức xuất sắc. La Quân đem cái kia tầm 10 kiện bảo bối toàn bộ trở mình một cái phóng tới chính mình phòng bị tu di bên trong. Hắn hiện tại cũng là pháp bảo quá nhiều, về sau hắn liền sẽ đem những thứ này pháp bảo câu thông, sau đó chuẩn bị làm bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, La Quân cũng biết, hoàn toàn dựa vào pháp bảo cũng không phải là trường cửu chi kế. Hắn đầy đủ cảm nhận được, chỉ có chính mình công pháp lực mới thật sự là chiến thắng pháp khí. Tỷ như tại cái này mất tích trong đại lục, hắn chiến thắng thần vương, nhưng liền không có dựa vào pháp bảo đây. La Quân cầm Thâu Thiên Trảo, tiếp xuống phải đi tìm một chuyến Lam Tử Y Liễu. Buổi chiều nhật quang rất là nhu hòa, ngoài cửa sổ mặt cỏ bị long lanh buổi chiều nhật quang chỗ chiếu rọi, như thế phong cảnh nhìn làm say lòng người. La Quân xuyên qua giáo đường hành lang đi vào Lam Tử Y Liễu trước gian phòng mặt. Lam Tử Y Liễu đang ngưng thần vật công, La Quân vừa đến, nàng cũng liền đình chỉ luyện công. Thế nào, lại gặp nạn đề? Lam Tử Y Liễu nhìn lấy La Quân tiến đến, liền cười hỏi. Gian phòng kia trang nhã mà trắng loãng, Lam Tử Y Liễu một thân váy tím, liền thì khoanh chân ngồi ở trên giường. La Quân mặc màu đen dày bảo, nhìn lại là có chút phiêu dật. Hắn đến nơi đây, khẳng định là muốn nhập gia tùy tục, liền xuyên bên này y phục. Ngược lại là Lam Tử Y thì cùng Tiểu Ngưng tốt rất lợi hại, một thân váy dài, đi khắp bất luận cái gì không gian thời đại, cũng sẽ không khiến người ta cảm giác cho các nàng mặc một loại khác thường. La Quân cười một tiếng, hắn cũng không đóng cửa, dù sao không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hắn tại trước bàn ngồi xuống, sau đó nói, người mãi mãi cũng là chăm chỉ như vậy luyện công sao? Lam Tử Y thì nói ra, cái kia thật không có, chẳng qua là đối với nơi này nguyên tố chi lực còn có chút hiếu kỳ, cho nên nhiều thể ngộ một chút. La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói ra, ngươi nhìn cái này Thâu Thiên Trảo, đây là theo Vu gia lão hai trên thân tìm ra. Về phần La Quân vì cái gì biết pháp bảo tên gọi Thâu Thiên Trảo, lại là bởi vì Thâu Thiên Trảo chính là có linh chi vật, La Quân đem khuất phục về sau, tự nhiên cũng đã biết lai lịch. Lam Tử Y tiếp nhận Thâu Thiên Trảo, tường tận xem xét sau một lúc, nói ra, pháp bảo này rất không tệ, ngươi có cái gì khác nghi hoặc sao? La Quân nói ra, ta vừa rồi dùng pháp lực cảm giác một phen, cảm thấy cái này Thâu Thiên Trảo mặc dù không tệ, nhưng là tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Lam Tử Y không khỏi nhìn nhiều La Quân, nói ra, nghĩ không ra ngươi tới nơi này, không chỉ là tu vi tăng vọt, liền kiến thức cũng tăng trưởng, cái này rất nhiều. Thế mà có thể nhìn ra cái này Thâu Thiên Trảo cũng không hoàn chỉnh. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi đây coi như là đang khích lệ ta, vẫn là tổn hại ta. Lam Tử Y cười một tiếng, nàng nói ra, cái này Thâu Thiên Trảo chính là Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ bên trong một kiện bảo bối. Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ? La Quân không hiểu. Lam Tử Y thì nói ra, đại khái ngươi là không biết Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ. Tại thượng cổ lúc sau, Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ là có thể miểu sát đại thần thông thần khí. Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ bên trong có 33 kiện chí bảo, cái này 33 kiện chí bảo toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau, hình thành Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ. Mà Thâu Thiên Trảo cũng là Huyền Quang Động Thiên Phù Đồ bên trong một kiện. Trấn Thiên Hoàn, Cái Thiên Luân, Diệt Thiên Kiếm, Bá Thiên Đao, thông thiên tiểu vinh thiên trạc thâu thiên trảo phong thiên tỏa đạo thiên thê băng thiên nhận oanh thiên chủ y tản thiên đồ hóa thiên giáp hám thiên trung kình thiên trụ trí thiên môn vô thiên tán thôn thiên đỉnh bá thiên thương hư thiên câu vong thiên cung phá thiên tiễn chấn thiên mâu hủ thiên pháo khai thiên phụ liệu thiên thương khổn thiên tắc chu thiên nghi đạo thiên sử sát thiên giản xuyên thiên toa hận thiên bản chiến thiên kích các loại 33 kiện không cách nào đánh giá trí bảo tạo thành huyền quang động thiên phủ đồ 33 trọng động thiên bảo quang tầng tầng lớp lớp một tầng so một tầng chặt chẽ. La Quân không khỏi sợ hãi thán phục, hắn mắt nhìn trong tay thâu thiên trảo liền lại hỏi cái kia về sau huyền quang động thiên phủ đồ là thế nào bị đánh hủy. Lam Tử Y thì nói ra, thần ma đại chiến bên trong bị hủy, 33 kiện trí bảo lưu lạc đều cái vị diện không gian. Ngươi cái này thâu thiên trảo là bên trong một kiện, có điều thâu thiên trảo nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là mất đi còn lại 32 kiện trí bảo, vậy nó cũng chỉ có thể biến thành nhị lưu pháp khí. La Quân cũng chỉ có thể thở dài, muốn đem cái kia 33 kiện trí bảo tụ hợp lại, độ khó khăn quá lớn. Hắn vẫn là không còn cái này vọng tưởng. Tuy nhiên lần này La Quân đến không ít pháp bảo, nhưng lại nạ hở ủ hệ các nàng là sẽ không theo La Quân đến phân hưởng những vật này, đều biểu thị toàn bộ cho La Quân. Lam Tử Y là thật không cần. Tiểu Ngưng cũng là thật tâm không cần. Lẽ nạ hở ủ hệ là còn không quá để ý nàng có thái vũ quyền trượng chính là đủ. Tiếp đó, La Quân ngươi có tính toán gì hay không? Lam Tử Y sau đó hỏi La Quân. La Quân nao nao, nói tiếp, không có cụ thể dự định, ta là thật không dám rời đi mất tích đại lục. Ngươi là thiên mệnh chi vương, không có khả năng cả một đời đều trốn ở chỗ này. Cái kia không phù hợp thiên đạo. Lam Tử Y nói ra. La Quân nói ra, điểm này ta tự nhiên hiểu được, đại khái chúng tinh điện cũng sẽ tiếp tục muốn mới biện pháp đi. Ta hiện tại chỉ có thể là đi một bộ, nhìn một bộ. Cái này trong lúc mấu chốt, hiện nhiên Lam Tử Y cũng không có đề nghị gì hay. Sau đó, Lam Tử Y mỗi ngày đều tại gian phòng tu luyện, nàng cũng không phải là cái thích đến chỗ đi dạo người, cũng không có quá nhiều lời nói cùng mọi người giao lưu. Tuy nhiên nàng xem ra là rất bình thường người, nàng cùng Tiểu Ngưng, lẽ nạ hở ủ hệ các nàng là cũng không quá thân cận, cũng sẽ không thái sinh sơ. Lam Tử Y là nhàn nhạt ôn nhuận ngọc, cũng chỉ có tại đối mặt La Quân thời điểm, mới có thể càng nhiều hơn một ít nhân tình vị. La Quân ngược lại là mang theo Kiều Ngưng tại đô thành bên trong bốn phía dạo chơi, hắn mấy ngày nay là có chút nhàn nhã, mà lại cái kia thời gian dài kéo căng dây cung cũng hơi lỏng một ít. Tuy nhiên hắn vẫn là trong bóng tối lo lắng chúng tinh điện tấn công lần thứ hai. Chúng tinh điện tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Điểm này, La Quân trong lòng là rất lợi hại khẳng định. Mà lại, thực chúng tinh điện mỗi một lần xuất thủ đều là làm qua thực lực đánh giá. Chỉ là bọn hắn mỗi lần gặp được La Quân lúc, đều sinh ra một số biến số. Lần thứ nhất từ Bắc nhìn ra tay, cùng từ Bắc nhìn tu vi đến bắt La Quân, vốn nên là 10 phần chắc chín. Nhưng lúc đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng vừa vặn đột phá, cái này trong tay hai người lại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, thế mà liền đem từ Bắc nhìn cho bắt. Lần thứ hai, Thái Dương Thần Điện mạnh mẽ như vậy thực lực xuất thủ, cái này nên là tuyệt đối 10 phần chắc chín. Nhưng là ai biết lại toát ra cái Lam Tử Y thì tới. Lần thứ ba, Thái Dương Thần Điện cùng Vu Gia huynh đệ liên thủ, đây là tuyệt bức không tồn tại vấn đề. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, La Quân đám người này lại giống như đến áo cà sa loại pháp bảo kia, ra bất ngờ để đào tẩu. Lần thứ tư, chính là đen đuổi mất tích đại lục. Cái này mấy lần chúng tinh điện ăn lớn như vậy thua thiệt, như vậy bọn họ lần sau xuất thủ, nhất định lại là sẽ làm đủ chuẩn bị. La Quân thời khắc chuẩn bị. Lẽ nạ hở ủ hệ gần nhất làm theo tất cả đều bận rộn thần giáo trọng tu, còn có trấn an dân chúng tín ngưỡng vấn đề, nàng hiển nhiên là bể bộn nhiều việc. Mà càng nhiều thời điểm, Tiểu Ngưng cũng tại bận biểu tu luyện. La Quân ngược lại là rỗi danh nhất một cái, hắn rảnh rỗi thời điểm thử qua cùng Tiểu Ngưng tiếp tục linh tu, nhưng cũng tiếc là, tuy nhiên linh tu thành công, nhưng là tế bào tăng trưởng lại không thế nào rõ ràng. Muốn đến cái kia lần thứ nhất linh tu sở dĩ đột phá, đó là bởi vì hai người đều tại một cái trọng yếu cơ hội bên trên. Linh tu lần thứ nhất là đem hai người kinh nghiệm lẫn nhau cho, lẫn nhau hấp thu đối phương chất dinh dưỡng. Nhưng là một lần kia đã hao hết sạch tất cả chất dinh dưỡng cùng kinh nghiệm, cho nên lần thứ hai linh tu hiệu quả thì rất lợi hại không rõ ràng. Chương 1146, Thanh Đồng Tiên Điện. Chỉ trước mắt, La Quân một đoàn người tại mất tích đại lục đã đợi thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, bình tĩnh vô cùng. Chúng tinh điện cũng một mực chưa có bất kỳ động tĩnh gì. La Quân dựa vào lẽ nạ hở ưu hệ thái vũ quyền trượng khi thì xem khắp mất tích đại lục, nhưng cũng đều chưa phát hiện thần vương những người kia tung tích. La Quân tuyệt không dám buông lòng cảnh giác. Có lẽ chúng tinh điện có thể phái người khác âm thầm ẩn nút tiến đến đây. Hắn đối thần vương ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên còn có thể cảm giác ra một hai. Nhưng đổi hắn người xa lạ, hắn lại là không thể làm gì. Nhưng đến chúng tinh điện còn đang nổi lên âm mưu gì, đây là La Quân cũng vô pháp dự đoán đến. Trước mắt chỉ có thể là đi một bộ, nhìn một bộ. Lam Tử Y vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, nàng rút sạch thời điểm, cũng cùng La Quân tán gẫu qua. Nàng nói ra, xem ra ngươi bây giờ thực khiếm khuyết không phải chiến đấu kinh nghiệm, mà chính là pháp lực. Là ngươi pháp lực đầy đủ hung mãnh thời điểm, dù cho không tại mất tích đại lục, ngươi cũng giống vậy có thể tung hoành vô địch. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ta tại mất tích trong đại lục, tất cả lực lượng đều làm việc cho ta, những lực lượng này tổ hợp thành một cái vòng tròn, cho nên ta thiên địa pháp tướng mới có uy lực như thế. Ta ngưng tụ thiên địa pháp tướng pháp lực, quá lớn. Loại pháp lực này khủng bố, ta thực sự không biết đời ta có cơ hội hay không có thể tu luyện đến nước này. Lam Tử Y thì trấn an La Quân, nói ra, có chí người, sự tình cuối cùng. Mặc dù không sai trên đời này, có thật nhiều thiên mệnh giả, thiên mệnh vương. Nhưng là thế giới bao la mới là chủ thế giới, cho nên, ngươi mới là duy nhất. Thiên đạo đã lựa chọn ngươi, nhất định sẽ có nó đạo lý. Thiên đạo sẽ không không vô nghĩa, càng sẽ không mắt mở chọn lầm người. La Quân nói ra, nói lên thiên đạo đến, từ vừa mới bắt đầu ta biết ta là thiên mệnh giả, ta vẫn là xem thường. Nhưng là hai năm này nhiều xuống tới, ta càng ngày càng cảm giác được trong lúc vô hình thiên đạo khủng bố. Cái này vô lượng sát kiếp, cũng không phải là nhằm vào một người nào đó, tương lai, thật không biết đến hợp thảm liệt đến mức nào đó đến, còn nói thêm, chỉ xem hiện tại trạng thái, thế lực khắp nơi đều đang điều động, chúng tinh điện càng là không rõ lai lịch, lại khiến người sợ hãi. Lam Tử Y khe khẽ thở dài, nói ra, từ thần ma đại chiến về sau, bên trong thiên địa đã có cái này mấy ngàn năm bình tĩnh. Cái này mấy ngàn năm nay, cũng không phải là tuyệt đối bình tĩnh, ám lưu một mực đang phun trào. Hiện tại lại là một cái bạo phát thời điểm, lần kiếp số này chỉ sợ muốn so năm đó thần ma đại chiến còn muốn đến thảm liệt. Chúng ta thân ở bên trong, cũng đều chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a. La Quân trầm ngâm, hắn thực cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Tại lúc này đời đại trào lưu bên trong, hắn biết rõ ý thức được chính mình bất quá là bên trong lục bình mà thôi. Hắn tự cho là cải biến, bất quá là vận mệnh an bài mà thôi. Đúng, ngươi nói chúng tinh điện muốn bắt ta tiến đến là làm cái gì? La Quân hỏi Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y nói ra, ta cũng không rõ lắm, giống như bọn họ là tại bắt tất cả thiên mệnh giả. Còn nắm tới muốn làm gì, ta cũng không đoán ra được. Nàng đón đến, còn nói thêm, có chuyện ta giống như không có nói cho ngươi, cái kia chính là Lâm Phong cùng Tu La Đại Đế đi Đại Khang đi tìm hoàng đế. Ta đại ca, hắn làm sao lại cùng Tu La Đại Đế cùng một chỗ? La Quân không khỏi bị kinh ngạc. Đối với Tu La Đại Đế, La Quân tự nhiên là có ấn tượng. Có thể nói, Linh Nhi bây giờ tình trạng là cùng cái kia Tu La Đại Đế có không thể chia cắt liên quan. Ban đầu là chính mình liều chết chống cự Tu La Đại Đế hoang thần, sau cùng chính mình thụ thương quá nặng, Linh Nhi mới vì cứu mình, lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Nhưng La Quân lại không biết mình là không nên đi hận Tu La Đại Đế. Trong lòng của hắn rất rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là Tu La Đại Đế làm cho chính mình nhất mệnh, lúc ấy hắn là có năng lực giết chính mình. Hắn vẫn nhớ mình tại hôn mê thời điểm, Tu La Đại Đế nói tới, vốn là ngươi hôm nay là nên chết, nhưng là ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một bóng người tử. Người này cũng là Trần Lăng, năm đó ta cùng hắn một ý niệm thành kẻ thù chuyển kiếp, không cách nào hóa giải. Hôm nay, ta nguyện ý cho ngươi một đầu sinh lộ. La Quân ngẫm lại, hắn cảm thấy đây đều là mệnh. Chính mình thật cũng không có tư cách đi cỡ trách Tu La Đại Đế cái gì, mỗi người có mỗi người lập trường. Hắn dù sao cũng là làm cho chính mình nhất mệnh. Lam Tử Y thì nói ra, tựa như là chúng tinh điện cũng phái ra cao thủ lại bắt Lâm Phong, vừa vặn Tu La Đại Đế trở mặc nhiên cứu Lâm Phong. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là Huyền Không Thần Tôn đã từng nói, đại ca hội trong 3 tháng có đại cơ duyên. Nguyên lai cái kia đại cơ duyên lại là Tu La Đại Đế. La Quân liền nói ra, cho dù là Tu La Đại Đế xuất thủ, chỉ sợ cũng khó có thể tới chúng tinh điện. Cho nên cái kia Tu La Đại Đế là mang đại ca đi đầu quân hoàng thượng a. Lam Tử Y liền nói ra, không thể nói là đầu nhập vào đi, là muốn tìm kiếm hợp tác. Có điều hoàng thượng đem hắn cự tuyệt, Tu La Đại Đế mang Lâm Phong rời đi. Còn đến tiếp sau như thế nào, ta cũng không biết. La Quân như có điều suy nghĩ lên. Đến, chúng tinh điện bắt ta là muốn làm gì? La Quân làm sao cũng nghĩ không thông. Lam Tử Y lại là minh bạch La Quân tâm tư, nàng nói ra, mặc kệ chúng tinh điện ngay từ đầu bắt ngươi đi qua là muốn làm cái gì, nhưng bây giờ ngươi là không thể bị chụp tới. La Quân nhìn về phía Lam Tử Y, hắn tự nhiên là biết Lam Tử Y nói lời này ý tứ. Bởi vì dù cho chúng tinh điện bắt đầu không có quá lớn ác ý, nhưng bây giờ La Quân đã đem chúng tinh điện thương tổn đến sâu như vậy, lúc này hắn lại bị chụp tới, có thể nghĩ là không có gì tốt trái cây để ăn. Thời gian đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, khó được bình tĩnh. Đối với Tu Vi, La Quân không tiếp tục đi lo lắng cùng tận lực. Trung thực tới nói, hắn tu luyện tăng trưởng tốc độ đã rất nhanh, cái này hơn 2 năm qua. Theo một cái võ đạo cao thủ đi cho tới hôm nay bước này, nhưng nói là vẫn luôn tại đi máy bay tăng trưởng. Cựu trọng thiên cái này đại khảm cũng đã vượt qua đến, thật không thể quá tham lam. Dục tốc bất đạt đạo lý này, La Quân là hiểu. Mỗi một cái tầng diện đều có mỗi một tầng thể ngộ, nếu như bị đốt cháy giai đoạn tăng trưởng quá nhanh, vậy cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Sửa chữa vì chuyện này, tốt nhất vẫn là cước đạp thực địa, mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực tới. Sao hỏa phía trên, chúng tinh điện bên trong, Thái Dương thần điện cùng Thiên Vương tinh điện đồng loạt ra tay bắt Thiên Mệnh chi vương La Quân, lại đều cùng nhau thất bại tan tác mà quay trở về. Tin tức này rất nhanh liền tại chúng tinh điện bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, La Quân người này tại chúng tinh điện bên trong lại là nổi danh. Ngẫm lại, một cái mới cựu trọng thiên tu vi ra hỏa, thế mà giết chết một tinh điện trưởng điện làm từ bắt nhìn, lại đem cường hãn ạ bộ lộ vương đánh cho mặt mày xám xịt mà quay về. Mà lại thủ hạ 12 mặt trời chết chỉ còn lại có 3 cái. Thiên Vương tinh điện cũng là thảm, Vu nhà tứ huynh đệ biến thành 2 huynh đệ. Tất cả mọi người không khỏi nghĩ, vị này Thiên Mệnh chi vương đến là cường hãn đến mức nào đâu. Thần Vương cùng Vu Hiền trước tiên tiến đến tinh nhất điện bái kiến tinh chủ. Tinh chủ nói ra, sự tình bổn tọa đều biết. Thần Vương cùng Vu Hiền đống cảm giác hổ thẹn vô cùng. Thần Vương nói ra, thuộc hạ vô năng, mời tinh chủ trách phạt. Tinh chủ từ tốn nói, việc này cũng thật là vượt quá bổn tọa đoán trước, các ngươi đã đem hết toàn lực, bổn tọa cũng không trách các ngươi. Vu Hiền làm theo nói ra, tinh chủ, cái kia mất tích đại lục trong không gian, kỳ quái vô cùng. Chúng thuộc hạ nhất thời không phòng, tài trí an ác thua thiệt. Tinh chủ nói ra, mất tích đại lục cái không gian này, bổn tọa cũng là tại các ngươi chuyện phát sinh về sau, mới bắt đầu lưu ý đến. Này không gian tư nguyên được trời ưu ái, nhưng là cùng hắn không gian lại không tương thông, là cùng mặc dù không tệ, nhưng cũng gà mờ. Nhưng chưa từng nghĩ, ngược lại là thành toàn cái kia La Quân. Vu Hiền nói ra, còn mời tinh chủ cho chúng thuộc hạ một số cao thủ, thuộc hạ định đem hết toàn lực đem này tiểu tặc bắt về. Tinh chủ nói ra, chuyện này, bổn tọa đã biết được. Các ngươi cũng không cần xen vào nữa, mỗi người trở về, khôi phục nguyên khí đi. Tinh chủ Vu Hiền cùng Thần Vương đều bị kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới tinh chủ thế mà không tiếp tục để bọn họ nhúng tay. Đi xuống đi. Tinh chủ ngữ khí nhạt đi xuống. Thần Vương cùng Vu Hiền nhất thời cũng không dám nói thêm gì nữa. Về sau, tinh chủ lại triệu kiến đại tế ti Hồ Chiến. Hồ Chiến rất nhanh liền đi vào tinh nhất điện. Thuộc hạ tham kiến tinh chủ. Hồ Chiến quỳ xuống. Tinh chủ nói ra, đứng lên đi. Hồ Chiến đứng dậy. Tinh chủ nói ra, sự tình ngươi đều biết đi. Hồ Chiến nói ra, thuộc hạ đã biết được. Tinh chủ nói ra, ngươi cho rằng sau chuyện này tục nên xử lý như thế nào? Hồ Chiến nói ra, hồi tinh chủ, trước mắt đến xem, cái kia mất tích đại lục đặc thù tính để sự tình biến rất là khó giải quyết. Thuộc hạ có một cái biện pháp, nhưng thời gian hơi dài. Ngươi nói, tinh chủ nói ra. Hồ Chiến nói ra, có thể phái mấy cái lạ lâm cao thủ tiến đến, trước tiên ở mất tích trong đại lục minh bạch nguyên tố chi lực vận dụng chi tinh diệu, các loại có tuyệt đối nắm chắc, lại đi động thủ. Mà lại, ngài nếu là hạ xuống một số pháp bảo, vậy liền phần thắng lớn hơn. Thời gian quá dài. Tinh chủ nói ra. Hồ Chiến nói ra, nếu là ngài muốn thời gian ngắn một chút, thực còn có một cái biện pháp. Ồ. Tinh chủ nói ra. Hồ Chiến nói ra, ngài nếu là tự mình hạ xuống nguyên thần, vậy liền thì không có bất cứ vấn đề gì. Tinh chủ từ tốn nói, ngươi nói, bổn tọa nghĩ tới. Nhưng bổn tọa trước mắt còn có mặt khác chuyện quan trọng đang làm, cho nên không có thể hạ xuống nguyên thần. Hồ Chiến nói ra, cái này. Tinh chủ còn nói thêm, bổn tọa hỏi ngươi, vĩnh sinh kế hoạch thực hành thế nào? Hồ Chiến nao nao, theo rồi nói ra, trước mắt thiên mệnh giả đã bắt 7-8 phần, còn có mấy tên đang lẩn trốn người, nhưng vấn đề cũng không lớn. Vấn đề lớn nhất cũng là cái này thiên mệnh chi vương La Quân. Tinh chủ nói ra, La Quân chính là chủ thế giới thiên mệnh chi vương, vĩnh sinh kế hoạch thiếu hắn, tuyệt đối là không được. Hồ Chiến nói ra, điểm này thuộc hạ cũng minh bạch. Có thể ra hỏa này thật là khó giải quyết, nếu là sớm biết hắn có nhiều như vậy môn đạo, sớm hạ sát thủ, ngược lại cũng không trở thành như thế. Tinh chủ nói ra, bổn tọa tựa hồ nhớ kỹ, tại những cái này thiên mệnh chi vương bên trong, có một người vô cùng lóa mắt. Hồ Chiến nói ra, ngài là nói đến từ trung ương thế giới Phó Thanh Trúc. Tinh chủ nói ra, không sai. Hồ Chiến nói ra, Phó Thanh Trúc thật là rất lợi hại lóa mắt, hắn chả nắm giữ Thanh Đồng Tiên Điện cái này một thần khí. Bây giờ đông đảo thiên mệnh giả bên trong, cùng hắn thực lực hùng hậu nhất. Nếu không phải ngài tự mình xuất thủ, chúng ta quả quyết đem hắn mời không đến. Chương 1147, giống như đã từng quen biết tiểu nữ hải. Tinh chủ nói ra, Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện bên trong cũng thu nạp không ít cao thủ, thiên tài. Bắt La Quân sự tình, liền để hắn tới làm đi. Hồ Chiến nói ra, vâng, tinh chủ. Hắn đón đến, còn nói thêm, có điều tinh chủ, nhất định là muốn bắt người sống sao? Muốn đặc biệt bàn giao Phó Thanh Trúc điểm này sao? Tinh chủ nói ra, tự nhiên phải có chỗ bàn giao, bằng không hắn chuyến đi này có chủ tâm hạ tử thủ, như vậy mặc kệ kết cục như thế nào, đều là ngươi chết ta sống, người lại là nhất định mang không trở lại. Hồ Chiến liền nói ra, tốt, thuộc hạ minh bạch. Ban đêm đô thành là mỹ lệ, đèn đuốc chói lọi. Nơi này là ma pháp thế giới, cho nên rất nhiều đèn đường công trình bên trong đều có ma pháp trận, ma pháp sư tại bảo vệ, cái này cũng bồi dưỡng đô thành như hiện đại đô thị một dạng ban đêm phồn hoa. Nơi này dị quốc phong tình là tại thế giới bao la bên trong rất khó cảm nhận được. Loại này phong tình cũng là độc hữu. La Quân thân mang màu đen dạy bảo, hành tẩu tại đô thành trên đường phố. Ở chỗ này, hắn không có cái gì quen biết người, cho nên tuy nhiên trong đám người, hắn lại đột nhiên cảm giác được cô tịch. Lúc trước rời đi lẹ nạ hở ủ hệ lúc, La Quân không nghĩ tới đằng sau còn sẽ gặp mặt, cho nên hắn sẽ đi hôn lẹ nạ hở ủ hệ. Đó bất quá là đối mỹ hảo sự vật bổ túc, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối am mà lần này gặp lại, La Quân cũng không muốn cùng lẹ nạ hở ủ hệ ở giữa có cái gì đến tiếp sau. Cho dù là cùng Tiểu Ngưng ở giữa, cũng đã dừng bước tại này. La Quân ở cái này ban đêm, nghĩ đến Tư Đồ Linh Nhi, cái kia thanh thanh tú tú, băng băng lạnh lùng tiểu thế tử, nàng hiện tại đến thế nào? Thần đế bị nhốt, như vậy Linh Nhi đâu? Đối với vấn đề này, La Quân vẫn luôn không dám nghĩ lại. Nghĩ kỹ lại, sẽ sinh ra một loại rất lợi hại hoảng sợ tâm tình tới. Cho tới nay, trong lòng của hắn cũng còn có một cái trụ cột tinh thần, cái kia chính là vì cứu sống Linh Nhi, chính mình nhất định phải cường đại đi xuống. Nhưng nếu có một ngày, Linh Nhi không tại, hắn không biết mình còn có thể thế nào, cho dù là tương lai cường đại vô biên, cho dù là có thể đem Trần Thiên Nhai giẫm tại dưới chân. Vừa vặn một bên lại không có Linh Nhi, hết thảy đều còn có ý nghĩa sao? Một đoạn thời gian rất dài, La Quân đều không có suy nghĩ Linh Nhi. Cái này khiến hắn cảm thấy mình rất lợi hại có lỗi với Linh Nhi. Hắn đoạn thời gian này, một mực bên người đều có Kiều Ngưng tại, cho nên hắn rất ít đi muốn những cái kia bi thương sự tình. Nhưng là đêm này, hắn một người một chỗ thời điểm, những cái kia điểm điểm nhớ lại liền lần nữa nổi lên trong lòng. Đồng hiện tại qua rất tốt, hắn rất lợi hại yên tâm. Mà khổ nhất cũng là Linh Nhi. Rất nhiều nhớ lại phun lên La Quân trong lòng, hắn nhớ kỹ vừa mới bắt đầu nhận biết Linh Nhi thời điểm, Linh Nhi khi đó đối với bất kỳ người nào đều rất lạnh lùng. Ta mới vừa rồi cùng Tư Đồ lão gia tử trò chuyện một chút, trò chuyện là liên quan tới ngươi vấn đề. Sau đó thì sao? Trong lòng ngươi quả nhiên là một điểm đều không có sao? Không có. Như vậy ngươi tu luyện võ đạo là vì cái gì? Cái này có liên hệ với ngươi sao? Ngươi đem sẽ trở thành thê tử của ta cảm thấy đây là có quan hệ. Ngươi đối hôn nhân không quan trọng, nhưng ta có chỗ vị. Tốt, vậy ta giải thích với ngươi một lần. Chờ ta giải thích xong, làm phiền ngươi rời đi. Tốt. Bởi vì ta không muốn chiều theo bất cứ người nào, bởi vì ta bên người chắc chắn sẽ có rất nhiều giống như ngươi chán ghét con rồi. Ta tu luyện võ đạo chính là vì đem những con rồi này quét ra, không bị quấy rầy. Ngươi có thể đi. Theo nàng lạnh lùng, đến nàng bắt đầu chuyển biến, càng về sau, trong mắt nàng, tâm lý cũng chỉ có chính mình một cái. Đó là một cái vô cùng ngọt ngào chuyển biến. Mà trong này, La Quân tâm lý có đạo vĩnh viễn không bước qua được hàm. Cái kia chính là Trần Dực Hàn. La Quân vì còn sống, có thể cho người ta quỳ xuống. Hắn nhất định phải còn sống, hắn không thể xính nhất thời huyết dũng vứt bỏ quý giá tính mạng, loại vũ nhục này có thể chịu đựng. Nhưng Trần Dực Hàn thế mà đi bức bách Linh Nhi, thậm chí muốn vũ nhục Linh Nhi, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Đạo khảm này, chỉ có dùng Trần Dực Hàn máu tươi mới có thể rửa sạch rơi. Đối với Trần Thiên Ngai, La Quân không thể giết, cái kia là cha mình. Nhưng là đối với Trần Dực Hàn, La Quân cũng không nhận người huynh đệ này, hắn hội không chút do dự đem giết chết. Trần Thiên Ngai, ngươi giết mẫu thân của ta liền giết ngươi lớn nhất ái nhi tử, cũng làm cho ngươi nếm thử ta muốn thụ thống khổ. Tuy nhiên dưới mắt, La Quân cũng không rõ lắm Trần Dực Hàn đến như thế nào. nhưng là hắn muốn cũng có thể nghĩ ra được, Trần Thiên Ngai đã có thể cùng trời cao tông, Vũ Hóa môn còn có thần tộc hợp tác. Như vậy bọn họ nhất định là đạt thành hiệp nghị, cùng có sinh mệnh chi thụ Vân Hóa Ảnh cũng nhất định sẽ đem Trần Diệt Hàn cứu sống. Cũng có lẽ bây giờ Trần Diệt Hàn không ngừng không có việc gì, hơn nữa còn tu vi phóng đại. La Quân hít sâu một hơi, hắn vây vây đầu, ý đồ để cho mình trở lại trong hiện thực tới. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hy vọng nhiều, Linh Nhi ngay tại cái kia đèn đuốc rã rời chỗ a. Có thể đây là vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện kỳ tích. Bốn phía chợ đêm rất náo nhiệt, có bán tiểu sức phẩm, có đi dạo hoa đang sẽ, cũng có lang thang nghệ sĩ đang cấp người bức họa. Hoàng hốt ở giữa, nơi này không giống như là thời cổ, mà giống như là một cái hiện đại phần lớn hội. Lúc này là khoảng 9 giờ đêm, hắn đi một chỗ, chợt phát hiện người trước mặt sóng chiều động, hơn nữa còn có tiếng quát mắng. Sau đó, La Quân liền trông thấy một cái 8 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài thất kinh chạy tới. "Đứng lại, bắt con đừng chạy." Đằng sau hai tên cường tráng đại hán theo đuổi không bỏ. Tiểu nữ hài có mái tóc màu vàng nóng, nàng không nói một lời, nhanh chóng chạy trước. Người qua đường ghé mắt, nhưng loại tình huống này, thế mà cũng không ai dám lên tiếng. Đại khái là cái kia hai đại hán quá sát khí đằng đằng, khiến người ta sợ hãi. Người bình thường, người nào cũng không muốn chọc phiền phức. La Quân Mi đầu hơi hơi nhíu lên, hắn nhìn lấy hai tên đại hán theo trước mặt đi qua, tựa như là một trận gió đuổi theo. Sau đó, La Quân quyết định đi xem rõ ngọn ngành. Tâm hắn ruột luôn luôn cũng không tính là quá cứng, gặp được loại tình huống này, vô luận như thế nào cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn đây. La Quân chậm rãi tiến lên, hắn đi rất chậm, nhưng lại một mực theo sát. Cái kia hai tên đại hán rốt cục đuổi kịp tiểu nữ hải, bên trong một cái một phát bắt được tiểu nữ hải, sau đó đem nhấc lên. Đại hán kia cực kỳ phẫn nộ, một thanh bóp lấy tiểu nữ hải cổ. "Hoát con, ngươi còn dám chạy có phải hay không? Tin hay không lão tử bóp chết ngươi." Bọn họ nói đều là tiếng Anh, đều là đô thành bản địa lời nói. La Quân nghe cũng không có cái gì chướng ngại. Tiểu nữ hải mỹ lệ mà non nớt khuôn mặt nhất thời bị đỏ bừng lên, nhưng cô bé này có chút quật cường, thế mà cũng không dãy rủa, cứ như vậy tùy ý đại hán kia bóp lấy, một bộ ngươi có bản lĩnh bóp chết ta tư thái. Dạng này quật cường, thanh lãnh, không tự giác liền để La Quân nghĩ đến Linh Nhi. Dừng tay. La Quân quát lạnh một tiếng. Bốn phía người qua đường liền đều nhìn về La Quân, lúc này, mọi người là hưng phấn, bởi vì bọn hắn đều muốn có người có thể đứng ra. Cái kia hai đại hán gặp có người lên tiếng, lại là không nói một lời. Đại hán cũng không hề bóp tiểu nữ hải, mà chính là đem tiểu nữ hải kẹp ở dưới xương sườn, sau đó cấp tốc rời đi. La Quân một đường đi theo, chờ bọn hắn đến yên lặng một số chẳng sợ. La Quân thân hình lóe lên, liền ngăn ở cái kia hai tên đại hán trước mặt. "Đáng yêu như thế tiểu cô nương, các ngươi làm như thế, quá phận a." La Quân ánh mắt lạnh lẽo, kẹp lấy tiểu cô nương đại hán kia lạnh giọng nói ra, "Bằng hữu, chuyện không liên quan ngươi đi." La Quân hơi hơi thở dài, hắn nói ra, "Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cái kia chính là cho ra một lời giải thích, một cái có thể cho ta không giết các ngươi giải thích. Không phải vậy lời nói, các ngươi liền bị quái ta tâm ngoan thủ lạn, muốn chết đi." Một cái khác đại hán bỗng nhiên huy quyền hướng La Quân đập tới. La Quân thở dài nói ra, "Chính ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi." Hắn sau khi nói xong, chỉ là ánh mắt nhất động. Sau đó, đại hán kia toàn thân cao thấp liền bắt đầu kết băng, trong nháy mắt liền thành một bộ băng điêu. "Ma pháp sư, ngươi là ma pháp sư?" Kẹp lấy tiểu nữ hải đại hán thấy thế nhất thời hoảng sợ muốn tuyệt, hắn vội vàng vứt xuống tiểu nữ hải, xoay người chạy. La Quân cũng không có thủ hạ lưu tình, gậy ngón tay một cái liền đem đại hán kia đông thành tượng băng. Tiểu nữ hải nhìn thấy tình cảnh này, nàng đôi mắt xanh triệt, ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Nhưng tiểu nữ hải cuối cùng vẫn là một câu đều không nói. La Quân cảm thấy cô bé này thật sự là kỳ rất quái, hắn tại tiểu nữ hải trước mặt ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu muội muội, bọn họ tại sao muốn bắt ngươi, ngươi là gặp được phiền toái gì sao?" Tiểu nữ hải kinh ngạc nhìn lấy La Quân, sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, "Ngươi có thể tiễn ta về nhà sao?" La Quân nao nao, lập tức, hắn liền nói ra, "Đương nhiên có thể." Tiểu nữ hải duỗi ra hai tay, đây là một cái muốn La Quân ôm tư thái. La Quân thấy thế không khỏi mỉm cười, hắn liền đem tiểu nữ hải ôm. "Nhà ngươi ở đâu?" La Quân hỏi. Tiểu nữ hải hướng bên trái chỉ đường. La Quân liền phía bên trái một bên bước đi, hắn nhịn không được lại hỏi, "Trong nhà người là làm cái gì?" Tiểu nữ hải nhưng không nói lời nào, tiểu gia hỏa này có tính cách tới cực điểm. La Quân lấy mấy lần chán, cũng liền không lại hỏi. Hắn quyết định trước đem tiểu nữ hải đưa về nhà rồi nói sau. Một đường đi ước chừng 3 cây số lộ trình, sau cùng thế mà đi vào một chỗ trước cung điện mặt. Cung điện này phía trước chính là tươi tốt lâm viên, cung điện kia cũng không tính lớn, nhưng lại sửa rất là tinh xảo, nhưng nói là lộng lẫy. La Quân nhịn không được mắt nhìn trong ngực tiểu nữ hải, chẳng lẽ đây là nhà nàng? Nàng đến là ai? "Đây là nhà ngươi." La Quân hỏi tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải gật gật đầu. La Quân nói ra, "Vậy ngươi đã tốt, ta sẽ không tiễn ngươi đi vào." Hắn nói xong liền muốn đem tiểu nữ hải buông xuống đi. Tiểu nữ hải lắc đầu, nàng ôm chặt La Quân, nói ra, "Đi vào." Ý tứ này chính là muốn La Quân đưa nàng đi vào. Đối với dạng này mỹ lệ đáng yêu, còn quật cường tiểu nữ hải, người bình thường tâm lý đều sẽ sinh ra yêu đương cương triều chi tâm. La Quân càng là vô pháp cự tuyệt, bởi vì cô bé này tính tình bên trong lại là có mấy phần tư đồ linh nhi bóng dáng. "Vậy được rồi." La Quân hơi hơi bất đắc dĩ. Cung điện kia lâm viên trước có binh lính trấn giữ, hai tên lính nhìn thấy tiểu nữ hải về sau, lập tức một gối quỳ xuống, hô, "Tham gia tiểu thư." Tiểu nữ hải nhíu nhíu mày, nói ra, "Tránh ra." Cái kia hai tên lính không dám ngăn trở, nhưng lại có chút hổ nghi La Quân thân phận. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn không có dám mở miệng, ngoan ngoãn tránh đường ra. La Quân liền dẫn tiểu nữ hải tiến lâm viên, vườn trong rừng cũng còn có binh lính tại trấn giữ. Tiểu nữ hải đi qua, cả đám đều một gối quỳ xuống, nói ra, "Tham kiến tiểu thư." Nhưng tiểu nữ hải đều không để ý đến. Chương 1148, Điền đại tiên nhân. La Quân mang theo tiểu nữ hải vào cung điện kia trong đại điện rất là trống trải. so sánh bên ngoài còn có binh lính tuần tra, trong này lại quặn quẽ đến có chút không bình thường. La Quân hỏi trong ngực tiểu nữ hải, nói, làm sao nơi này không có người? Cha mẹ ngươi đâu? Tiểu nữ hải nói ra, cần phải muốn chờ một lát. Ta đi gọi bọn họ đi. La Quân nói ra, tốt. Hắn liền đem tiểu nữ hải bông ra. Tiểu nữ hải xoay người chạy mở. Sau đó bên trong cung điện này liền tựa hồ chỉ còn lại La Quân một người. Cung điện này bốn phía đều là bóng loáng như gương, cũng không có bất kỳ cái gì cái bàn loại hình đồ vật. Cho nên La Quân cũng chỉ có thể đứng đấy. Hắn các loại không bao lâu, tiếng bước chân theo thiên điện truyền đến. Sau đó, một tên hoa y thanh niên nắm tiểu nữ hải đi ra. La Quân nhìn về phía cái kia hoa y thì thanh niên. Cái này hoa y thì thanh niên khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn có điều 20-21 tuổi. Cô bé kia tùy ý hắn nắm, nhưng cũng lộ ra 10 phần nhu thuận. Hoa y thì thanh niên cùng La Quân gặp mặt, hắn buông ra tiểu nữ hải tay, liền ôm quyền, nói ra, huynh đài tốt. La Quân nhìn ra hoa y thì thanh niên chính là thuộc về người da vàng, nhìn cũng là Thiên Lăng lão tổ nhất mạch kia nhân chủng. Cái này đô thành bên trong, vốn là hai loại người đều có, phía tây, phía đông, cho nên La Quân nhìn thấy cái này hoa y thì thanh niên, cũng chưa phát giác kỳ quái. Chỉ là, hắn lại nhịn không được phỏng đoán. Cô bé này cùng thanh niên này là quan hệ như thế nào? Tốt. La Quân ôm quyền hoàn lễ. Tiểu nữ Lô Mãng vừa mới ham chơi đi ra ngoài, nghe nói gặp được người xấu, là huynh đài xuất thủ tương trợ, mới khiến cho tiểu nữ không có chuyện gì. Tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích. Hoa Y thì thanh niên nói ra. La Quân nói ra, khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Đã tiểu gia hỏa đã không có việc gì, vậy tại hạ cũng liền cáo tử. Hoa Y thì thanh niên nói ra, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. La Quân nói ra, La Quân. Hoa Y thì thanh niên nói ra, nguyên lai là Trần huynh, tại hạ họ Phó, Phó Thanh Trúc. La Quân nói ra, "Phó huynh tốt." Phó Thanh Trúc còn nói thêm, "Trần huynh cứu tiểu nữ, như thế nào cũng muốn vào bên trong điện nhập tọa, uống một chén rượu nhạt mới là. Nếu không, vậy tại hạ cũng liền quá thất lễ đến. Cho nên còn mời Trần huynh nhất định không muốn từ chối." La Quân nao nao, hắn do dự một cái chớp mắt rồi nói ra, "Tốt a." Ngay sau đó, Phó Thanh Trúc liền đem La Quân dẫn vào đến bên trong trong sảnh. Cũng không có nha hoàn hoặc là thị nữ xuất hiện, cái cung điện này cùng Phó Thanh Trúc thân phận đều tràn ngập quỷ dị. Nội sảnh bên trong bài trí cổ kính, La Quân tại trên ghế mây cùng Phó Thanh Trúc tương đối ngồi xuống. Phó Thanh Trúc đem tiểu nữ hài ôm ở trên đùi, tiểu nữ hài rất là an bình, thì như thế yên tĩnh đợi. Không bao lâu, rốt cục có một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này trong tay nâng khay, khay bên trong chính là nóng hôi hổi nước trà. Nữ tử này mỹ lệ mà ưu nhã, một bộ quần dài màu đỏ, quả thực có loại kinh diễm cảm giác. Nữ tử này nhìn thì không giống như là sẽ cho người bưng trà đổ nước hạ nhân. Nhưng La Quân cũng thủy chung không nói cái gì. La công tử mời chậm dùng. Nữ tử đem nước trà để đặt đến La Quân bên cạnh một mình trên bàn trà. Đa tạ. La Quân nói ra. Nữ tử sau đó lại cho Phó Thanh Trúc đưa lên một chén nước trà, như thế về sau nàng đem khay đặt qua một bên trên bàn trà, sau đó ngay tại Phó Thanh Trúc đứng bên người. Đây là gì ta muội, lắng nghe. Phó Thanh Trúc giới thiệu. Lắng nghe. La Quân nói ra. Không sai, tiểu lắng nghe. Nữ tử kia nói ra, tên đầy đủ Lý Linh Thính, phụ thân ta hy vọng ta là yên tĩnh nữ tử, cũng hy vọng ta có thể nghe được cái thế giới này thanh âm. Cái tên này rất tốt. La Quân tán thưởng. Lý Linh Thính nói ra, đa tạ công tử khích lệ. La Quân mỉm cười. Hắn một tay đem chén trà cầm lấy, tay kia nhặt lên chén trà đắp. Cái kia nước trà nhiệt khí bốc hơi mà ra, trong nháy mắt hình thành một mảnh mờ mịt khí tức. Hắn đột nhiên nói ra, nước trà này nên không có độc chứ? Phó Thanh Trúc cùng Lý Linh Tính liếc nhau, hai người lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Phó Thanh Trúc nhưng không nói lời nào, Lý Linh Tính làm theo nói ra, xem ra công tử đã phát giác được cái gì. La Quân nói ra, theo tiểu gia hỏa xuất hiện thời điểm, thực ta cũng có chút hoài nghi. Ồ. Lý Linh Tính nói ra, chúng ta tiểu ngạ biểu hiện có cái gì không đúng sao? La Quân nói ra, nàng và thê tử của ta có chút giống nhau, là loại kia khí chất giống nhau. Cho nên tiểu ngạ gặp được nguy hiểm, ta không có khả năng không xuất thủ cứu giúp. Có lẽ, đây là trùng hợp, có lẽ, đây chính là một trận nhằm vào ta âm mưu. Lý Linh Thính nói ra, quả nhiên, La công tử thật là thông minh người. La Quân nói ra, cho nên, các ngươi kế sách thực rất cao minh. Cố ý làm như vậy, lại lộ ra một số điểm đáng ngờ. Kể từ đó, ta thì tất nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm đến tận cùng. Bởi vì các ngươi biết, ta ở cái địa phương này rất mạnh, rất cường nhân, nhất định tự phụ, nhất định chẳng sợ hãi. Phó Thanh Trúc trong mắt xuất hiện hơi hơi dị sắc. Lý Linh Thính giơ ngón tay cái lên, nói ra, La công tử có thể nghĩ đến tầng này, thực sự khiến người ta bội phục. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cần phải bội phục là các ngươi, bởi vì các ngươi biết, mặc kệ ta nghĩ như thế nào, làm sao hoài nghi, ta đều sẽ bước vào đến các ngươi trong kế hoạch tới. Các ngươi đây là Dương Nhu, Quang Minh Chính Đại Dương Nhu. Lý Linh Thính cũng cười một tiếng, nói ra, La công tử giờ phút này còn như vậy trấn định, vậy cũng là đại biểu cho La công tử vô cùng tự tin mặc kệ có chuyện gì, ngươi cũng có thể giải quyết. La Quân nói ra, có lẽ là ta quá tự đại. Lý Linh Thính nói ra, không không không, tại mất tích đại lục nơi này, làm sao cũng không thể nói công tử ngươi là tự đại. Bởi vì ngươi thật có tự ngạo tiền vốn. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn lại không lại tiếp tục nói lời nói. Thế nhưng là Lý Linh Thính nói ra, công tử ngươi không có nghĩ qua, có lẽ chúng ta giờ phút này đã rời đi mất tích đại lục. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, ồ. Lý Linh Tính nhìn thấy La Quân thần sắc rốt cục có biến hóa, nàng hài lòng cười cười, nói ra, cung điện này quả thật là ta Thanh Trúc ca ca một kiện pháp khí, gọi là Thanh Đồng Tiên Điện. Tại ngươi tiến vào cung điện này về sau, chúng ta liền khởi động Thanh Đồng Tiên Điện, sau đó rời đi mất tích đại lục. Chúng ta giờ phút này đang theo lấy chúng tinh điện xuất phát. Các ngươi quả nhiên là chúng tinh điện người. La Quân thì thào nói ra. Hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra, chỉ bất quá, các ngươi thật tự tin như vậy, các ngươi đã rời đi mất tích đại lục sao? Lý Linh Tính sắc mặt nhất thời biến đổi. Phó Thanh Trúc ánh mắt cũng lên nhỏ bé biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Lý Linh Thính lúc này cũng cảm giác được không đúng. Chúng ta rõ ràng đã vượt qua vị diện chi môn, rời đi mất tích đại lục, vì cái gì sẽ còn ở bên trong? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không có ý tứ, ta tựa hồ là nhiều cái tâm nhãn. Tại ta lúc đi vào đợi, ta cùng pháp lực ngưng tụ nhất tôn hư không nguyên thần. Hắn vốn là không có cường hãn như thế, có thể tùy ý ngưng tụ hư không nguyên thần. Nhưng ở mất tích trong đại lục, hắn pháp lực vô cùng vô tận, muốn làm đến điểm này lại rất dễ dàng. Lúc trước giáo thần ngưng tụ nhất tôn nguyên thần, thế nhưng là lợi hại vô biên. La Quân hiện tại có thể so với lúc trước giáo thần lợi hại nhiều. Nguyên lai lại là La Quân ngưng tụ hư không nguyên thần thủ ở bên ngoài. Hắn tại mất tích trong đại lục cường hãn vô cùng, như thế nào hội cảm giác không ra cung điện này chính là một kiện pháp khí. La Quân tâm tư thông tuệ, lập tức liền minh bạch bọn họ là muốn mượn cơ hội đem chính mình mang ra mất tích đại lục. Một khi rời đi mất tích đại lục, vậy hắn La Quân cũng là bị nhổ hàm răng lão hổ. Cho nên La Quân liền lợi dụng tôn này hư không nguyên thần ở bên ngoài thi triển ngôi sao ngưng hóa thuật. Đây là long tộc bí thuật, chỉ cần pháp lực đầy đủ, một khi thi triển đi ra, liền có thể lấy giả làm giả. La Cung, liền xem như Phó Thanh Trúc cùng Lý Linh Tính cũng tới La Quân đến mà khi. Phó Thanh Trúc sắc mặt có chút khó coi. La Quân lãnh đạm nhìn lấy Phó Thanh Trúc, hắn nói ra, như là đã đến, ta nhìn ngươi cũng không cần lại về chúng tinh điện. Cái kia tiểu ngà đột nhiên từ trên người Phó Thanh Trúc nhảy xuống, nàng hung dữ xông La Quân nói ra, không cho phép ngươi khi dễ cha ta. La Quân nhìn về phía tiểu ngà, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ta lại muốn khi dễ cha ngươi. Tiểu ngà nhất thời khó thở. Ha ha ha, Lý Linh Tính chợt cười to lên. La Quân, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Liền xem như tại mất tích trong đại lục, ngươi cho rằng ngươi chính là ta Thanh Trúc ca ca đối thủ. Ta Thanh Trúc ca ca tới nơi này đã nửa tháng. Thời gian nửa tháng, vẫn luôn tại dốc lòng nghiên sửa chữa bên này pháp lực. Thanh Đồng Tiên Điện mang ngươi đi bất quá là chiêu thứ nhất cờ. Nếu là không có nắm chắc, chúng ta há sẽ ra tay. Lý Linh Tính còn nói thêm, ta Thanh Trúc ca ca chính là trung ương thế giới thiên mệnh chi vương, hắn tại trung ương thế giới cũng là thần tiên nhân vật. Chúng tinh điện muốn mời ta Thanh Trúc ca ca, cũng phải làm cho cái kia tinh chủ tự mình xuất thủ, ngươi lại tính là thứ gì? Như thế nói đến, vậy ta thì càng là không thể không giết ngươi. La Quân trong mắt tách ra vô cùng hàn ý tới. Ngay vào lúc này, một cái cởi mở tiếng cười truyền đến. Sau đó, một người mặc vải xám áo choàng, tay cầm một thanh phá vũ phiến bản tử đi tới. Bản tử trắng tinh, nhìn lấy ngược lại là hòa ái cực kỳ. Thật là cuồng vọng xuất sinh a. Hôm nay ta Điền Đại Tiên Nhân ngược lại muốn lãnh giáo một chút ngươi xuất sinh này lợi hại. Điền Đại Tiên Nhân cười tủm tỉm nói ra. La Quân ánh mắt cũng liền rơi vào Điền Đại Tiên Nhân trên thân. Điền Đại Tiên Nhân cũng nhìn chăm chú lên La Quân, nhưng hắn lại là đối sau lưng Phó Thanh Trúc nói ra, công tử gia, ngài đi khởi động tiên điện, rời đi mất tích đại lục. Tên xuất sinh này liền từ ta cùng lắng nghe mọi tử tới đối phó đi. Phó Thanh Trúc sắc mặt nhạt lạnh, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, hắn liền dắt tiểu ngả rời đi cái này thiên điện. La Quân cười lạnh một tiếng, ta trước thì hủy ngươi cái này Thanh Đồng Tiên Điện. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trực tiếp bạo phát, toàn thân hắn pháp lực cổ động, tiếp lấy trong nháy mắt liền tế ra thiên địa pháp tướng Đại Kim Đan. Ánh sáng lóa mắt, Đại Kim Đan vừa ra, tự nhiên là uy lực vô cùng, không ai địch nổi. Đại Kim Đan hướng thẳng đến Điền Đại Tiên Nhân oanh sát mà đi. Trời ạ, mạnh như vậy! Điền Đại Tiên Nhân không khỏi bị kinh ngạc. Cái này một cái chớp mắt, Điền Đại Tiên Nhân chỉ cảm thấy vô cùng uy áp đem hắn bao phủ lại, cái kia Đại Kim Đan đến nhanh như lôi đỉnh. La Quân vừa ra tay, tuyệt bức cũng là hạ tử thủ. Hắn có thể không có ý định cùng những người này dịu dàng thắm thiết. Đại Kim Đan chi uy lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Điền Đại Tiên Nhân đầy đủ cảm nhận được Đại Kim Đan lợi hại, trong nguy cơ, trong tay hắn vũ phiến một thành đánh ra đi. Chương 1149, Thanh Đồng Tiên Kiếm. Điền Đại Tiên Nhân đem toàn thân pháp lực quan chú, hắn bản thân liền là cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đến cái này mất tích đại lục, cũng học biết vận dụng mất tích đại lục nguyên tố chi lực. Mà trong tay hắn vũ phiến gọi là Vị Ương Vũ Phiến, cái này Vị Ương Vũ Phiến nan quạt chính là thiên ngoại huyền thiết chế tạo, lại hấp thu vô cùng tinh khí. Bây giờ Điền Đại Tiên Nhân pháp lực quan chú, cái kia Vị Ương Vũ Phiến đột nhiên giống như một cái đại thủ. Cái này Vị Ương Vũ Phiến cấp tốc biến lớn, thế mà đem chọn cái Đại Kim Đan cho vững vàng bắt lấy. Cái kia huyền thiết nan quạt đem Đại Kim Đan gắt gao kèm ở, đồng thời, Điền Đại Tiên Nhân toàn lực phát công, liền muốn đem cái này Đại Kim Đan vỡ nát rơi. Đây hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. La Quân cười lạnh một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Phá!" Oeng! Đại Kim Đan điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt liền đem Vị Ương Vũ Phiến huyền thiết nan quạt cho dạo sắt thành phấn vụn. Tiếp theo, Đại Kim Đan thì hoành sát hướng Điền Đại Tiên Nhân. Điền Đại Tiên Nhân béo gương mặt bên trên thấm đầy giọt mồ hôi, hắn cùng Lý Linh Thính đồng thời chợt quát một tiếng, tiếp lấy hai người toàn lực xuất trưởng. Oeng! Hai đạo cự đại trưởng ấn đồng thời bắt lấy Đại Kim Đan. Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hai người cùng vận pháp lực, cái kia nguyên tố chi lực cùng từ trưởng chi lực dung hợp. Bọn họ trưởng ấn bên trong còn dung hợp hai người tinh thần cùng ảo nghĩa. Phá! La Quân Đại Kim Đan gì bá đạo, chỉ là lại quát một tiếng. Oeng! Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính liền lập tức liền bị đụng bay ra ngoài, hai người mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, lại là bỏ đều không đứng dậy được. Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính thực lực tuyệt đối không yếu, nếu là đến mất tích đại lục bên ngoài, Điền Đại Tiên Nhân cựu trọng thiên đỉnh phong có thể hoàn ngược La Quân. Lý Linh Thính cũng là cựu trọng thiên trung kỳ tu vi, hai người này vẫn luôn tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong tu luyện nhiều năm, pháp lực vốn cũng không yếu. Nhưng là đáng tiếc, La Quân tại cái này mất tích trong đại lục là bực nào hung hãn tồn tại. La Liên Thần Vương như thế nhân vật đều có thể bị hắn đánh chạy cao thủ. La Quân lạnh hừ một tiếng, chỗ của hắn hội thủ hạ khoan dung. Ngay sau đó liền chuẩn bị đem Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Tính cho giết. Ngay vào lúc này, Thanh Đồng Tiên Điện bên trong đống nhiên phát sinh biến hóa. Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Tính chỗ nằm mặt đất đột nhiên tuôn ra màu đen mực đậm. Màu đen mực đậm đem hai người này bao trùm, sau đó liền chôn sâu nhập trong lòng đất. La Quân muốn giết hai người này liền không có cơ hội. La Quân cảm giác được tiên điện tại khởi động, hắn cười lạnh liên tục, tiếp lấy lợi dụng thiên địa pháp tướng đại kim đan hướng phía trên nóc phòng hung hăng đụng giết đi qua. Cái này đại kim đan lực lượng hung mãnh cùng cực, liền xem như thanh đồng tiên điện cũng phải vì đó run rẩy. Ngay vào lúc này, cái kia thanh đồng tiên điện bốn phía đều trở nên đen nhánh vô cùng. Nóc phòng đột nhiên cũng sinh ra biến hóa, màu đen lốc xoáy xuất hiện. Tựa như đó đã không phải là nóc phòng, mà chính là vũ trụ trong thái không hắc động một dạng. La Quân đại kim đan tên đầy đủ gọi là thiên địa pháp tướng, đây là bao hàm thiên địa, vũ trụ quy tắc. Hắn lập tức cũng liền phát giác được cái kia màu đen lốc xoáy cũng là một loại vũ trụ quy tắc. Chính mình thiên địa pháp tướng nếu là phá giải chẳng nhiều loại quy tắc, khả năng trực tiếp liền sẽ bị truyền tống đến mất tích đại lục bên ngoài đi. Oeng. Đại kim đan đụng vào màu đen lốc xoáy phía trên, toàn bộ tiên điện đều chấn động. Trong nháy mắt đó, La Quân thiên địa pháp tướng cùng màu đen lốc xoáy phát sinh mãnh liệt hung hãn giao sát. Không chỉ là lực lượng giao sát, hơn nữa còn có vũ trụ quy tắc va chạm. Hai loại quy tắc không ngừng biến hóa, thôn vệ đối phương. Nhưng là hiển nhiên, thiên địa pháp tướng thắng một bậc. Không phải vậy lời nói, vậy thì không phải là tiên điện chấn động, mà chính là đại kim đan bị truyền tống đi. La Quân cấp tốc thúc đẩy đại kim đan, tiếp tục quan sát. Đúng lúc này, Phó Thanh Trúc xuất hiện. Phó Thanh Trúc sau lưng La Quân xuất hiện, trong tay hắn lúc một ngụm thanh đồng tiên kiếm. Phó Thanh Trúc thân thể như quỷ mị, đột nhiên một kiếm đâm về La Quân sau lưng. Một kiếm này nhanh như cầu vồng, lại khiến người ta khó lòng phòng bị. La Quân sợ hãi cả kinh, cái này một cái chớp mắt, hắn sau lưng lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay tại thanh đồng tiên kiếm mũi kiếm gần sát hắn ra thì lúc, La Quân tay trái cấp tốc thi triển pháp quyết. Cái này một cái chớp mắt, hắn sau lưng không gian sinh ra biến hóa. Ban đầu vốn đã không có khoảng cách, nhưng không gian vặn vẹo về sau, Phó Thanh Trúc một kiếm này liền cùng La Quân có 3 mét khoảng cách. Cái này nhỏ bé nhập vi pháp thuật, như không phải là bởi vì La Quân tại cái này mất tích trong đại lục, hắn là quả quyết không thi triển ra được. Chủ yếu là hắn đối nguyên tố chi lực quá quen thuộc. Thừa dịp cái này lỗ hổng, La Quân thân thể nhoáng một cái, liền dùng di hình hoán ảnh nội ra quyền chiêu thức, né tránh Phó Thanh Trúc cái này chí mạng một kiếm. Phó Thanh Trúc không nói một lời, thiếp thân tiến lên, liền cùng La Quân quần đấu. La Quân không khỏi hơi hơi kinh ngạc, bởi vì Phó Thanh Trúc thế mà không cách dùng thuật, mà chính là hái lấy cận thân vật lộn phương thức. Vâng, Phó Thanh Trúc biết ta tại cái này mất tích trong đại lục, pháp thuật chính là cường hạng, cho nên hắn phải dùng loại này giáp lá cả phương thức tới giết ta. La Quân lập tức liền minh bạch Phó Thanh Trúc ý đồ. Cùng lúc đó, bởi vì Phó Thanh Trúc xuất hiện, cái kia màu đen lốc xoáy lực lượng cũng yếu bớt. La Quân nếu ứng nghiệm giao Phó Thanh Trúc, tự nhiên cũng không thể phân tâm đến tiếp tục đánh tan màu đen lốc xoáy. La Quân nếu ứng nghiệm giao Phó Thanh Trúc, cái kia đại kim đan cũng liền tự nhiên mà vậy tan đi. Chỗ có pháp lực đều trở lại La Quân trong não vực. Phó Thanh Trúc cũng căn bản không cho La Quân cơ hội lần nữa thi triển đại kim đan. Tay hắn cầm thanh đồng tiên kiếm, pháp lực cùng lực lượng dung hợp, xuất thủ như quỷ mị, nhưng lại cấp tốc, tàn nhẫn, không cho người ta thở dốc cơ hội. Loại phương thức này, nếu là gặp gỡ hắn pháp lực cao thủ, giờ phút này chỉ sợ liền bị Phó Thanh Trúc vô thanh vô tức cho giết. Chỉ tiếc, La Quân cũng là cận thân vật lộn hảo thủ. Hắn liên tục mấy lần tránh né, tiếp lấy một cái linh dương móc sừng liền đến Phó Thanh Trúc sau lưng. Đồng thời, La Quân một tay điểm ra. Lập tức, địa sát chi tinh dung hợp đóng băng chi lực, cấp tốc đem Phó Thanh Trúc đông cứng. Phó Thanh Trúc lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn sát khí tất hiện, chỉ là thân thể chấn động, liền đem cái này đóng băng chi lực hóa giải. Tiếp theo, thanh đồng tiên kiếm mũi kiếm đã đến La Quân nơi cổ họng. La Quân cấp tốc co rụt lại đầu. Đây là rùa đen rụt đầu công phu, tựa như là cái kia một cái chớp mắt, La Quân đầu lâu đột nhiên biến mất một dạng. Rùa đen rụt đầu, Vương Bác nghe lôi. Tiếp lấy La Quân hướng Phó Thanh Trúc trong ngực va chạm, cùng đầu va chạm, cùng hai tay vây quanh, đây chính là rùa đen rụt đầu về sau hậu chiêu, Vương Bác nghe lôi. Cái này hai chiêu La Quân thi triển đến tự nhiên mà thành, không có kẽ hở. Phó Thanh Trúc hơi kinh hãi, hắn hư lui một bộ, tiếp lấy một kiếm tấn mạnh chạm giết tới. La Quân thân thể y nguyên không lùi, hướng bên cạnh hơi hơi lệch ra, liền tránh đi Phó Thanh Trúc một kiếm này, tiếp lấy lại cùng lòng chảo thủ dò xét lên Phó Thanh Trúc cánh tay. Phó Thanh Trúc bị kinh ngạc, hắn lần nữa lui một bộ. Phó Thanh Trúc đã từng lấy cái này miệng thanh đồng tiên kiếm giết người vô số, hắn đối đầu địch nhân, tiên kiếm triển khai, công kích kéo dài không dứt, không người dám nhẹ anh phong. Nhưng là cái này La Quân quá không theo lẽ thường ra bài, hắn mặt đối với mình kiếm phong, thế mà không chỉ có không lùi, ngược lại từng bước ép sát. Một tấc dài, một tấc mạnh. Phó Thanh Trúc tự nhiên không nguyện ý cùng La Quân tiếp thân chiến đấu. Chỉ là Phó Thanh Trúc vừa lui, La Quân lập tức lại tiến lên một bộ. Bỗng nhiên ở giữa, La Quân đã đem Phó Thanh Trúc bước đến góc tường. Lúc này, Phó Thanh Trúc thân thể bỗng nhiên cùng tường dính vào cùng nhau, tiếp lấy thì dung nhập vào trong tường mặt. La Quân lấy tay mạnh mẽ trưởng kích giết tại cái kia trên vách tường. Oeng! Toàn bộ thanh đồng tiên điện lại là chấn động. Phó Thanh Trúc lúc xuất hiện lần nữa chính là sau lưng La Quân 3 mét chỗ. Tay hắn bóp kiếm quyết, cái kia thanh đồng tiên kiếm lập tức như một đạo lưu quang thiểm điện chém tới La Quân. La Quân không khách khí nữa, lúc này hắn là có thở dốc cơ hội. Sau đó, thiên địa pháp tướng, đại kim đan. Cái kia đại kim đan oanh một tiếng va chạm hướng thanh đồng tiên kiếm. Thanh đồng tiên kiếm huyền hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang, đồng thời vây quanh đại kim đan hình thành một cái vòng tròn. Vô số kiếm quang tại đại kim đan trên thân chém giết, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa Phó Thanh Trúc tinh thần ảo nghĩa. La Quân lập tức cũng phát giác được Phó Thanh Trúc kiếm quang này lợi hại, Phó Thanh Trúc pháp lực cùng tinh thần sắc thực khủng bố, mỗi một đạo kiếm quang đều tại đại kim đan trên thân lưu lại dấu vết. La Quân đại kim đan không ngừng xoay tròn, cũng không ngừng hóa giải loại này vết thương. Cùng lúc đó, La Quân lần nữa cảm nhận được thanh đồng tiên điện bắt đầu vận chuyển, là muốn rời khỏi mất tích đại lục. La Quân lạnh hừ một tiếng, hắn là tuyệt không thể cứ như vậy rời đi. Có cơ hội gặp lại hội ngươi. La Quân liền không ham chiến, hắn cấp tốc rút lui đại kim đan. Cái kia vô cùng kiếm quang lập tức hướng phía La Quân chém giết mà đến. La Quân thân thể nhất chuyển, đại kim đan liền đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ lại. Kiếm quang chạm tại đại kim đan lên, lại là thương tổn không La Quân, La Quân một đường hung ác đâm vào. Phó Thanh Trúc gặp La Quân cố này hung ác kình, lập tức mở ra đại môn, để La Quân chạy đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, Thanh Đồng Tiên Điện như cưỡng ép vây khốn La Quân, chỉ sợ tiên điện đều muốn bị hắn đụng hủy. Tuy nhiên cũng có thể là tiên điện mang theo La Quân rời đi mất tích đại lục. Nhưng Phó Thanh Trúc là tuyệt không nguyện ý mạo hiểm như vậy, cái này Thanh Đồng Tiên Điện chính là hắn an thân lập mệnh căn bản. La Quân trốn sau khi ra ngoài, Phó Thanh Trúc cũng liền thu Thanh Đồng Tiên kiếm. Cùng lúc đó, Điện Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính còn có Tiểu Ngà xuất hiện sau lưng Phó Thanh Trúc. "Phụ thân." Tiểu Ngà hô một tiếng. Tiểu cô nương tuy nhiên thanh lãnh, nhưng lại rất yêu nàng phụ thân. Phó Thanh Trúc đem Tiểu Ngà ôm, mỉm cười, nói ra, "Đừng sợ, phụ thân không có việc gì." Tiểu Ngà gật gật đầu. Nghĩ không ra, cái này La Quân như vậy khó giải quyết, như thế thiết kế, vẫn là để hắn đào tẩu. Lý Linh Thính có chút không cam lòng. Phó Thanh Trúc lạnh lùng nhìn một chút Lý Linh Thính, hắn nói ra, "Lần sau ngươi nếu dám lừa gạt nữa lấy ta để Tiểu Ngà đi làm loại này mạo hiểm sự tình, đừng trách ta không đọc tỉ tỉ ngươi tình cảm." Lý Linh Tính nhất thời thân thể mềm mại run lên, nàng tự nhiên biết, Tiểu Ngà chính là tỷ phu nghịch lân, nhưng lần này lại là Tiểu Ngà chủ động tình cầu, nàng không lay chuyển được mới. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng là có chút mạo hiểm. Vạn nhất La Quân lại xấu một số, đem Tiểu Ngà cưỡng ép ở như vậy bọn họ toàn bộ đều muốn bị động. Lý Linh Tính nghĩ tới đây không khỏi ngược lại quất một ngụm hàn khí. "Tỷ phu, ta biết, không trách gì nhỏ." Tiểu Ngà nói ra, "Phu thân, là nhỏ ngài muốn giúp ngươi." Phó Thanh Trúc đối Tiểu Ngà lại là vẻ mặt ôn hòa, hắn cạo xuống Tiểu Ngà cái mũi, nói ra, "Lúc nào, phụ thân tại trong lòng ngươi vô dụng như vậy? Còn cần ngươi đến giúp đỡ." Tiểu Ngà nói ra, "Thế nhưng là..." "Khác thế nhưng là, về sau không cho phép." Phó Thanh Trúc nói ra. "Tốt ta." Tiểu Ngà nói ra. Sau đó, Phó Thanh Trúc đem Tiểu Ngà buông xuống, nói với Lý Linh Thính, "Mang Tiểu Ngà đi nghỉ ngơi đi." Chương 1150, Viễn Cổ Trưởng lão. Lý Linh Thính gật gật đầu. Phó Thanh Trúc sau đó cùng Điền Đại Tiên Nhân đến Thanh Đồng Tiên Điện trong sảnh ngồi xuống. Điền Đại Tiên Nhân nói ra, "Công tử gia, nơi đây không nên ở lâu. La Quân lúc này rời đi, chỉ sợ lập tức sẽ tụ tập trợ thủ đến đây trả thù." Phó Thanh Trúc nói ra, "Đến liền tới thôi, tại bên trong tiên điện có phần không dễ ứng phó. Nếu là bọn họ ở bên ngoài, chúng ta ngược lại tốt thao tác tiên điện công kích." Điện đại tiên nhân nói ra, "Chỉ là, cái này mất tích trong đại lục pháp lực cùng La Quân ở giữa, có một loại nào đó phù hợp. Cho dù chúng ta có tiên điện nơi tay, cũng rất khó có phần thắng. Tiếp tục đánh xuống, cũng là không có ý nghĩa gì, ngược lại bằng thêm nguy hiểm." Cái này điện đại tiên nhân tuy nhiên béo điểm, nhưng ở Phó Thanh Trúc bên người vẫn luôn làm mưu thần nhân vật, hắn phân tích là có tình có lý. Phó Thanh Trúc nói ra, "Tinh chủ phía dưới tử mệnh lệnh, chúng ta nếu là mang không trở về La Quân, trở về cũng là đường chết một đầu. Chuyện dưới mắt, thật là có chút khó giải quyết." Điện đại tiên nhân nói ra, "Công tử gia, thuộc hạ nghĩ đến, đã chúng ta khó có thể mang đi La Quân. Như vậy lúc này hẳn là đi tìm một chút ngoại viện." Phó Thanh Trúc nói ra, "Nơi đó có cái gì ngoại viện?" Điện đại tiên nhân nói ra, "Thuộc hạ đến những ngày gần đây, đối mất tích đại lục là từng có nghiên cứu. Nơi này vương quyền cùng thần quyền sánh vai cùng, thuộc hạ tin tưởng, vương quyền nếu là bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng tha thứ thần quyền. Bây giờ, thần quyền cùng La Quân là một đám, chúng ta liền đi tìm vương quyền hợp tác, ngài nói đúng không?" Phó Thanh Trúc nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên, nói ra, "Không sai." Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân ra Thanh Đồng Tiên Điện. Sau đó, Phó Thanh Trúc liền đem cái kia Thanh Đồng Tiên Điện thẳng tiếp thu được lông mày trong nội tâm. Về phần những binh lính kia, đều là Điền Đại Tiên Nhân đi mời đến giả trang. "Công tử gia, cái kia La Quân chỉ sợ đã khóa chặt lại chúng ta lần này đi Vương cung nếu là bị bọn họ phát hiện, chính là không ổn." Điền Đại Tiên Nhân nói ra. Phó Thanh Trúc nói ra, "Yên tâm đi, không ai có thể phát giác được chúng ta, chút năng lực ấy, ta vẫn là có." Điền Đại Tiên Nhân nghe Phó Thanh Trúc kiểu nói này, liền cũng yên lòng. Hắn đối với mình gia công tử gia bản sự vẫn là vô cùng yên tâm. Lần này như không phải là bởi vì cái này mất tích đại lục quá mức đặc thủ, từ đó bồi dưỡng La Quân. Không phải vậy lời nói, bọn họ sẽ không cảm thấy như vậy khó giải quyết. Đô thành trong vương cung, Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân thuận lợi nhìn thấy quốc vương. Quốc vương chừng 50 tuổi, đầu hắn mang vương quan, tinh thần hết sức tốt. Cái này quốc vương thật không đơn giản, hắn cũng là đỉnh cấp ma pháp cao thủ. Mà lại vương quyền bên trong, cũng là 10 phần chú trọng ma pháp tu hành. Mất tích đại lục, toàn bộ đều là thịnh hành ma pháp. Nay chủ yếu cũng là ma pháp lực phá hoại quá lớn, vương quyền nếu muốn ngồi vững vàng, nhất định phải có cường hãn hơn thực lực. Không phải vậy lời nói tùy tiện tới một cái ma đạo sư cao thủ cấp bậc liền có thể trực tiếp đem vương cung cho hủy. Đây là vương quyền tuyệt đối không thể chịu đựng. Thần quyền sở dĩ có thể từ trước đến nay vương quyền sánh vai cùng, cái kia cũng là bởi vì thần quyền pháp lực cao thâm. Tóm lại, cái này tuyệt sẽ không là bởi vì quốc vương khoan hồng độ lượng, hoặc là quốc vương có rất sâu tôn giáo tín ngưỡng. Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân tu vi kinh người, cho nên bọn họ muốn gặp quốc vương cũng không phải là việc khó gì. Quốc vương gọi là Già Diệp. Già Diệp trong vương cung điện bên trong sẽ gặp Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân. Già Diệp bản thân là cao thủ, tự nhiên cũng đã biết Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân đều là cao thủ. Hai vị tiên nhân tới đây, không biết là có chuyện gì?" Già Diệp nói ra. Hắn nói là tiếng Anh, bên cạnh lại là có quan phiên dịch tại. Phó Thanh Trúc cũng không mở miệng, Điền Đại Tiên Nhân làm theo nói ra, "Quốc vương bệ hạ, ta thì không theo ngài vòng vo. Ta cùng công tử nhà ta ra có ý muốn đối phó Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, hai người chúng ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Nhưng là Lệ Nạ Hở Hữu Hệ bên người cũng không ít cao thủ, cho nên cũng hy vọng ngài có thể cứu tế cho viện thủ." Già Diệp nhất thời bị kinh ngạc. Sau đó hắn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nói: "Các ngươi thật lớn mật, lại dám công nhiên miệt thị thần quyền." Phó Thanh Trúc cùng Điền Đại Tiên Nhân sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Bọn họ cũng không tiếp tục nói chuyện. Già Diệp hơi có chút xấu hổ, hắn liếc nhìn hai người liếc một chút, liền nói ra: "Các ngươi đến là ai?" Điền Đại Tiên Nhân nói ra: "Chúng ta đến từ thế giới bên ngoài. Trước đó Thánh giáo đường bị hủy, cũng là cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta là muốn đuổi bắt một cái tên là La Quân người. La Quân? Gia Diệp lần nữa giật mình. Điện đại tiên nhân nói ra, xem ra quốc vương bệ hạ cũng biết người này. Gia Diệp hơi hơi đắng chát, nói ra, người này danh tiếng tại cái này trong đại lục, hai to mặt lớn người, ai sẽ không biết hắn? Hắn đem bàn hoàng cùng đế thích thiên đều cho diện. Dạng này người trên đại lục đã là thiên hạ đệ nhất nhân tồn tại. Các ngươi lại để cho đuổi bắt hắn, cái này là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. La Quân tại đại lục này bên trong, thật có hắn ưu thế. Bất quá hắn một khi ra đại lục này, cái kia cũng bất quá là cái nhị lưu mức độ. Nhất lưu cũng không bằng. Điện đại tiên nhân nói ra, công tử chúng ta ra đối phó La Quân, mà lại chúng ta còn sẽ có cao thủ qua đến giúp đỡ. Chỉ là, coi như như thế, phần thắng cũng chỉ là phân ra 55. Ta nghĩ đến, nếu là có quốc vương bệ hạ ngài toàn lực hỗ trợ, vậy chúng ta thì có tuyệt đối phần thắng. Kể từ đó lời nói, tương lai thần quyền không còn tồn tại, trong thiên hạ chính là đều là vương thổ. Gia Diệp nghe vậy về sau lâm vào trầm tư, hắn hiển nhiên không phải tốt như vậy hốt du người. Các ngươi an bài, đến là như thế nào, chuyện này việc này lớn, ta không thể tùy tiện đáp ứng các ngươi. Điện đại tiên nhân nói ra, như vậy đi, quốc vương bệ hạ, ngày mai chúng ta đem chúng ta bên này cao thủ toàn bộ mang đến. Ngươi cũng đem lực lượng ngươi toàn bộ rời ra ngoài, sau đó chúng ta nhìn nhìn lại, có thể hay không hợp tác. Gia Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, tốt. Về sau, điện đại tiên nhân cùng Phó Thanh Trúc liền rời đi vương cung. La Quân tại trong giáo đường, vẫn luôn tại cảm ứng Phó Thanh Trúc tồn tại. Đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được. Đô thành rất lớn, nếu là không có mục tiêu muốn đi tìm Phó Thanh Trúc, cái kia lại là rất khó. Lam Tử Y cùng Lệ Nạ Hờ Hù Hệ cũng là bất đắc dĩ. Chúng tinh điện hiển nhiên là xuất thủ lần nữa. Để La Quân sợ hãi thán phục là, cái này chúng tinh điện cao thủ thật sự là tầng tầng lớp lớp a, theo giao hệ giống như cắt một lứa lại một lứa. La Quân cùng Lam Tử Y thì còn có Lệ Nạ Hờ Hù Hệ cùng Tiểu Ngưng trong phòng mở lên hội nghị tới. La Quân cũng đem chính mình gặp được tình huống cùng mọi người nói. Tiểu Ngưng trầm ngâm nói, mỗi lần xuất thủ, bọn họ hiển nhiên cẩn thận rất nhiều, hơn nữa còn sử dụng kế sách. Chỉ mấy lần trước xuất thủ, bọn họ đều là trực lai trực vãng. Lam Tử Y thì nói ra, một lần không trúng, bọn họ sẽ còn tiếp tục nghĩ biện pháp đến lần thứ hai. Chúng tinh điện xem như hoàn toàn cùng chúng ta đòn khiêng bên trên. Nàng đón đến, nói ra, ta thực cũng không quá lo lắng bọn họ những người này, mặc kệ bọn hắn muốn biện pháp gì, chúng ta binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vậy cũng không có gì có thể sợ. Lấy trước mắt La Quân thực lực, cùng ta còn có Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ, Tiểu Ngưng tại, vấn đề cũng không lớn. Ta chỉ lo lắng, đến sau cùng cái kia tinh chủ sẽ đích thân đến đây. Tinh chủ đến đây, liền không thể tới sao? La Quân có chút xem thường. Lam Tử Y thì nói ra, như thực lực ngươi là vĩnh hằng chi lực, không dựa vào mất tích đại lục, ta đương nhiên sẽ không như vậy lo lắng. Chí ít đánh không lại, cũng có thể chạy. Nhưng là ngươi cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lực lượng cuối cùng cũng còn có thiếu hụt, nếu như tinh chủ có thể phá hư mất tích đại lục quy tắc cùng nguyên tố chi lực, cái kia đến lúc đó chính là một tràng tai nạn. La Quân cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đều là bị kinh ngạc. Tinh chủ có thể phá hư mất tích đại lục nguyên tố chi lực? La Quân cảm thấy thật không thể tin. Lam Tử Y thì nói ra, đây chỉ là ta tưởng tượng, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Tốt nhất là hắn không có bản sự này, chỉ bất quá một cái có thể sáng tạo ra chúng tinh điện, chúa tể nhiều như thế cao thủ người, ta thật đánh giá thấp không hắn a. La Quân lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên hắn hiện tại an ổn không việc gì, nhưng tiền đồ hắn thấy lại là hoàn toàn u ám, tìm không thấy đường ra a. Mất tích đại lục thật có thể trở thành vĩnh viễn tiên đường sao? Không có khả năng, thần đế bọn họ bị khống trụ, linh nhi sinh tử tung tích không rõ. Nhiều chuyện như vậy còn ở nơi nào, chính mình lại sao có thể an tâm đợi tại cái này mất tích trong đại lục đây? Nhưng là tu vi muốn tăng lên, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, đây đều là gấp không được. Lúc này, Phó Thanh Trúc bọn họ đã không chế Thanh Đồng Tiên Điện rời đi mất tích đại lục. Bọn họ là thu đến từ chúng tinh điện tín hiệu, chúng tinh điện phái ra cao thủ đến đây tương trợ. Muốn đến tinh chủ cũng phải biết, La Quân bên này cao thủ có nhiều như vậy, quang để Phó Thanh Trúc một người tới làm chuyện này, có chút quá mức ép buộc. Phó Thanh Trúc đám người cùng đám kia cao thủ tụ hợp về sau, liền lại lấy Thanh Đồng Tiên Điện trở lại mất tích đại lục. Lần này tới là hai tên chúng tinh điện viễn cổ trưởng lão. Đại trưởng lão gọi là Tống Khải, nhị trưởng lão gọi là Dương Thiên Thu. Điện đại tiên nhân đối hai vị trưởng lão rất là tôn kính, cũng kính phục bọn họ bản sự. Có điều trong lâm thầm, điện đại tiên nhân đối Phó Thanh Trúc không khỏi nói ra, tinh chủ làm việc tràn ngập quỷ dị. Nếu là lần này đem này Thái Dương Thần Điện trưởng điện làm thần vương Apollo, còn có Vu Hiền đều phải tới, há không càng thêm làm ít công to. Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là từng nhóm điều động cao thủ. Phó Thanh Trúc nao nao, hắn mắt nhìn điện đại tiên nhân, nói ra, lời này của ngươi ý là? Điện đại tiên nhân không khỏi cười khổ, nói ra, tinh chủ có thể trở thành tinh chủ, đương nhiên sẽ không so người ta hồ đồ. Người ta minh bạch sự tình, có thể nghĩ đến sự tình, hắn sao sẽ nghĩ không ra? Nhưng hắn đến tại sao muốn làm như thế, ta thật sự là không đoán ra được. Phó Thanh Trúc nói ra, tinh chủ làm việc, tự có hắn đạo lý đi. Chúng ta làm tốt chính mình bản phận là được. Tại cùng Tấm Khải cùng Dương Thiên Thu tụ hợp về sau, Phó Thanh Trúc, Điện Đại Tiên Nhân liền dẫn hai vị này trưởng lão lần nữa đi vương cung. Quốc vương Gia Diệp tại kiến thức mọi người pháp lực về sau, rốt cục rút kinh nghiệm xương máu, quyết định hợp tác. Cùng lúc đó, Tấm Khải cùng Dương Thiên Thu cũng ở chỗ này trước đợi nửa tháng, quen thuộc bên này pháp lực vận dụng về sau, làm tiếp động thủ dự định. Gia Diệp dự định tự mình xuất thủ, hắn bên này lại phái bốn đại ma đạo sư cùng Gia Diệp cùng một chỗ ngăn chặn giáo thần Lệ Nạ Hờ Hữu Hệ. Tấm Khải cùng Dương Thiên Thu liên hợp ngăn chặn Lam Tử Y và Điện Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính đối phó Kiều Ngưng. Mà La Quân làm theo giao cho Phó Thanh Trúc tới đối phó. Trong này, lớn nhất đại biến số ngay tại Phó Thanh Trúc cùng La Quân nhất chiến phía trên. Chương 1151, quyết chiến viết cổ. Siêu cấp bảo an tại đô thị Bắc Minh tiểu yêu thời gian đổi mới, 20170111113315 nguyên vong đứng, hạt ngũ cấp lưới. La Quân cho Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đi ra chủ ý, hắn nói bọn họ có thể giúp lệ nạ hở ủ hệ đi chiếm cứ vương quyền a. Bây giờ thực lực bọn hắn áp chế vương quyền cũng không là vấn đề. Đương nhiên, La Quân chỉ là xuất phát từ thăm dò, hắn cũng không có ý định này. Lệ nạ hở ủ hệ cùng vương quyền chi tranh, cũng không phải là tiểu bang tiểu phái đấu tranh, có thể tùy tiện cải biến bố cục. Mà lệ nạ hở ủ hệ đang nghe La Quân chủ ý về sau, lại là minh xác cự tuyệt. Nàng nói ra, thần quyền nếu như không có, quốc gia còn sẽ không loạn. Nhưng vương quyền không, đó là thương sinh bách tính nỗi khổ. La Quân nghe xong không khỏi cười một tiếng, nói ra, trước kia thần tôn tuyệt đối sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Lệ nạ hở ủ hệ cũng là cười một tiếng, nàng thật là cải biến rất nhiều, trở nên có tình vị rất nhiều. La Quân cũng nghĩ qua Phó Thanh Trúc bọn họ có thể hay không hợp tác với vương quyền, quốc vương bên kia lại có thể đáp ứng hay không hợp tác đâu. La Quân cùng lệ nạ hở ủ hệ nói qua một lần, lệ nạ hở ủ hệ nói ra, quốc vương hẳn là vui với nhìn thấy ngư ông tranh chấp đi, ta đoán chừng sẽ không xuất thủ. Thần quyền cùng vương quyền cùng tồn tại nhiều năm như vậy, hắn như muốn động thủ, nên đã sớm động thủ. Hiện ở ta nơi này một bên thế lực lớn tăng, hắn ngược lại động thủ, cái này không hợp logic. La Quân lại không cho là như vậy. Trước kia không động thủ là bởi vì thế lực đều đều, nhưng dưới mắt quốc vương cũng không biết tâm tư ta, hắn nhìn thấy ngươi bên này thế lực lớn tăng, liền sẽ rất có áp lực. Hắn không biết ngươi không có ý định chiếm lấy vương quyền, có lẽ những ngày này hắn chính hoảng sợ không chịu nổi một ngày đây. Mà Phó Thanh Trúc bọn họ nếu là đưa ra hợp tác, hắn khẳng định sẽ đập nồi dìm thuyền. Không thể không nói, La Quân năng lực phân tích còn mạnh hơn lệ nạ hở ủ hệ quá nhiều. La Quân là trải qua sành đời người, lệ nạ hở ủ hệ vẫn là đều thuộc về tại ủy võ gì tao ơ người, nàng không cần đi cân nhắc nhiều người như vậy tâm giả quyệt, bởi vì nàng thực lực đủ mạnh mẽ. Để quốc vương giả diệp quyết định muốn hợp tác với Phó Thanh Trúc nguyên nhân, liền là bởi vì La Quân những người này xuất hiện. Lâu dài thăng bằng bị đánh phá, giả diệp như thế nào an tâm? Lệ nạ hở ủ hệ là thế nào nghĩ, thực cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, lệ nạ hở ủ hệ nếu như muốn lật đổ vương quyền, nàng thì có thực lực này. Đây là giả diệp không thể chịu đựng. Đây cũng là giả diệp sau cùng quyết định mạo hiểm thử một lần trọng yếu nguyên nhân. Phó Thanh Trúc chờ người thương nghị thương định về sau, tiếp lấy thì xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì dịu dàng tham thiết, cũng không có bất kỳ che giấu nào. Ở cái này ban đêm, thanh đồng tiên điện ầm ầm buông xuống tại giáo đường phía trước. Lệ nạ hở ủ hệ, La Quân, Lam Tử Y Y, Tiểu Ngưng cấp tốc đi ra. Dạng này chiến đấu, hiển nhiên không dùng lệ nạ hở ủ hệ lại đi kéo một ít trưởng lão, hoặc là trong giáo cao thủ đến đây chôn cùng. Lệ nạ hở ủ hệ trước đó thủ hạ cũng có rất nhiều trưởng lão, cao thủ. Nhưng là thập đại trưởng lão bị thần vương bọn họ chém giết 6 cái, còn lại 4 cái còn tại trọng thương bên trong đây. Quốc vương bệ hạ, ngươi đây là tỏ rõ ý đồ, muốn vạch mặt. Lệ nạ hở ủ hệ trong mắt nở rộ hàn quang, nhìn về phía Già Diệp. Già Diệp sắc mặt bình tĩnh, hắn nói ra, thánh giáo đường bị hủy, tất cả trưởng lão trọng thương. Điều này nói rõ lệ nạ hở ủ hệ ngươi đã không quá thích hợp lãnh đạo thần giáo. Ta nhìn ngươi vẫn là lui xuống đây đi, ngươi nếu là nguyện ý như vậy hủy bỏ tu vi, rời đi thần giáo, ta ngay lập tức sẽ dẫn người rời đi. Điều kiện này, lệ nạ hở ủ hệ căn bản không có khả năng đáp ứng. Nàng đương đương giáo thần, tung hoành vô địch, những năm gần đây cựu nhân tử cũng không ít. Nếu là hủy bỏ tu vi, căn bản một con đường chết. Già Diệp đưa ra điều kiện này, thực cũng chính là căn bản không có ý định đàm phán. La Quân làm theo đón lấy Phó Thanh Trúc, Phó Thanh Trúc ý nguyên ôn tồn lễ độ. Sau lưng Phó Thanh Trúc liền đứng thẳng Lý Linh Thính cùng Điền Đại Tiên Nhân. Còn Phó Thanh Trúc nữ nhi Tiểu Ngạ, bây giờ đã đợi trong hoàng cung. La Quân hướng Phó Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra ngươi mỗi lần xuất thủ, chính là nắm chắc 10 phần. Phó Thanh Trúc từ tốn nói, đánh rồi mới biết đi. Đầy đủ trực tiếp, đầy đủ dứt khoát. La Quân ngay sau đó cũng liền không nói nhảm, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt. Ở chỗ này đánh, không tiện lắm, đi trên trời đi. La Quân nói ra, đi. Phó Thanh Trúc đã đằng vân thực sự sương mù mà lên, hắn là giống nguyên tố chi lực. Tại trong cái không gian này, nguyên tố chi lực vô cùng vô tận, cho nên muốn dựa vào nguyên tố chi lực phi hành, tuyệt không khó. Không giống như là tại hắn trong không gian, lại đại thần thông giả, nếu muốn thân thể phi hành, liền đều muốn nhờ nguyên thần hoặc là hắn thần thú chi lực. La Quân mấy người cũng thì đều bay lên không trung. Song phương chém giết, không có nghiêm túc, cấp tốc mở giết. Hai đại viễn cổ trưởng lão, Trương Khải cùng Dương Thiên Thu vây quanh Lam Tử Y Lý Linh Thính cùng Điền Đại Tiên Nhân đối phó Kiều Ngưng. Gia Diệp cùng 4 đại ma đạo sư vây quanh lệ nạ hở ủ hệ. Phó Thanh Trúc liền cùng La Quân chém giết. Trong trận chiến đấu này, Gia Diệp cùng 4 đại ma đạo sư đối phó lệ nạ hở ủ hệ, phần thắng rất đủ. Kiều Ngưng đối mặt Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính, phần thắng cũng là không đủ. Trương Khải cùng Dương Thiên Thu cùng Lam Tử Y ở giữa chiến đấu, đó chính là rất khó phán đoán. Lớn nhất lo lắng chính là La Quân cùng Phó Thanh Trúc chi chiến. Song phương đều kéo rất lợi hại mở, đều từ thành lập mỗi người vòng chiến đấu tử. Trong tầng mây, đã khó có thể thấy rõ phía dưới đô thành ban đêm đèn đuốc. Trương Khải tiên phong đạo cốt, một thân bạch bào, hắn sắc mặt uy nghiêm, song đối diện Lam Tử Y liền nói ra, "Lam Tử Y, ngươi cũng chính là viễn cổ chi thân. Cho tới bây giờ trình độ như vậy, đúng là không dễ. Là sao lại muốn tự cam đoạn lạc, thế mà đi lệch giúp một cái hậu sinh tiểu bối, ngươi đây là tại cho chính ngươi chiêu đến sát kiếp." Lam Tử Y liền nói ra, "Thiên địa đã thành lò luyện, chúng ta đều là thịt cá, còn có cái gì dễ nói, người nào có thể còn sống sót, xem ai bản sự đi." Nàng tiếp lấy liền xuất thủ. Trương Khải cùng Dương Thiên Thu lập tức triển khai trận doanh, đối Lam Tử Y liền liên hợp áp chế. Trương Khải lắc mình biến hóa, thân thể liền hóa thành toàn thân đồng thể. Xích luyện nguyên đồng thể. Lam Tử Y thì hơi biến sắc. Thiên địa vi lô, tạo hóa vì công, âm dương vì than, vạn vật vì đồng. Đây là xích luyện nguyên đồng thể, như thế thuật pháp có vô cùng vô tận chi uy lực. Lúc này, Dương Thiên Thu tế ra một thanh pháp trượng. Nguyên Dương pháp trượng. Oanh. Trương Khải đột nhiên hướng Lam Tử Y Y nhất quyền từng đánh chết đến, quyền kích Lam Tử Y Y mặt. Hắn thân thể âm dương ma sát, đồng thân bất diệt, toàn thân cao thấp, tựa như luyện ngục giông lô, tốc độ nhanh như lôi đỉnh như tia chớp. Lam Tử Y Y khẽ vươn tay, liền bắt lấy Trương Khải quyền đầu. Nàng trong mắt hàn quang lóe lên, trở tay một chiết, đôm đốt một tiếng, cái kia đồng cánh tay liền bị Lam Tử Y Y bẻ gãy. Tiếp theo, Lam Tử Y Y nhất trưởng đem Trương Khải phản đánh ra 10 mét xa. Trương Khải trên không trung nhất chuyển, sau đó cánh tay trong nháy mắt mọc ra. Hắn tiếp theo, lại cả người đều thân thể đụng giết tới. Đồng thời, Dương Thiên Thu Nguyên Dương pháp trượng phát huy ra uy lực. Một đạo Nguyên Dương kim quang cấp tốc đem Lam Tử Y Y bao phủ lại. Nguyên Dương pháp trượng chính là thế gian chí cương chi lực, chí cương chi khí, có thể đem bao phủ chi địa từ trường, nguyên tố chi lực, hết thể lực lượng đều hóa thành nguyên dương chi khí. Mà cái này nguyên dương chi khí lại vì nguyên dương pháp trượng sử dụng, cho nên nguyên dương kim quang bao phủ cao thủ bình thường đều là một con đường chết. Giờ phút này, Lam Tử Y Y cũng tao ngộ đồng dạng tình trạng. Nguyên dương kim quang muốn đem bên người nàng lực lượng, thậm chí trong cơ thể nàng pháp lực thay đổi, toàn bộ muốn đồng hóa thành nguyên dương chi khí. Cỗ này nguyên dương chi khí cực hung mãnh liệt, không ngừng hóa giải, phân giải từ trường, nguyên tố chi lực, tựa như là một đài cao tốc cường đại máy móc tại công xưởng dây chuyển sản xuất chuyển hóa lực lượng. Lam Tử Y chính là trái lại chống cự nguyên dương chi khí, nàng khí định thần nhàn, lại là không ngừng cùng cường đại pháp lực đến hóa giải nguyên dương chi khí. Ừm, lại là tại phản thôn vệ ta nguyên dương chi khí. Dương Thiên Thu không khỏi bị kinh ngạc, thầm nghĩ, nữ nhân này như thế nào cường hãn như thế. Trương Khải xích luyện nguyên đồng thể càng đánh càng hăng, liên tục va chạm Lam Tử Y. Lam Tử Y trong nháy mắt cùng Trương Khải giao thủ hơn ngàn lần. Mỗi lần nàng đều đem Trương Khải phản kích trở về, nhưng Trương Khải lập tức liền tiếp tục công giết tới, thì theo bất tử chi thân, mà lại tại trải qua cái này liên tục đả kích về sau, Trương Khải lực lượng cường hãn hơn. Hắn quyền đầu bên trong ẩn chứa ra cường hãn vô cùng bạo sát lực tới. Rầm rầm rầm. Lam Tử Y thì tay trắng chém ngược, nàng cũng không có quá khí thế cường hãn, lại một mực có thể đem Trương Khải ngăn chặn. Đồng thời, cái kia Nguyên Dương pháp trượng chỗ thi triển ra Nguyên Dương kim quang bị nàng thôn thôn tăng dã, lại như vậy đi xuống, Nguyên Dương pháp trượng đều muốn bị Lam Tử Y để hủy đi. Cái này hai đại viễn cổ trưởng lão liên thủ, thực lực không thể bảo là không mạnh. Vô luận Nguyên Dương kim quang vẫn là xích luyện nguyên đồng thể, gặp gỡ hắn cao thủ, đều nhưng nói là không ai địch nổi, đánh đâu thắng đó. Nhưng bọn hắn lúc này gặp được Lam Tử Y, lại là khắp nơi bị quản chế. Nên kết thúc. Trương Khải nhất quyền đánh giết tới, Lam Tử Y Lìa đột nhiên thì thi triển ra chủ kiếp suy nghĩ thai tàng đại phong ấn. Hô một chút, Trương Khải thì bị phong ấn đến thai tàng đại trong phong ấn. Lam Tử Y Lìa đồng dạng biết, Trương Khải loại này viễn cổ nhân vật, pháp lực vô cùng, muốn đem chu sát hoặc là phong ấn chặt, thật sự là không dễ dàng. Riêng là Trương Khải cái này xích luyện nguyên đồng thể, cơ hồ là bất tử chi thân. Chủ kiếp suy nghĩ là Lam Tử Y Lìa về sau lại ngưng luyện ra đến, lần này phong bế Trương Khải, nàng lại toàn lực công sát Dương Thiên Thu. Phá! Lam Tử Y pháp lực toàn lực thi triển, vang một tiếng, cái kia Nguyên Dương pháp trượng đột nhiên thì chịu không nổi Lam Tử Y Lìa pháp lực. Tại chỗ nổ tung, Lam Tử Y sau đó liền thi triển ra Bất Hủ Chân Không ấn. Bốn tôn thần linh đột nhiên đem Dương Thiên Thu vây lại, đồng thời, năm sáu mặt sắc quang mang, đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai cường đại ảo nghĩa đem Dương Thiên Thu bao phủ lại, đồng thời bắt đầu ăn mòn, để ép Dương Thiên Thu. Dương Thiên Thu bạo giống một tiếng, cường đại quyền lực quanh sát mà ra. Bá Thiên quyền ấn. Trong nháy mắt, Dương Thiên Thu mặc kệ quá khứ, hiện tại, tương lai, liên tục quanh sát ra 30 quyền, nhưng gặp quyền lực hùng hồn, quần quần sát phạt, cái này bá đạo vô cùng pháp lực cùng quyền lực liên tục đụng giết mà ra. Ầm ầm. 30 quyền Bá Thiên quyền ấn. Rốt cục cứ thế mà đem Lam Tử Y Y Bất Hủ Chân Không ấn đánh giết ra một cái lỗ thủng. Như thế về sau, Dương Thiên Thu thân thể lóe lên, liền rời đi Bất Hủ Chân Không ấn. Lam Tử Y Y, người chịu chết đi. Dương Thiên Thu đột nhiên xuất hiện tại Lam Tử Y Y trên không, tiếp lấy một trường vô xuống tới. Cái kia một cái chớp mắt, Dương Thiên Thu cả người toàn thân bốc cháy, đồng thời hóa thành Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. Cái kia Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nhất trường ấn xuống tới. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát tại trong Phật giáo, lợi dụng lực lớn vô cùng để, một trường này chính là Dương Thiên Thu tuyệt sát chi lực, hắn toàn lực giết hạ, khí thế như hồng, cường đại ảo nghĩa cũng ép đem xuống tới. Không khí đều bị bốc cháy lên, hừng hực chi ý bạo phát. Cùng lúc đó, Trương Khải tại thai tàng đại phong ấn bên trong mạnh mẽ công kích, chủ kiếp suy nghĩ mắt thấy là phải áp chế không nổi Trương Khải. Chương 1152, 3000 đại đạo tổng cương, đại mệnh vận thuật. Ở cái này quan trọng ngay miệng lên, Lam Tử Y ánh mắt lộ ra vô cùng sắc cơ. Cái kia một cái chớp mắt, cả người nàng bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành con rồi lớn nhỏ, như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Dương Thiên Thu không khỏi khẽ giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền khóa chặt lại Lam Tử Y. Chỉ là hắn cái này khẽ giật mình, lại trở thành Lam Tử Y cơ hội, cũng là Lam Tử Y muốn hiệu quả. Lam Tử Y thì chợt quát một tiếng, cái kia một cái chớp mắt, nàng thân thể bỗng nhiên biến lớn, chỉ trong tích tắc, Lam Tử Y thì trở thành che trời cự nhân, cao có chừng 30 mét. Nàng váy như ý biến hóa, tuyệt không đột ngột. Cái này váy vốn là đặc thù chế tác, không phải vậy Lam Tử Y cũng thi triển không ra như ý chi thuật. Lam Tử Y đột nhiên liền rời đi Dương Thiên Thu trưởng ấn biến hóa, nàng mãnh liệt khẽ vươn tay, liền đem Dương Thiên Thu nắm trong tay. Dương Thiên Thu quanh thân hóa thành Đại Uy Thiên Long Bồ Tát, liền muốn bay ra, tránh ra Lam Tử Y trói buộc. Lam Tử Y thân thể bỗng nhiên lại lần nữa biến hóa. Vâng. Một sát na kia, không trung xuất hiện một đầu to lớn dục hỏa phượng hoàng. Cái này dục hỏa phượng hoàng hỏa diễm chi liệt, khiến người sợ hãi, phản phất như là bên trên bầu trời xuất hiện một cái liệt hỏa thái dương. Bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Đây vốn là sơ xuân khí trời, riêng là ban đêm, trong không khí còn rất có hàn ý, nhưng cái này liệt nhật xuất hiện, lập tức liền như nóng bức, thậm chí so nóng bức còn muốn nóng. Phương viên 3000 mét bên trong, giống như tại sắt thép lò luyện phụ cận, lại như núi lửa bạo phát. Oeng. Dương Thiên Thu trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, Trương Khải phá phong mà ra. Cái này hai làm theo chênh lệch thời gian là vừa và tốt, Lam Tử Y cũng là dự liệu được điểm này, nàng nếu không phải quyết định thật nhanh đem Dương Thiên Thu giết chết. Như vậy hai người này lần nữa liên thủ, nàng lại phải tốt một phen khí lực mới có thể hàng phục. Giết Dương Thiên Thu về sau, Lam Tử Y lập tức thân thể khôi phục nguyên hình hình dáng, một tay bắt về chủ kiếp suy nghĩ, tiếp lấy lại nhất trưởng đem Trương Khải đập bay ra ngoài. Lúc này, Lam Tử Y chỉ đối phó Trương Khải một người, cũng đã là thành thạo. Mà Kiều Ngưng đối phó Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính, lại càng là không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì La Quân đã đem Đại La Tiên Đẳng, còn có chiến nô đều cho Kiều Ngưng sử dụng. Cho nên Kiều Ngưng mặc dù là một đối hai, lại là có nắm chắc hơn. Chiến nô tuy nhiên không biết bay liệu, nhưng lại cùng Kiều Ngưng một mực chặt chẽ phối hợp. Kiều Ngưng dùng đại bằng kim sĩ nguyên thần hợp tác với chiến nô, chính nàng khống chế nguyên tố chi lực bay lượn. Chiến nô cùng mãnh oanh sát, đem Lý Linh Tính làm cho liên tục lùi về phía sau, Lý Linh Tính không ngừng tiêu khổ. Về phần Điền Đại Tiên Nhân, Kiều Ngưng thi triển ra Thái Cổ Long Bi Hỏa Thượng Cổ Lôi Chỉ. Thái Cổ Long Bi trấn áp, Thượng Cổ Lôi Chỉ hung giết. Điền Đại Tiên Nhân làm cho hiện tượng hoàn sinh. Mà lại, Điền Đại Tiên Nhân pháp bảo Vị Ương Vũ Phiến cũng là bị La Quân cho hủy. Có lẽ lúc này, Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Tính mới hiểu được, vì cái gì La Quân cùng Kiều Ngưng bất quá là cựu trọng thiên chi nội tu vi, lại có thể xử lý từ bắc nhìn như thế tuyệt đỉnh cao thủ. Vậy tuyệt đối không phải một cái ngẫu nhiên a. Mà lớn nhất vượt mọi khó khăn gian khổ dĩ nhiên chính là Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cùng Gia Diệp giữa bọn hắn chiến đấu. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ đối mặt năm đại cao thủ, bất đắc dĩ thi triển ra Âm Dương Hỗn Động Đại Pháp đi ra. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cầm trong tay Thái Vũ Quyền Trượng, pháp lực cuồng mãnh vận dụng, bầu trời lôi vân bị kín, lôi điện thần quang liên miên không ngừng công sát Gia Diệp năm người. Gia Diệp năm người cùng thi triển thần thông, bọn họ pháp lực cũng là cao cường vô cùng, thế mà không chỉ có chống cự, hơn nữa còn thành thạo. Nhưng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ lại tại pháp lực to lớn tiêu hao, kéo dài như thế, một khi bị hụt pháp lực, chính là nàng tự kỳ. La Quân cùng Phó Thanh Trúc ở giữa chiến đấu cũng đã bắt đầu, La Quân trước tiên cũng là tế ra hắn Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan. Phó Thanh Trúc đột nhiên cầm trong tay thanh đồng tiên kiếm hóa thành một sợi tinh khí, cái này sợi tinh khí cấp tốc bắn giết hướng La Quân bản mệnh Đại Kim Đan. La Quân Đại Kim Đan chi hung hãn, cái kia đã là mất tích trong đại lục những tuyệt đỉnh cường giả đó ác ngộng. Cái này Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan ẩn chứa tất cả vũ trụ quy tắc, cơ hồ là không có kẽ hở. Cho nên lúc này La Quân căn bản sẽ không đem Phó Thanh Trúc dạng này một sợi tinh khí để vào mắt. Nhưng là rất nhanh, La Quân liền cau mày đầu. Bởi vì Phó Thanh Trúc cái này sợi tinh khí cũng không phải tới công sát Đại Kim Đan, mà chính là dung nhập Đại Kim Đan. Thượng như là dệt hoa trên gấm một dạng. Tại đại trong Kim Đan ẩn chứa vũ trụ quy tắc bên trong, nhiều cái này sợi tinh khí. Cái này sợi tinh khí cũng hóa làm một loại quy tắc, cấp tốc cùng La Quân bản mệnh Đại Kim Đan hòa làm một thể. La Quân không khỏi kinh hãi, thật thông minh Phó Thanh Trúc, chính mình tiên địa pháp tướng vốn là không có kẽ hở, kể từ đó, bên trong lại nhiều một loại quy tắc. Đây cũng là vẽ rắn thêm chân, để Đại Kim Đan biến không hoàn mỹ. Không chỉ có không công kích, ngược lại cho mình gia tăng quy tắc, một chiêu này thật sự là cao minh, thật cao minh. La Quân lập tức vận chuyển Đại Kim Đan, liền muốn đem Phó Thanh Trúc cái kia sợi dư thừa tinh khí quy tắc luyện hóa. Thế nào biết đúng lúc này, Phó Thanh Trúc liền tế ra Thanh Đồng Tiên Điện. Cái kia Thanh Đồng Tiên Điện theo Phó Thanh Trúc trong mi tâm bắn ra, trong nháy mắt hóa thành tiên điện, như nguy nga như núi lớn. Thanh Đồng Tiên Điện kịch liệt xoay tròn, tiếp lấy vang một tiếng va chạm hướng Đại Kim Đan. Ầm. La Quân bất đắc dĩ, vận Đại Kim Đan lên địch. Ầm ầm. Tại dạng này đánh trúng, Đại Kim Đan rốt cục bị đụng thành vô số toái phiến, đầy trời kim quang bên trong, vô số kim đan toái phiến bốn phía bắn giết, như thế chẳng cảnh, liền như pháo hoa chói lọi lóa mắt, hùng vĩ tới cực điểm. La Quân sắc mặt trắng bệch, đống nhiên này phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thế mà thụ thương. Thanh Đồng Tiên Điện đụng nát Đại Kim Đan, tiếp lấy liền vừa hung ác đụng thẳng hướng La Quân. La Quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động kịch liệt, Đại Kim Đan chính là hắn bản mệnh Đại Kim Đan, cùng hắn chính là tính mệnh nguy hiểm tồn tại. Lúc này Đại Kim Đan bị đụng nát, đối với hắn thương tổn chính là có thể nghĩ. Mà lại lúc này, Thanh Đồng Tiên Điện đụng giết mà đến, La Quân liền đến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. La Quân dù sao cũng là pháp lực cao thâm, trong nguy cơ, thân hình hắn chớp liên tục, liền muốn né tránh Thanh Đồng Tiên Điện. Không biết sao Thanh Đồng Tiên Điện đã khóa chặt La Quân, mà lại tốc độ nhanh hơn La Quân. Hư không quy tắc. La Quân lập tức cải biến hư không không gian quy tắc. Trước mặt hắn không gian lập tức bắt đầu vặn mèo, trăm mét khoảng cách hóa thành vạn mét khoảng cách. Xoay một chút, Thanh Đồng Tiên Điện trong nháy mắt đem La Quân chế tạo quy tắc đụng thành phấn vụn. La Quân không khỏi nhíu mày. Vòng xoáy ngân hà. La Quân liều mạng thi pháp. Cái kia tất cả kim đan toái phiến đều bị La Quân tụ tập lại, cái kia một cái chớp mắt, những thứ này kim đan toái phiến rốt cục hình thành vô số quy tắc. Quy tắc cùng nguyên tố chi lực dung hợp lại cùng nhau, trong một chớp mắt, ngôi sao trải rộng, những tinh hà đó ở giữa hình thành lốc xoáy. Mà Thanh Đồng Tiên Điện liền bị xoắn vào đến vòng xoáy ngân hà bên trong. Phó Thanh Trúc lập tức cũng cảm giác được Thanh Đồng Tiên Điện giống như gặp được hư không hấp động, cái này ngôi sao lốc xoáy bên trong, trải rộng vô số quy tắc bảy dập, còn có ngôi sao va chạm, rào sát. Phó Thanh Trúc lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực, Thanh Đồng Tiên Điện oanh một tiếng, liền đem cái kia tất cả ngôi sao va chạm vỡ nát, những quy tắc đó cũng lập tức đều bị đụng thành cho tàn. Sau đó, Thanh Đồng Tiên Điện theo vòng xoáy ngân hà chi bên trong bay ra. La Quân vòng xoáy ngân hà cũng bị Thanh Đồng Tiên Điện cho phá vỡ. Phó Thanh Trúc thế như trẻ tre, từng bước ép sát. Hắn đối đãi La Quân, tuyệt không nương tay. Tuy nhiên tinh chủ bàn giao là muốn người sống, nhưng tránh thức đánh sắp nổi đến, nếu là trong lòng còn có nhân tử, căn bản chính là tự tìm đường chết. Phó Thanh Trúc, ngươi thật là muốn chết ta. La Quân phẫn nộ. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên hướng lên trên khoảng không bay đi. Phó Thanh Trúc thúc đẩy Thanh Đồng Tiên Điện theo đuổi không bỏ. Hư không bên trong, La Quân thân thể bỗng nhiên đứng nghiêm. Sau đó, cách khác tướng trang nghiêm lên. La Quân hai tay cấp tốc kết pháp ấn, trong tay hắn pháp ấn biến hóa nhanh chóng, làm cho người căn bản nhìn cũng không rõ. Mỗi một đạo pháp ấn đều phối hợp một đầu chú ngữ, đây là một loại dị thường phù hợp, tựa như là thiên địa mật mã. Tại phá giải người thiên đạo ảo diệu, lộc gặp xung phá, cắt chỗ dấu hung, lập tức gặp khoảng không vong, trung thân bút đầu, sinh gặp bại địa phát cũng hư hoa, tuyệt sử phùng sinh, hoa mà không bại. ngôi sao trước khi miếu mạnh, lại xem sinh giam cơ hội, tử vi thiên phủ toàn theo giúp đỡ chi công, thất giết phá quân chuyên theo dê linh chi ngược. La Quân đọc đến đây bên trong, đột nhiên mở mắt, nói, chư tinh cắt gặp hùng cũng cắt, chư tinh hùng, gặp hùng cũng hùng. Tử vi đấu số, ta nay ngồi trong cung. Hết thể vận mệnh, thứ ta nắm khống, đại mệnh vận thuật, phá. Vậy quanh La Quân thân thể, đầy trời trong tinh không đột nhiên hiện ra tử sắc khí thể, những khí thể này mỏ trên tay, lại là căn bản không có cái gì. Đại mệnh vận thuật đem phương viên trong vòng 10 dặm, toàn bộ bao phủ lại. Lam Tử Y thì các nàng cũng bị bao phủ ở bên trong. Lam Tử Y thì áp chế Trương Khải, không có vấn đề gì cả. Nhưng trong lúc nhất thời, Lam Tử Y cũng không có phá vỡ Trương Khải xích luyện nguyên đồng thể. Mà lẽ nạ hở hủ hệ đã là tràn ngập nguy hiểm. Tiểu Ngưng tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng muốn giết chết Điền Đại Tiên Nhân cùng Lý Linh Thính, cũng là có chút khó khăn. Thế nhưng là đúng lúc này, đầy trời bên trong đều trôi nổi lên tử sắc khí thể. Những thứ này tử sắc khí thể có thể trông thấy, nhưng không cảm giác được. Ngay vào lúc này, vô luận là Lam Tử Y, vẫn là Trương Khải, hoặc là lẽ nạ hở hủ hệ cùng Già Diệp bọn họ, trong lòng bọn họ đều sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Vận mệnh, đây chính là mệnh ta vận sao? Bọn họ theo tâm lý cảm nhận được thất bại, bất đắc dĩ, không cách nào chống lại. Những tâm tình này theo tâm lan tràn đi ra, cản cũng ngăn không được, không cách nào chống cự, không cách nào trốn tránh. Cả đám đều cảm giác được vô cùng thất bại. Phó Thanh Trúc đồng dạng cũng là, hắn ở trong lòng hò hét, vì cái gì vận mệnh muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Cái kia Thanh Đồng Tiên Điện mất đi Phó Thanh Trúc pháp lực chống đỡ, lập tức lùi về đến Phó Thanh Trúc trong mi tâm. Trương Khải xích luyện nguyên đồng thể cố tình linh lỗ thủng, cũng liền lập tức biến mất. Liền xem như giờ phút này, Lam Tử Y Y cũng không chống đỡ được loại kia theo tâm sinh ra cảm giác bị thất bại. Tại cái này đại mệnh vận thuật hạ, không có cách nào không nhận mệnh a. Vận mệnh, nguyên lai tàn khốc nhất, lợi hại nhất lại là vận mệnh a. 3000 đại đạo, đại mệnh vận thuật chính là 3000 đại đạo tổng cương. Đây là La Quân tại mất tích trong đại lục học được lợi hại nhất thuật pháp, cái này đạo thuật pháp, cho dù là Long tộc cũng không ai có thể thi triển đi ra. La Quân là duy nhất có thể thi triển ra đại mệnh vận thuật người. Có điều đáng tiếc, hắn trừ tại mất tích trong đại lục có thể thi triển, đến nơi khác lại là không có năng lực này. Đại mệnh vận thuật cần thiết pháp lực quá mức to lớn, khủng bố. Mà lại, cái này không chỉ là cần pháp lực liền có thể, còn cần tinh tế thao tác, mỗi một cái pháp ấn cùng mỗi một câu chú ngữ phối hợp. Quan trọng hơn là, còn cần một loại mệnh cách, loại này mệnh cách chính là La Quân đại biểu thiên mệnh chi vương. Chương 1153, tinh chủ hiện hình. Đại mệnh vận thuật phía dưới, không người có thể siêu thoát. Pháp thuật cùng chính thức võ thuật, chấp nhận là một cái tâm ý nắm. Võ thuật phải học được bế nguyên khí, nổ lông tơ. Nghèo hoang xù lông, đây là muốn báo nổi. Người nổi giận, dũng khí lớn mạnh, nhưng để người sợ hãi. Mà pháp thuật thì càng coi trọng một cái tâm ý lịch luyện. Tinh thần lực chính là pháp lực thi triển, nhất định phải tâm ý phù hợp, thậm chí pháp quyết, thủ quyết, chú ngữ phối hợp đều cực trọng yếu. Nhưng lúc này, tại đại mệnh vận thuật phía dưới, mọi người tâm cảnh sinh ra biến hóa, rất nhiều pháp thuật liền lại khó thi triển đi ra. Trương Khải xích luyện nguyên đồng thể chính là nghỉ cơm. Lam Tử Y Y lại là còn mạnh hơn Trương Khải nhiều, nàng rất nhanh liền nỗ lực đánh ra nhất trưởng. Bất hủ thần trưởng. Oanh. Lam Tử Y Y nhất trưởng xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh giết tại Trương Khải nơi cổ họng, Trương Khải như vậy cuồn phún một ngụm máu tươi, sau đó chết thảm tại chỗ. Trừ Lam Tử Y thì có thể miễn cưỡng thi pháp, người khác liền thân hình đều tại lung lay sắp đổ. Hai đại viễn cổ trưởng lão, như vậy toàn bộ chết thảm. Về phần La Quân cùng Phó Thanh Trúc ở giữa, La Quân đương nhiên sẽ không khách khí với Phó Thanh Trúc, hắn liền muốn thi pháp giết chết Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc đột nhiên cũng pháp tướng trang nghiêm lên, hắn trên không trung ngồi xếp bằng. Dưới người hắn là cuồng mãnh vận chuyển nguyên tố chi lực. Phó Thanh Trúc có thể tại đại mệnh vận thuật hạ, còn có thể miễn cưỡng vận pháp, cái này đủ để chứng minh hắn tu vi là có thể cùng Lam Tử Y ở dạng này người sánh ngang. Nếu không phải hắn lợi hại đến trình độ như vậy, tinh chủ cũng sẽ không phái hắn xuất thủ. Phó Thanh Trúc có thuộc về chính hắn trí tuệ. Sau đó, Phó Thanh Trúc trong miệng niệm chú: "Ta Phật bản từ bi, quy y không dám cãi. Một lần hỏi công án, vạn sự đều là thành cho." Phó Thanh Trúc càng đọc càng nhanh, mỗi một cái âm tiết đều vô cùng có chú trọng. Sau đó, La Quân tâm đột nhiên cũng đang phát sinh biến hóa. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy vận mệnh cực tăng khốc. La Quân đột nhiên bừng tỉnh, cái này Phó Thanh Trúc lại là đem đại mệnh vận thuật lực lượng cũng bao phủ lại La Quân. Phó Thanh Trúc cũng không có bản lĩnh phá giải đại mệnh vận thuật, tựa như hắn vốn cũng không phá nổi thiên địa pháp tướng đại kim đan một dạng. Hắn tại thiên địa pháp tướng bên trong một loại quy tắc, liền phá thiên địa pháp tướng. Mà tại đại mệnh vận thuật hạ, hắn lại là dùng pháp lực đem cái kia trôi nổi tử sắc vận mệnh dẫn đạo, để La Quân cũng in nhuộm tại chính hắn chỗ thi triển đến đại mệnh vận thuật phía dưới. Đây là rất là khéo đánh trả, cũng là phù hợp thiên địa quy tắc. Đại vận mệnh phía dưới, ai có thể siêu thoát? Chính là ngươi thi pháp giả cũng không thể siêu thoát vận mệnh chi an bài a. Cái này mới thật sự là đại mệnh vận thuật a. Nói cách khác, La Quân đại mệnh vận thuật vốn không hoàn chỉnh, giờ phút này chính thức hoàn chỉnh. Chính thức hoàn chỉnh đại mệnh vận thuật, chính là liền thi pháp giả cũng phải bị bao phủ lại. Dưới loại tình huống này, duy nhất còn có thể tới lui tự nhiên, còn có thể đem pháp lực như ý thi triển, thế mà cũng chỉ có Lam Tử Y Y. Lam Tử Y Y sau đó liền hướng Phó Thanh Trúc người nhẹ nhàng mà đến, nàng chính là muốn đem Phó Thanh Trúc cho giết. Phó Thanh Trúc nhất thời biến sắc, hiển nhiên hắn cái này lúc sau đã không có có dư thừa lực lượng, mà Lam Tử Y Y đến là chân chính cho hắn nguy cơ sinh tử khủng bố. Lam Tử Y Y nhất trưởng khắc ở Phó Thanh Trúc ở ngực. Phúc. Phó Thanh Trúc đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Ừm. Lam Tử Y Y hơi kinh hãi, nói, lại có thể không chết, là có hộ bẩn ấn phủ, cái kia thì lại ăn nhất trưởng tốt. Lam Tử Y liền một trưởng vỗ hướng Phó Thanh Trúc đầu. Phúc. Đúng lúc này, La Quân đống nhiên kiên chịu không nổi, hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó, thần kia tử sắc vận mệnh chi khí hoàn toàn biến mất. Phó Thanh Trúc tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục có thể như ý vận chuyển pháp thuật. Vô hình. Trong một chớp mắt, Thanh Đồng Tiên Điện đụng giết mà ra, hung hãn va chạm hướng Lam Tử Y. Lam Tử Y cũng bị kinh ngạc, nàng trên không trung lóe lên, sau đó đột nhiên bổ ra nhất trưởng. Cự đại trưởng ấn đụng vào thanh đồng tiên điện phía trên, thanh đồng tiên điện chấn động mạnh một cái, sau đó hướng Phó Thanh Trúc bắn ngược mà đi. Lam Tử Y hiện tại là giữa sân chúa tể tuyệt đối. La Quân đại kim đan vỡ vụn lúc liền đã bị thương, mà đại mệnh vận thuật thời gian sử dụng quá dài, lại tăng thêm nội thương. Cho nên tình huống bây giờ cũng không quá diệu. Phó Thanh Trúc hét lớn một tiếng rút lui, cả người lập tức liền lách mình tiến thanh đồng tiên điện. Hắn bị Lam Tử Y đánh nhất trưởng, tuy nhiên có hộ bẩn ấn phù bảo đảm nhất mệnh, nhưng thụ thương tuyệt đối không nhẹ, cho nên lúc này cũng chỉ có đảo mệnh một đường. Thanh đồng tiên điện vận chuyển, tiếp lấy nhanh chóng hướng Tiểu Ngưng bên kia đánh tới. Thanh đồng tiên điện uy lực, tất nhiên là không cần nhiều lời, Tiểu Ngưng nào dám nhẹ anh phong, sau đó lập tức né tránh. Né tránh trong nháy mắt, cái kia điền đại tiên nhân cùng Lý Linh Tính thì thừa cơ đòi lại thanh đồng tiên điện bên trong. Tiếp theo, thanh đồng tiên điện thì muốn chạy trốn. Lam Tử Y xa tay vồ một cái, một đạo đại thủ lớn lập tức liền đem thanh đồng tiên điện cầm chặt lấy. Cái kia một cái chớp mắt tràng cảnh lại là cực rung động, cái gọi là Cẩm Tiên Sơn, có lại Nhật Nguyệt, thần thông liền cũng là như vậy. Thanh đồng tiên điện mãnh liệt chấn động lên, muốn né ra Lam Tử Y để trói buộc. Lam Tử Y toàn lực thi pháp, liền muốn đem thanh đồng tiên điện hàng phục. Thanh đồng tiên điện bên trong, Phó Thanh Trúc bỗng nhiên lại nôn một ngụm máu tươi, tiếp lấy hắn một trường vô ra ngoài. Oeng. Thanh đồng tiên điện rốt cục tránh ra Lam Tử Y để trói buộc, như một đạo lưu quang nhanh chóng bay đi. Về phần cái kia còn lại quốc vương Già Diệp cùng bốn đại ma đạo sư chính là thấy tình thế không ổn, lập tức đào tẩu. Lẽ nạ hở hữu hệ thừa cơ chu sát hai tên ma đạo sư, trọng thương hai tên. Như thế về sau, mới khiến cho Già Diệp cùng cái kia thụ thương hai người đào tẩu. Đây là lẽ nạ hở hữu hệ không muốn hoàn toàn hạ sát thủ, mới để bọn hắn như vậy đào tẩu. Trận chiến này, cũng coi là La Quân bọn người đại hoạch toàn thắng. La Quân pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, thương thế ngược lại cũng không tính quá nặng. Tính dưỡng một đêm, tự nhiên là hồi phục hồi như cũ. Thanh đồng tiên điện rời đi mất tích đại lục, tại một chỗ dãy núi vô danh bên trong hạ xuống. Phó Thanh Trúc theo thành danh vừa đến, lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy nội thương. Lý Linh Tính ôm Tiểu Ngạ, nhìn lấy Phó Thanh Trúc liệu thường, nàng gấp đến độ nước mắt thẳng rơi. Điện đại tiên nhân hơi hơi thở dài, an ủi nói ra, "Lắng nghe cô nương, ngươi không cần lo gấp. Công tử gia đã ăn linh tài địa bảo, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tính dưỡng cái 2-3 ngày, có thể tự phục hồi như cũ." Chỉ là cái gì? Lý Linh Tính hai mắt đẫm lệ nhìn về phía điện đại tiên nhân. Điện đại tiên nhân nói ra, "Chỉ là cái này tinh chủ phân phó nhiệm vụ, chúng ta chỉ sợ là khó có thể hoàn thành." Lý Linh Tính lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Vậy thì thế nào? Bọn họ chúng tinh điện nhiều lần phái người, không đều cũng như cũ thất bại sao?" Điện đại tiên nhân nói ra, "Nhưng tinh chủ cùng chúng ta phía dưới lại là tử mệnh lệnh." Tinh chủ mở miệng, chính là miệng vàng lời ngọc, nếu là chúng ta thì như vậy trở về, tinh chủ vì chấn nhiếp người bên ngoài, chỉ sợ thực biết đối chúng ta hạ tử thủ a. Lý Linh Thính không khỏi sợ hãi mà kinh hãi, nàng thân thể mềm mại phát run, nói ra, "Thực biết có như vậy nghiêm trọng." Điện đại tiên nhân nặng nề thở dài một tiếng. Ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. "Sắc là chỉ tướng, tính vô sinh cho nên, có thể gặp sắc như là tên gặp thế tôn, thủ muốn được biết là chỉ tướng." Tính vô sinh cho nên, có thể kiến thức như là tên gặp thế tôn. Tinh chủ. Điện đại tiên nhân bị kinh ngạc. Tiếp theo, tại thanh đồng tiên điện bên trong, một đạo hư không nguyên thần hình thành. Cái này hư không nguyên thần vẫn là không màu, vô tướng, vô ngã tồn tại. Không có mặt mũi, chỉ có nhân loại cơ bản hình thái, liền cũng liền ý vị người này hình thái chính là nhân loại chi khởi nguyên. Tham kiến tinh chủ. Điện đại tiên nhân cùng Lý Linh Tính lập tức quỳ đi xuống. Phó Thanh Trúc cũng liền ngẩng đầu nhìn về phía tinh chủ. Hắn nỗ lực nói ra, "Thuộc hạ tham kiến tinh chủ." Tinh chủ nói ra, "Bổn tọa đã hạ lệnh, ngươi như cầm không trở về La Quân, chính là một con đường chết. Nay bổn tọa đến đây, chính là muốn nói với ngươi một con đường sống. Không phải vậy, ngươi trở lại chúng tinh điện, bổn tọa cũng không thể không giết ngươi." Phó Thanh Trúc các loại người trong mắt lóe lên vui mừng, nói ra, "Nhiều tạ tinh chủ." Tinh chủ nói ra, "Ngươi liền đi tìm La Quân, nói Tư Đồ Linh Nhi ngay tại chúng tinh điện bên trong. Đi chúng tinh điện, hắn chỉ có một cơ hội này. Nếu như cự tuyệt, hắn liền vĩnh sinh lại khó nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi." Sau đó, tinh chủ liền biến mất. "Cùng tiễn tinh chủ." Phó Thanh Trúc đám người nói. Sau một hồi khá lâu, Điện đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính mới đứng lên. Điện đại tiên nhân không khỏi hồ nghi, nói ra, "Công tử gia, cái này làm thật là kỳ quái. Là sao tinh chủ sớm có biện pháp để La Quân đi vào khuôn khổ, lại một mực không nói? Không phải muốn chờ tới bây giờ, không còn cách nào khác mới nói ra đến?" Phó Thanh Trúc còn không nói chuyện, Lý Linh Thính nói ra, "Này cũng không có gì kỳ quái. Chúng tinh điện làm việc, từ trước đến nay bá đạo. Bọn họ mới khinh thường tại đi làm uy hiếp người sự tình, muốn bắt ngươi, trực tiếp xuất thủ chính là. Muốn đến, đây cũng là sự tình bất đắc dĩ, tinh chủ mới có thể dùng ra một chiêu này tới." Phó Thanh Trúc nói ra, "Tư Đồ Linh Nhi sự tình, chúng ta sớm có nghe thấy. Chỉ là, La Quân thực biết vì một nữ nhân, từ đó thân thể phó hiểm địa sao?" Điện đại tiên nhân nói ra, "Tinh chủ an bài công tử ra ngài đến, thực đại khái chính là vì làm nền. Hắn là muốn nói cho La Quân, bắt thiên mệnh giả cũng không phải là vì chu sát. Ngài nhìn ngài bị trộm tới chúng tinh điện, hiện tại không trả sống thật tốt sao? Đây là muốn bỏ đi La Quân một số lo lắng. Nhưng tinh chủ nhân vật bậc nào, tự nhiên cũng không muốn đến thuyết minh lúc này." La Quân chỉnh đốn sau một đêm, thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Mà sự thật lại lần nữa chứng minh, cho dù là đến mất tích trong đại lục, Lam Tử Y vẫn là chói mắt nhất tồn tại. Lẽ nạ hờ hủ hệ tiến đến vương cung, cùng Già Diệp nói chuyện một lần. Nàng không hề giống truy cứu Già Diệp, cũng hướng Già Diệp hứa hẹn sẽ không lật út vương quyền. Kể từ đó, Già Diệp ngược lại cảm giác vô cùng hổ thẹn. Đối mặt cường quyền mà yếu thế, đó là khuất phục. Mà chiếm thượng phong lại yếu thế, đó là phong độ. Cho nên, Già Diệp cũng cần phải hổ thẹn. La Quân làm theo tại trong giáo đường, đột nhiên nên đón thanh đồng tiên điện. Đây là giữa trưa, Thanh Đồng Tiên Điện đến 10 phần đột nhiên. La Quân cùng Lam Tử Y thì còn có Kiều Ngưng đều thương lượng qua, nghiên cứu thảo luận qua, cái kia chính là đến chúng tinh điện bước kế tiếp sẽ như thế nào động tác. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Lam Tử Y thì lo lắng tinh chủ xuất thủ, La Quân cũng có này lo lắng, cũng nói ra, nếu như chúng ta như vậy giải quyết tinh chủ, như vậy chúng tinh điện uy hiếp liền coi như vậy giải trừ. Đối với cái này, Lam Tử Y chỉ là cười lạnh ba tiếng, nói ra, ta cũng không có ngươi như thế tâm lớn, một cái phó thanh trúc đã đem ngươi các loại pháp thuật phá giải. Tinh chủ bao trùm phó thanh trúc phía trên, cũng làm cho Trầm Mặc Nhiên tránh lui, ngươi cảm thấy ngươi thì có thể xử lý tinh chủ. La Quân nghe vậy cũng cảm thấy mình tựa hồ là có chút nói khoác mà không biết ngượng. Bọn họ nghĩ không ra cái như thế về sau, nhưng dưới mắt Thanh Đồng Tiên Điện thế mà đi mà quay lại, như vậy La Quân cùng Lam Tử Y ý các nàng thì càng làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Chương 1154, đến chúng tinh điện. Phó thanh trúc thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bọn họ mấy người kia đối La Quân bên này căn bản không tạo thành bất cứ khả năng uy hiếp gì. Thậm chí chỉ cần La Quân nguyện ý, mấy người kia hôm nay cũng là đến đi không được. Mà lại, La Quân tại Thanh Đồng Tiên Điện đến thời điểm, hắn sát tâm đã lên. Phó Thanh Trúc như cũng không đủ lý do, hắn sẽ không để cho Phó Thanh Trúc còn sống rời đi. Phó Thanh Trúc ba người đi ra Thanh Đồng Tiên Điện, về phần Tiểu Ngã ngay tại bên trong tiên điện đợi. Phó Thanh Trúc đi vào La Quân các loại người trước mặt. Ánh sáng mặt trời lóa mắt, trên bãi cỏ tươi mỹ thúy. La Quân cũng không trước mở miệng nói chuyện. Phó Thanh Trúc trầm giọng nói ra, chúng ta tới là vì tinh chủ hướng ngươi truyền một lời. La Quân trên mặt bất động thanh sắc, nói ra, "Hả? Thật sao?" Phó Thanh Trúc nói ra, "Tư đồ Linh Nhi tại chúng tinh điện bên trong." La Quân nhất thời thất sắc. Hắn có lại thâm thành phủ cùng trí kế, nhưng là quan hệ đến Tư đồ Linh Nhi, liền sẽ hết thảy trong lòng đại loạn. Linh Nhi làm sao lại tại chúng tinh điện bên trong? La Quân nhịn không được nói ra. Phó Thanh Trúc nói ra, "Tư đồ Linh Nhi đến có ở đó hay không chúng tinh điện bên trong, trung thực mà nói, ta không biết, bởi vì ta cũng không có nhìn thấy." Tiểu Ngưng đương nhiên cũng là biết Tư đồ Linh Nhi đối với La Quân tới nói, là dạng gì tồn tại. Tuy nhiên này lại để cho nàng có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng sẽ không đi ghen ghét. Nàng chỉ là trầm giọng nói ra, đã sớm có Tư đồ Linh Nhi lá vương bài này, các ngươi vì sao không nói sớm đi ra, vẫn còn phải lớn động như thế căn qua, đến sau cùng bất đắc dĩ mới nói ra đến. Lam Tử Y nói ra, Tiểu Ngưng, vấn đề này, có lẽ ta có thể trả lời ngươi. Trước đó không nói, là bởi vì, ngôi sao chủ xưa nay không cần dùng phương thức như vậy đến áp chế một người. Bây giờ nói ra đến, là bởi vì hắn đã không muốn đi lêu lỏng đi xuống. Còn tinh chủ vì cái gì không tự mình ra tay, có lẽ là bởi vì hắn cùng thần đế bọn họ bị nhốt dòng chảy vẫn thạch có lớn lao quan hệ. Không phải vậy lời nói, vì cái gì Tư đồ Linh Nhi lại ở chúng tinh điện trong tay? Tiểu Ngưng trầm mặc đi xuống, nàng không biết nên nói cái gì. Nàng từ nội tâm hy vọng Tư đồ Linh Nhi có thể bình yên vô sự, nhưng nàng càng hy vọng La Quân có thể bình an. Có thể lúc này, nàng cảm thấy mình mặc kệ nói cái gì, cũng không quá phù hợp. Như vậy, liền không nói đi. Hắn làm cái gì, chính mình cũng chống đỡ hắn. La Quân nhìn về phía Lam Tử Y Y, nói ra, Linh Nhi thực biết tại chúng tinh điện bên trong. Lam Tử Y Y nói ra, tinh chủ đã mở miệng, không biết nói lời nói dối. La Quân hít sâu một hơi, hắn liền nói với Phó Thanh Trúc, "Tốt, ta cùng ngươi về chúng tinh điện." Tiểu Ngưng lập tức nói ra, "Ta tùy ngươi cùng đi." La Quân nhìn về phía Tiểu Ngưng, hắn lắc đầu, nói ra, "Một mình ta đi, đây là chuyện của ta, sống cũng tốt, chết cũng được, đều là ta cần phải vì Linh Nhi làm. Ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi đi mạo hiểm." Lam Tử Y thì hơi hơi thở dài, nói ra, "Tiểu Ngưng, ngươi trước hết đợi ở chỗ này đi, ta bồi La Quân đi một chuyến." "Ngươi cũng không cần." La Quân nói ra. Lam Tử Y thì cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta muốn làm sự tình, ngươi ngăn không được ta. Ta đi." Tự có ta an bài, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm ta sinh mệnh mình đến đùa kiểu này. La Quân nói ra, chúng tinh điện không thể so với địa phương khác, ta biết ngươi tu vi cao cường, nhưng là ngươi vì ta làm ra đã đủ nhiều. Ta còn có cái điều kiện thứ ba không có hướng ngươi đưa ra qua, hiện tại ta liền nói ra ta cái điều kiện thứ ba, không cho ngươi đi với ta chúng tinh điện. Lam Tử Y sầm mặt lại, sau đó, nàng lại là nói với Phó Thanh Trúc, chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Phó Thanh Trúc tự nhiên gật đầu, nói ra, có thể. Sau đó, Lam Tử Y liền cùng La Quân, Tiểu Ngưng còn có lệ nạ hở ủ hệ tiến trong giáo đường. Lệ nạ hở ủ hệ đương nhiên sẽ không nói muốn đi cái gì chúng tinh điện, đây không phải nàng không đầy nghĩa khí, mà chính là nàng biết, nàng không thể rời bỏ mất tích đại lục. Lam Tử Y Song La Quân nói ra, ngươi cần phải nhìn thấy, cho dù là chúng tinh điện bên trong, Phó Thanh Trúc cũng có cái kia điện đại tiên nhân cùng Lý Linh Thính tương trợ. Như vậy vất vả bắt ngươi tiến đến, đại khái không phải muốn tính mệnh của ngươi. Chúng ta từ nơi này Phó Thanh Trúc đãi ngộ cũng có thể nhìn ra, tinh chủ là muốn ngươi vì hắn làm việc. Về phần tại sao muốn chọn ngươi, cái kia cũng là bởi vì ngươi khí vận khác biệt, rất nhiều thường nhân khó có thể làm được sự tình, nhưng ngươi có thể làm được. Mà ngươi lần này tiến đến, ta như tại bên cạnh ngươi tương trợ, ngươi thì không đến mức bị người khi dễ. Ngươi cùng hắn thiên mệnh giả lại có khác nhau, không phải nói ngươi chính là thiên mệnh chi vương, mà chính là ngươi lần này đem chúng tinh điện người đắc tội quá nhiều, cho nên ta nếu không đi, dù cho tinh chủ vô ý giết ngươi, có lẽ người khác liền chơi ngáng chân muốn cái mạng nhỏ ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, đã như vậy, áo tím, vậy ta cùng một chỗ tiến đến, cũng coi như nhiều một phần lực lượng, không phải sao? Nàng đón đến, nói ra, ta tuyệt không ý hắn, bất quá là muốn trợ La Quân vượt qua trước mắt nan quan. Nàng lời nói này có chút lòng chua xót, nàng muốn giúp La Quân, nhưng lại sợ để Lam Tử Y hiểu lầm, là nàng muốn cùng Linh Nhi đoạt La Quân. Lam Tử Y hướng Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, "Tiểu Ngưng, ta đương nhiên biết ngươi không có ý hắn. Ngươi là Đường Đường Ngân Sa Vương, như thế nào tiết vu làm tiểu động tác? Ta tin tưởng La Quân cũng minh bạch điểm này, nhưng ta vẫn là không đề nghị ngươi tiến đến. Bởi vì trên thực tế đi chúng tinh điện, đến sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng. Đó là tràn ngập ẩn số, La Quân là có giá trị lợi dụng, cho nên hắn an nguy còn tốt. Mà ta có năng lực tự vệ, đối với một số tiểu động tác, ta có thể cho giúp hắn chống cự ở. La Quân nói ra, ta có thể ứng phó. Lam Tử Y, ngươi cũng không cần đi. Ngươi đừng quên, ngươi đáp ứng ta cái điều kiện thứ ba. Lam Tử Y nói ra, ta thì quên, thì không tuân thủ, ngươi thì phải làm thế nào đây? La Quân nhất thời ngây người. Lam Tử Y nói ra, ngươi là Thiên Mệnh Vương không sai, mạng ngươi lại cũng không sai. Nhưng ta bảo vệ ngươi vượt qua một số nan quan, cái này chưa hẳn không phải thiên đạo một loại an bài. Ngươi quả thực là muốn chết, đầu lĩnh hướng trên đao đụng cũng là sẽ chết. Theo do tốn, quân tử cùng thân mệnh hành sự. Quân tử vốn nên thì phải hiểu su cắt tị hung. Gặp chuyện tẩy mạnh, không hiểu sử dụng người khác trợ giúp, đây là đồ ngu. La Quân lần nữa không nói gì. Lam Tử Y nói ra, ngươi đi đến bây giờ cũng không dễ dàng, mặc kệ ngươi là dựa vào chính mình, vẫn là nhờ vả bằng hữu hỗ trợ, đây đều là thuộc về ngươi nhân mạch cùng bản sự. Hết xanh cùng Chi Chu từ nhỏ là bạn tốt, hết xanh mỗi ngày nhảy vọt bắt trùng, linh hoạt vô cùng. Cái này khiến Chi Chu cực kỳ hâm mộ, mà tại hết xanh tuổi già về sau, Chi Chu y nguyên cái gì đều không cần làm, chỉ cần tại trong lưới chờ lấy côn trùng là được rồi. Hết xanh cùng Chi Chu khác nhau chính là, hết xanh chỉ dựa vào chính nó, cho nên nó lão, làm bất động, liền sẽ hạ trạng thê lương. Mà Chi Chu sở dĩ có thể ngồi hưởng thành, là bởi vì nó kinh lịch dùng tại lập bên người tấm lưới này phía trên. Nhân loại bên người lưới là cái gì? Là nhân mạch. Có nhân mạch, chỉ cần mấy cái điện thoại, nhẹ nhõm vận dụng, liền có thể cầm tới kết sủ hồi báo. Mà chỉ dựa vào chính mình lực lượng, chính là đi cho người ta làm thuê, không quen kiến tạo nhân mạch, cái kia cầm đều là vất vả tiền. La Quân sau cùng đồng ý Lam Tử Y thì cùng một chỗ tiến đến. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng nói riêng. Tiểu Ngưng vành mắt hồng hồng, nàng đem chiến ô, khôi lô phụ chú, còn có đại La Tiên đằng cùng thái cổ long bi, thượng cổ lôi phủ đều lấy ra. Những thứ này ngươi cũng mang ở trên người, làm dùng phòng thân. La Quân nói ra, chiến ô, đại La Tiên đằng còn có khôi lô phủ chú ta nhận lấy. Nhưng là thái cổ long bi hòa thượng cổ lôi phủ ta không thể nhận, ngươi cũng cần phòng thân pháp khí. Ta có thể lại đi tìm, ngươi lần này đi chúng tinh điện, nguy hiểm trùng điệp. La Quân bỗng nhiên thì chăm chú đem Tiểu Ngưng ôm vào trong ngực. Tiểu Ngưng, cảm ơn ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Tiểu Ngưng ngốc ngẩn ngơ, trong mắt nàng trượt ra trong suốt nước mắt tới. Đây là bởi vì hắn vẫn luôn hiểu nàng. Chỉ vì hắn câu này cảm ơn, Tiểu Ngưng liền cảm giác làm ra hết thảy cũng đều xem như đáng giá. Ta hy vọng ngươi có thể cùng Linh Nhi đều tốt. Nếu như các ngươi có thể thật tốt, về sau ta có thể cả một đời đều không gặp lại các ngươi. La Quân thân thể chấn động mạnh một cái. Bởi vì La Quân kiên trì, Tiểu Ngưng vẫn là thu hồi nàng thượng cổ lôi phủ cùng thái cổ long bi. Như thế về sau, La Quân liền lại cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ cáo biệt. Lần này cáo biệt, cùng lần trước lại có khác nhau. Lệ Nạ Hở Hữu Hệ chỉ có thể nói, chúc ngươi may mắn, gặp lại. La Quân nói ra. Như thế về sau, La Quân cùng Lam Tử Y Y bước vào đến Thanh Đồng Tiên Điện bên trong. Liên tại Kiều Ngưng cùng Lệ Nạ Hở Hữu Hệ nhìn soi mói, Thanh Đồng Tiên Điện tê liệt vị diện chi môn, xuyên toa ra ngoài. La Quân cùng Lam Tử Y Y sau khi đi, Kiều Ngưng tại Mất Tích Đại Lục đợi một thời gian ngắn. Về sau, Kiều Ngưng tại Lệ Nạ Hở Hữu Hệ Thái Vũ quyền trượng trợ giúp hạ, rời đi Mất Tích Đại Lục, cũng thuận lợi trở lại thế giới Bao La. Không sai, là thế giới Bao La. Bởi vì Kiều Ngưng cùng La Quân là theo thế giới Bao La tới. Kiều Ngưng cũng không quá muốn về đến Tiên Châu. Về phần La Quân cùng Lam Tử Y Y, bọn họ tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong đợi 3 ngày. 3 ngày sau đó, rốt cục đến sao Hỏa. Đây là đi qua vô số lần trùng động vượt qua mới có thể tới. Cho dù là nhân loại lớn nhất công nghệ cao, cũng không có khả năng tại trong vòng 3 ngày theo địa cầu đến sao Hỏa. Thanh Đồng Tiên Điện rơi vào đến chúng tinh điện phía trước vườn hoa bên trong. Cái kia hoa viên trên không ngôi sao trải rộng, nhưng nhìn kỹ, những ngôi sao này lại cũng không là trên trời chính thức ngôi sao, mà chính là tràn ngập một loại trận pháp. Chúng tinh điện bên trong chiếu sáng cùng ngày đêm đều đi qua trận pháp biến hóa, trở nên cùng địa cầu không khác. Cho nên nơi này hoa cỏ cây cối, một dạng có thể rậm rạp sinh trưởng. Liên hô hấp không khí đều là giống nhau. Phó Thanh Trúc thu Thanh Đồng Tiên Điện tiến vào trong mi tâm, nguyên bản La Quân cảm thấy Thanh Đồng Tiên Điện đã là bảng khí, nhưng Thanh Đồng Tiên Điện cùng chúng tinh điện so ra, lại là tiểu vu gặp đại vu. Chúng tinh điện nghiêm chỉnh tựa như tử cấm thành, xuyên qua hoa viên, liền gặp 3000 mét vuông diễn võ trường. Diễn võ trường bốn phía có vô số kiến trúc cung điện. Những cung điện kia lâm san sát lập, tầng thứ rõ ràng. Thì liền Lam Tử Y cũng không khỏi cảm thán tinh chủ cường hãn, lại có thể tại cái này trên sao Hỏa kiến tạo to lớn như thế chúng tinh điện, đây tuyệt đối là tạo hóa thần kỳ. Lý Linh Thính mang Tiểu Ngả đi về nghỉ. Bọn họ tại cái này chúng tinh điện cũng là có chính mình chỗ ở, mà La Quân cùng Lam Tử Y liền theo Phó Thanh Trúc tiến về tinh nhất điện sẽ gặp tinh chủ. Xuyên qua cung điện hành lang, Liều Ám Hoa Minh, sau cùng rốt cục đi vào chúng tinh điện khu vực trung tâm, tinh nhất điện. Chúng tinh cùng nguyệt, cái này tinh nhất điện chính là trận pháp chi hệ tâm. La Quân nhịn không được nói ra. Chương 1155 sẽ gặp tinh chủ. Phó Thanh Trúc cùng Lam Tử Y không khỏi nhìn nhiều La Quân. Mời hai người này rời đi Mất Tích Đại Lục về sau, tu vi là tại phía xa La Quân phía trên. Nhưng là bọn họ đều không có cảm giác đến những biến hóa này, mà La Quân lại cảm giác được. Cho nên Lam Tử Y thì cùng Phó Thanh Trúc không khỏi liền có chút ngạc nhiên. Phó Thanh Trúc thành thành thật thật quỳ đi xuống, nói ra, tham kiến tinh chủ. Hắn là hướng về phía cái kia tinh chủ pho tượng mà quỳ xuống. La Quân cùng Lam Tử Y thì cũng không có quỳ xuống. Lam Tử Y thì tự nhiên là sẽ không hạ quỳ, nàng còn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào quỳ xuống qua. Tinh chủ rất nhanh liền hiện hình. Phó Thanh Trúc, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, đi xuống đi. Ngươi khen thưởng sẽ có người đưa đến trong tay ngươi. Nhiều tạ tinh chủ. Phó Thanh Trúc sau đó liền lui xuống đi. Đợi Phó Thanh Trúc sau khi đi, La Quân nhìn về phía tinh chủ. Tinh chủ liền con mắt đều không có, cho nên hắn căn bản cũng thì đoán không ra tinh chủ tư tưởng. La Quân, tinh chủ mở miệng. La Quân liền nói ra, ừm. Tinh chủ nói ra, cái này ngàn ngàn vạn vạn thần thông giả gặp bổn tọa đồng đều muốn quỳ xuống. Phó Thanh Trúc cũng quỳ, ngươi là sao không quỳ? La Quân khẽ giật mình. Lam Tử Y liền nói ra, La Quân, tinh chủ đại biểu nhân loại khởi nguyên lực lượng, nếu nói là nhân loại chi tổ, cũng không phải không còn gì để nói. Ngươi gặp tinh chủ mà quỳ, cái này không có chút nào đi mất mặt, quỳ đi. La Quân hít sâu một hơi, hắn cũng liền không nói gì thêm nữa. Liền Phó Thanh Trúc dạng này ngạo khí người đều quỳ, hắn quỳ một chút, cũng xác thực không có gì không còn gì để nói, cũng không mất mặt. Nếu là hắn nhất định phải không quỳ, khiêu chiến tinh chủ, đó mới là mù quáng tự đại, tự tìm đường chết. La Quân liền quỳ đi xuống, nói ra, tham kiến tinh chủ. Tinh chủ nói ra, đứng lên đi. La Quân đứng dậy. Tinh chủ còn nói thêm, Hoàng Vương, ngươi không quỳ sao? Lam Tử Y thì từ tốn nói, không quỳ. Là sao? Tinh chủ nói ra. Lam Tử Y thì nói ra, không ai có thể để cho ta quỳ xuống, ngươi cũng không được. Lý do cũng là đơn giản như vậy. Tinh chủ cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, bổn tọa hỏi rất nhiều người, nhưng bọn hắn đều không có nói ngươi lời nói này, mà chính là trực tiếp quỳ xuống. Ngươi đã nói không quỳ, bổn tọa làm thế nào có thể miễn cưỡng ngươi? La Quân thân thể chấn động. Cái này bên trong vi diệu, không cách nào nói nói. Tinh chủ sẽ hỏi là sao không quỳ xuống, nhưng những đại thần thông giả đó nhóm đều không có phản kháng dũng khí. Bọn họ không biết không quỳ, hội có kết cục gì. Những người này đều là chân quý vũ mao, chân quý sinh mệnh mình. Cho nên, không có một cái nào hội cầm tính mạng mình đến nói đùa. Đây cũng không phải là nói một cái tục nhân thế giới bên trong, hàng ngày có không sợ chết kẻ lỗ mãng. Đến nơi đây, vậy cũng là rồng trong loài người. Những người này so bất luận kẻ nào đều muốn chân quý chính mình tu vi cùng tính mạng. Cái này liền cũng liền bao quát La Quân, La Quân cũng không nghĩ tới muốn phản kháng cùng không quỳ. Hắn cảm thấy cái kia rất lợi hại không có lời, nhiều người như vậy đều quỳ, hắn có cái gì không phải quỳ. Có thể chẳng ai ngờ rằng, thực tinh chủ cũng không có chỗ cưỡng cầu. Chỉ có Lam Tử Ý Ý một người nói, không quỳ. Có lẽ, Trung Hoa Đại Đế đến, đồng dạng sẽ không quỳ. Nhưng chúng tinh điện trong cao thủ, bố cục đến Lam Tử Ý Ý, Trung Hoa Đại Đế hai người này, thực còn không có. Cái này cũng là bọn hắn tu vi đến ngang nhau cao độ, cũng không phải Lam Tử Ý cùng Trung Hoa Đại Đế đối thủ nguyên nhân. Tinh chủ theo rồi nói ra, La Quân, ngươi mong muốn, đều tại bổn tọa nơi này. Tư Đồ Linh Nhi cùng bị ngạn các đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy. Còn cứu tỉnh Tư Đồ Linh Nhi biện pháp, bổn tọa nơi này cũng có thể vì ngươi chỉ dẫn. Có điều trước lúc này, ngươi còn cần phục tùng bổn tọa an bài. La Quân nhất thời đại hỉ, hắn nói ra, chỉ cần có thể cứu Linh Nhi, ta đều có thể nghe ngươi. Lam Tử Y thì nói ra, thần đế bọn người đều là bị khốn ở Vẫn Thạch trong trận, mà bị ngạn các cùng Tư Đồ Linh Nhi thế mà xuất hiện tại chúng tinh điện, như vậy ta có phải hay không có thể cho rằng, vây khốn thần đế bọn họ người chính là tinh chủ ngươi? Tinh chủ nói ra, có thể nói là bổn tọa, cũng có thể nói không phải bổn tọa. Lam Tử Y thì nói ra, ta làm không thích người khác cùng ta đánh cái này lời nói sắc bén, là chính là, không phải cũng không phải là. Tinh chủ lời này, không khỏi khiến người ta không hiểu. Tinh chủ nói ra, lời này cũng không phải là lời nói sắc bén, chỉ là rất nhiều chuyện, không thể cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi cũng có thể chính mình đi ngộ. Lam Tử Y Y nói ra, ta biết, thế gian còn có một vị cao thủ, chính là chúng pháp chi thần Viên Giác. Tinh chủ ngươi đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ ngươi chính là Viên Giác? Tinh chủ nói ra, ngươi như cảm thấy là, liền chính là. Ngươi như cảm thấy không phải, vậy liền cũng không phải. Lam Tử Y Y nói ra, lời này cũng không phải lập lờ nước đôi. Tinh chủ nói ra, tùy ngươi nghĩ ra sao. Lam Tử Y thì không khỏi cười khổ. Xem ra ta thực cái gì đều không hỏi ra tới. Tinh chủ nói ra, vài ngàn năm trước thần ma đại chiến về sau, bổn tọa sáng lập chúng tinh điện. Bây giờ chúng tinh điện có hôm nay chi khí lợi, đúng là không dễ. Mà dưới mắt, một vòng mới vô lượng sát kiếp buông xuống, so với lần trước thần ma đại chiến, muốn càng hung mãnh. Bổn tọa tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không cho rằng bổn tọa liền có thể chống lại thiên đạo. Lam Tử Y thì nói ra, bởi vậy tinh chủ liền trốn ở sao hỏa phía trên, sao hỏa không thuộc về vị diện không gian, lại có chúng tinh điện bực này thần khí ở đây. Vô luận tiên đạo như thế nào biến hóa, nhưng cũng không ảnh hưởng tới trên người ngươi tới. Điểm này, ta hiểu. Nhưng ta không hiểu tinh chủ là sao còn muốn làm to chuyện, lại lẫn vào đến cái này vô lượng sát kiếp bên trong. Tinh chủ nói ra, chúng tinh điện cũng có nhược điểm, nó cũng không phải là vĩnh hằng. Bổn tọa vốn cũng coi là chạy ra địa cầu, chính là chạy ra thiên đạo. Nhưng bổn tọa về sau phát hiện, nguyên lai bổn tọa vẫn luôn không có tránh thức chạy ra thiên đạo. Ồ, nói thế nào? Lam Tử Y liền nói ra. Tinh chủ nói ra, chúng tinh điện chính là trong vũ trụ duy nhất tồn tại. Bổn tọa sáng lập chúng tinh điện, cũng là cơ duyên cho đến. Mà dưới mắt, chúng tinh điện bảo toàn năng lượng đang dần dần yếu ớt, làm chúng tinh điện mất đi tác dụng thời điểm, 108 điện, rất nhiều cao thủ y nguyên muốn vùi đầu vào vô lượng sát kiếp bên trong. Y Liễu nguyên muốn về tới địa cầu, tiếp nhận thuộc về bọn hắn vốn nên tiếp nhận tử kiếp. La Quân thân thể rung mạnh. Hắn lần nữa nghĩ đến cái kia bộ Mỹ Đế chỗ chụp chết thần tới. Tử thần đến bên trong, bộ thứ nhất bên trong bởi vì tai nạn máy bay trước, một tên đệ tử đoán trước tương lai, sau đó mang theo một đám học sinh sớm xuống xe. Bởi vậy lại tạo thành rất nhiều vốn nên là tại tử kiếp bên trong chạy trốn người. Nhưng là sau cùng, một cái luân hồi hoàn tất, đáng chết vẫn là toàn bộ đều chết, không ai trốn thoát. La Quân hiện tại cảm giác được cái này từ bầu trời, nhìn như vô hại. Trên thực tế cái này phía sau hắc thủ, tự thủ nhưng xưa nay chưa từng buông tha đem những cái kia chạy ra tử thần thủ trảo lần nữa giết chết. Chúng tinh điện lực lượng tại suy yếu, cho nên tinh chủ ngươi muốn dựa vào rất nhiều thiên mệnh giả đến tìm kiếm cơ duyên, sau đó chế tạo lần nữa chúng tinh điện. Lam Tử Y Y nói ra. Tinh chủ nói ra, không sai. Lam Tử Y Y nói ra, trước đó thần đế tại thế giới bao la bên trong sáng lập tạo thần khu vực, thành tựu Trung Hoa đại đế, Ma đế, còn có Tu La đại đế. Bản thân hắn cũng nhận được bị ngạn các thần khí, lại có Thái Dương kim kinh. Đây là hắn nô dịch khí vận người đoạt được công lao. Dưới mắt xem ra, tinh chủ là muốn bắt trước thần đế, bức bách những cái này thiên mệnh người, bức bách thiên đạo làm ra nhất định thỏa hiệp. Làm không được ngươi sự tình, ngươi liền đem những cái này thiên mệnh người giết chết. Sau đó thiên đạo vẫn là sẽ cho ngươi cơ hội, cũng để những cái này thiên mệnh người sống sót. Tinh chủ nói ra, không sai. La Quân khiếp sợ không thôi. Hắn cũng bội phục Lam Tử Y Y trí tuệ, mình tại bên này còn tỉnh tỉnh đồng đồng, nhưng hắn cũng đã hiểu hết thệ quan trọng. Lam Tử Y Y nói ra, đã như vậy, cái kia tinh chủ ngươi vì sao muốn thiết kế vây khốn thần đế bọn người? Tinh chủ nói ra, bọn họ không thể vì bổn tọa sử dụng, chính là rất nhiều không xác định nhân tố. Cho nên, vây khốn bọn họ chính là thượng giai chi tuyển. Huống chi, một đời mới người trẻ tuổi cần muốn trưởng thành, bọn họ không thể vĩnh viễn che chở tại thế hệ trước ban cho phía dưới. Lam Tử Y Y nói ra, ta đại khái hiểu, vô lượng sát kiếp khởi động. Ngươi cũng sẽ không nghịch thiên mà đi, ngươi là muốn thôi động vô lượng sát kiếp, để đáng chết người đều chết mất. Mà ngươi lại tại chúng tinh điện bên trong vĩnh sinh, đây là ngươi cùng thiên đạo một cái ăn ý. Tinh chủ nói ra, Hoàng Vương quả nhiên trí tuệ phi phàm. Hắn đón đến, nói ra, chúng tinh điện chế tạo xong về sau, có thể leo lên chúng tinh điện người sẽ không quá nhiều. Nhưng là chương này vẽ tàu, bổ tọa có thể cho Hoàng Vương ngươi một chương. Lam Tử Y Y nói ra, đây chính là vô cùng chân quý vẽ tàu, ta cũng muốn cảm ơn trước tinh chủ. Tinh chủ nói ra, tiếp đó, bổ tọa vĩnh sinh kế hoạch liền sẽ chính thức khởi động. Bổn tọa hy vọng Hoàng Vương có thể cùng bổn tọa một đường tới thực hành cái này kế hoạch. Lam Tử Y Y nói ra, ta còn không quá giải, ngài vĩnh sinh kế hoạch cụ thể là cái gì? Tinh chủ nói ra, nay ngày đã không còn sớm, La Quân cũng nhất định nghĩ đến muốn đi gặp Tư Đồ Linh Nhi. Chúng ta cho sau lại nói đi. Lam Tử Y Y cũng không miễn cưỡng, liền nói ra, cái kia tốt. Sau đó, Tinh chủ biến mất. Hồ Chiến tiến vào Tinh Nhất Điện bên trong. La Quân cùng Lam Tử Y Y nhìn về phía Hồ Chiến. Hồ Chiến sắc mặt nhàn nhạt, hắn nói ra, hai vị trước đi theo ta, ta vì hai vị an bài chỗ ở cho về sau. Ta sẽ dẫn La Quân công tử đi gặp Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư. La Quân kềm chế tâm lý kích động, hắn gật gật đầu. Hồ Chiến mang theo Lam Tử Y thì cùng La Quân đến cái kia rất nhiều trong cung điện một gian trong đình viện. Trong này đình viện thằng nhỏ, đại khái 30 mét vuông, mà bên trong có đại sảnh, có 3 gian phòng trọ, nhà bếp, phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra còn có 2 tên phục thị nha hoàn. Phòng này tên là Thính Đào Hiên. 2 tên nha hoàn theo thứ tự là Lâm Nhã Nghĩ, Lâm Nhã Cho. Các nàng chính là 2 tỷ muội, nhìn có điều 20 tuổi, dài đến quả thực là tú lệ mà dịu dàng. Lâm Nhã Nghĩ là tỷ tỷ, Lâm Nhã Cho chính là muội muội. Hồ Chiến sau đó nói với La Quân, "La Quân công tử, người đi theo ta đi." "Tốt." La Quân kìm nén không được kích động. Lam Tử Y Y cũng biết La Quân đi gặp Tư Đồ Linh Nhi, loại tình huống này, nàng cũng không thích hợp đi cùng, sau đó thì chính mình thưởng thức phòng này lên. Bị Ngạn Các thì đứng ở trong hậu hoa viên, cái kia trong hậu hoa viên, to như vậy bị Ngạn Các vắt ngang tại chỗ, nhìn tựa như là mắc cạn tỷ tạn nhịp. Hồ Chiến mang theo La Quân đi vào bị Ngạn Các trước cổng chính, đại môn mở về sau, Hồ Chiến nói ra, "Linh Nhi tiểu thư liền tại bên trong, La Quân công tử, ta thì không bồi ngươi đi vào." La Quân gật gật đầu. Cái này một cái trước mắt, La Quân tâm tình vô cùng kích động, hắn thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Chương 1156, đội phục người. Bị Ngạn Các bên trong có chính mình chiếu sáng hệ thống, mà lại cái này bị Ngạn Các là thần đế chế tạo lần nữa. Bên trong còn có ánh đèn, thậm chí còn có một số hiện đại hóa thiết bị. Tỷ như màn hình tinh thể lỏng đại bình phong truyền hình, còn có rảnh rỗi điều các loại. Bị Ngạn Các khởi động hệ thống chính là thông qua lôi chỉ cung cấp nguồn năng lượng, cho nên bị Ngạn Các bên trong mở điện cũng là rất dễ dàng. Cái này bị Ngạn Các bên trong cấu tạo, cũng là thể hiện thần đế cũng có tình vị một mặt. Không có La Quân trong tưởng tượng như vậy băng lãnh lạnh. Bên trong không gian rất là rộng lớn, La Quân rất nhanh liền tìm tới Tư Đồ Linh Nhi ở chỗ đó. Tư Đồ Linh Nhi bị phong tại một đài thủy tinh trong tủ lạnh có hơi lạnh, còn có pháp lực tại vận chuyển. Hiển nhiên chỉ dựa vào hơi lạnh là không thể đầy đủ duy trì Tư Đồ Linh Nhi sinh cơ. La Quân nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đỏ bừng. Nàng nhắm mắt lại, liền giống như là tuyệt thế ngủ mỹ nhân. La Quân nhìn không khỏi ngốc. Cái này một cái chớp mắt, tất cả chuyện cũ trước kia đều xông lên đầu, trong đầu của hắn toàn bộ đều là Tư Đồ Linh Nhi một cái nhăn mày một nụ cười. La Quân không khỏi nhìn si. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Vạn Lý Mây Tầng. Tại Linh Nhi trong lòng, chỉ có chính mình một người, mà chính mình những năm gần đây, chung quy là đối nàng không nổi. Nàng là vì chính mình mới rơi vào tình cảnh như vậy. Cái này đem đến thời kỳ, cho dù là muốn chính mình thành vì thiên hạ công địch, chỉ cần có thể cứu tỉnh Linh Nhi, vậy mình cũng là sẽ không tiếc. La Quân bồi Tư Đồ Linh Nhi suốt cả đêm. Tại ban đêm, hắn làm mộng. Mộng thấy mình cùng Linh Nhi lại trở lại Tư Đồ công quán bên trong, lại trở lại bọn họ kết hôn trong phòng. Linh Nhi cũng là ôn nhu như vậy có quắp tại trong ngực hắn. Cái gì đều không cần làm, cái gì cũng đều không cần nói. Hết thảy đều là như thế ấm áp cùng hạnh phúc. Chỉ cần có thể ôm Linh Nhi, La Quân liền cảm giác hết thảy đều có ý nghĩa. Nửa đêm thời điểm, La Quân giật mình tỉnh lại. Hắn lại trước mắt ngủ mê không tỉnh Linh Nhi, lại nghĩ tới cái kia Tư Đồ công quán đã sớm không còn tồn tại. Nhất thời, một cỗ nói không nên lời bi thương xông lên đầu. Trong suốt nước mắt liền từ La Quân trong hốc mắt trượt xuống. Hừng đông về sau, La Quân rời đi bị Ngạn Các. Hắn đến Thính Đào Hiên bên trong. Buổi sáng ánh sáng mặt trời rất là long lanh, Thính Đào Hiên bên trong hoa cỏ cây cối là như thế tươi đẹp. La Quân nhìn xem trên đầu trời xanh mây trắng, tâm lý lại có loại hoảng hốt. Hắn cảm thấy nơi này tựa như là tại địa cầu. Không khí thế mà cũng rất tươi mát. Nơi này thật sự là ở trên sao Hỏa sao? Vì cái gì giống như là tại giống như nằm mơ? La Quân âm thầm nghĩ. Lam Tử Y Y đã rời giường, nàng đứng tại đại sảnh phía trước, nhìn lấy La Quân tiến đến. "Trở về?" Lam Tử Y Y chào hỏi. La Quân gật gật đầu, hắn nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói ra, "Tử Y Y, ngươi là siêu thoát phàm tục tiên nhân, tại sao muốn bồi tiếp ta loại phàm nhân này rơi vào trần thế đâu?" Lam Tử Y Y sững sờ, nói ra, "Vừa sáng sớm, ngươi đổ ập xuống hỏi ta có chiều sâu như vậy vấn đề làm gì?" La Quân cười một tiếng, nói ra, ta theo vào cửa lúc gặp ngươi, xa xa nhìn ngươi, cảm thấy ngươi chính là Cửu Thiên Tiên Nữ, mà ngươi bản sự so Cửu Thiên Tiên Nữ còn muốn lớn. Ở trước mặt ngươi, ta là tục nhân, ngươi là tiên nhân. Cho nên, đột nhiên có chút cảm xúc. Lam Tử Y Y nói ra, ta làm qua rất nhiều năm tiên, không dính vào trần thế, tịch mịch dị thường. Hơn 20 năm trước, ta đầu thai chuyển thế vì Lam Tử Y Y, ở nhân gian trần thế đi tới một lần, lại có thật nhiều mới trải nghiệm và vui sướng. Đó là tiên người vô pháp cảm nhận được, cho nên, chân quý bằng hữu, đây cũng là ta mới học được bài tập. Người luôn luôn đem chính mình bày ở một cái cao cao vị trí bên trên, đối xử lạnh nhạt nhìn thế giới, cái kia thẳng không thú vị. Ta nguyện ý rơi vào hồng trần, hưởng thụ lấy phồn hoa thế giới. La Quân nói ra, ta đoạn đường này đến, được chứng kiến rất nhiều đại thần thông giả. Ta bội phục nhất có 6 người. Ngươi bội phục người thật đúng là nhiều a. Lam Tử Y Y đùa nghịch nói ra. Hai người nói chuyện liền vào đại sảnh. Mà Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cung cấp La Quân cùng Lam Tử Y Y dùng ăn. Bữa sáng là bánh bao cùng cháo gạo. Bắt đầu ăn thời điểm, một miệng lưu hương. Nơi này bánh bao cùng cháo gạo lại để cho so trên địa cầu mỹ vị quá nhiều, mà lại bên trong dầu có dinh dưỡng cũng là cực phong phú dầu. La Quân bắt chuyện Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung, nói ra, các ngươi cũng cùng một chỗ ăn đi. Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung nói gấp, các nô tỳ tại nhà bếp ăn là được rồi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn thật không có miễn cưỡng. Dù sao mỗi người đều có mỗi người thói quen cùng quy củ, ép buộc các nàng cùng một chỗ ăn, có lẽ các nàng còn cảm thấy đặc biệt không thích đứng đây. Nói một chút đi, ngươi bội phục nhất là cái kia 6 cái. Lam Tử Y uống một ngụm cháo gạo, nàng ăn cái gì bộ dáng phá lệ ưu nhã rung động lòng người. Đồng thời, nàng hỏi La Quân. La Quân nói ra, thứ nhất bội phục là thần đế, hắn khai sáng một cái kỷ nguyên mới, mang ra cực kỳ cường hãn tam đế, băng vào phàm nhân chi thần, ngắn ngủi 100 năm, trở thành tinh không chi hạ đệ nhất nhân. Tuy nhiên hắn bị tinh chủ vây khốn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không như sao chủ. Chẳng qua là thần đế tiền bối phải cứu lăng tiền bối mà thôi. Lam Tử Y Y gật gật đầu, nói ra, thần đế thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đáng giá bội phục. Mà lại, ta cũng bội phục, chỉ là đáng tiếc, một mực không có duyên gặp nhau. Sau đó, nàng nói ra, cái kia thứ hai bội phục người đâu? La Quân nói ra, cái thứ hai dĩ nhiên chính là Trung Hoa đại đế Trần Lăng tiền bối. Lam Tử Y Y nói ra, nói một chút. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi biết không, ta có đôi khi sẽ muốn một việc. Sự tình gì? Lam Tử Y Y hỏi. La Quân nói ra, ngươi thiên hạ vô song, trên đời này có nam tử kia tránh thức xứng với ngươi. Lam Tử Y Y mỉm cười, nói ra, cái này tựa hồ không nên là ngươi quan tâm sự tình. La Quân nói ra, đương nhiên, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tại ta chỗ nhận biết người bên trong, ta cảm thấy chỉ có Trần Lăng tiền bối phong thái mới có thể xứng với ngươi, hắn là thiên hạ kỳ nam tử, phong thái tuyệt thế. Lam Tử Y Y nói ra, ta ngược lại nghe nói hắn vẫn là cái phong lưu trùng tử, thê thiếp vô số đây. Dạng này người, lại phong thái tuyệt thế, ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. La Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, cái này sao? Khụ khụ, ngươi nhìn ta cũng không chỉ một nữ nhân, huống chi là Trần Lăng tiền bối đâu, đây không phải chúng ta phong lưu, có đôi khi thật sự là sự tình bất đắc dĩ. Lam Tử Y Y nói ra, Kiều Ngưng nắm giữ tính cách, chẳng lẽ ta Lam Tử Y Y hội không có sao? La Quân khẽ giật mình, hắn tự nhiên hiểu Lam Tử Y Y ý tứ, hắn cũng liền nói, ta chỉ nói là cái phối cùng không xứng vấn đề, ta cũng không có muốn cho người kéo lang phối. Lam Tử Y Y nói ra, có điều nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại cũng muốn gặp vị này Trung Hoa đại đế phong thái. La Quân nói ra, nhất định có cơ hội. Lam Tử Y Y nói ra, ngươi còn chưa nói ngươi đến bội phục hắn cái gì đây? La Quân nói ra, Trần Lăng tiền bối công chính vô tư, trung can nghĩa đảm, tam thi nguyên thần, thiên hạ vô song, hắn là thế hệ trẻ tuổi chi mẫu mực. Lam Tử Y Y nói ra, tốt ta, tuy nhiên ta chưa thấy qua hắn, nhưng là việc khác dấu vết ta cũng nghe nói không ít, chỉ xem Trần Thiên Ngai, liền cũng biết hắn người này không đơn giản. La Quân tiếp tục nói, người thứ ba chính là vị này tinh chủ. Ồ, Lam Tử Y Y nói ra, La Quân nói ra, tinh chủ xây chúng tinh điện, khốn thần đế, Trần Lăng tiền bối bọn họ bắt rất nhiều thiên mệnh giả, tuy nhiên hắn cách làm không phải ta thích, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, hắn là cái cực nhân vật lợi hại. Lam Tử Y Y nói ra, tinh chủ cũng xác thực đáng giá khiến người ta bội phục. Cái thứ tư chính là ngươi. La Quân nói ra. Lam Tử Y Y cười một tiếng, nói ra, tốt ta, ngươi cái này bài vị ta vẫn không thể không phục. Ta tuy nhiên tự phụ, nhưng là cùng ngươi nói cái này ba vị trước so ra, ta vẫn còn muốn mặc cảm. Có điều vô luận là thần đế, vẫn là Trung Hoa đại đế cùng tinh chủ, ngươi chỗ bội phục, tựa hồ không chỉ là bọn họ bản sự, còn có bọn họ công tích vĩ đại. Vậy ngươi bội phục ta là bội phục ta cái gì? Bội phục ta trợ giúp ngươi sao? Cái này cũng không có gì tốt bội phục, thậm chí là thằng đốc. La Quân nói ra, đối mặt tinh chủ mà không quỷ, chỉ một điểm này, ta liền làm không được. Rất nhiều người đều làm không được, nhưng ngươi làm đến, chỉ một điểm này, ta liền bội phục ngươi. Lam Tử Y Y nao nao, nói ra, chẳng lẽ liền không có điểm khác? La Quân nói ra, đương nhiên còn có, đại thần thông giả, không không thương tiếc chính mình vũ mao. Muốn sao, bọn họ cũng là không hiểu nhân tình thế sự, mà chỉ có ngươi, chịu dạng này đến giúp đỡ ta. Lam Tử Y Y cười khổ, nói ra, ta nói qua, ngươi đây cũng đừng bội phục. Cái này tại trong mắt người khác xem ra, đều thằng đốc. Người thứ năm, là Ma Đế. La Quân bỗng nhiên nói ra. Lam Tử Y Y nao nao. Nàng xác thực không nghĩ tới La Quân sẽ đem Ma Đế cũng xách vào nói. Ma Đế La Quân thê lương cười một tiếng, nói ra, hắn tinh thông thái ớt huyền kim chân kinh, lại có thiên biến vạn hóa chi thần thông. Càng là con trai của liền đều muốn giết, dạng này người, ta có thể nào không bội phục đây. Lam Tử Y Y ngốc ngẩn ngơ, nói ra, La Quân, ngươi. Người thứ sáu chính là Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên. La Quân nói ra. Thật sao? Lam Tử Y Y cũng vui vẻ đến La Quân nói sang chuyện khác. La Quân nói ra, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên làm Trần Lăng tiền bối nhiều năm như vậy địch nhân, còn có thể một mực còn sống, bằng điểm này, ta liền bội phục. Mà lại ta vẫn nhớ, hắn vốn có thể giết ta, nhưng hắn cảm thấy ta cùng Trần Lăng tiền bối rất giống, không nguyện ý đi trước kia đường xưa, từ đó thả ta nhất mệnh. Ăn sáng xong về sau, La Quân đi gian phòng của mình. Gian phòng thu thập sạch sẽ và gọn gàng, cũng rất rộng rãi. Ăn ở tất cả đồ vật, cái này chúng tinh điện bên trong đều chuẩn bị rất lợi hại tệ. La Quân nhìn xem gian phòng, sau đó liền cùng Lam Tử Y Y quyết định tại cái này chúng tinh điện trong ngoài đi dạo lên một đi dạo. Ra thính đào hiên về sau, La Quân cùng Lam Tử Y Y đến trên hành lang. Cái kia bốn phía cung điện giăng khắp nơi, nhưng cũng giếng giếng có thứ tự. Ánh sáng mặt trời càng phát ra chói mắt. La Quân tại trải qua trong một cái viện lúc, đột nhiên cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Cao thủ luyện công, đem chính mình viện tử kiến tạo thành thuộc về mình đạo tràng, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ công pháp. Cho nên, La Quân trong nháy mắt cảm ứng được khí tức quen thuộc nhưng cũng không kỳ quái. La Nhị Ca. La Quân không khỏi đại hỉ. Hắn sau đó liền cùng Lam Tử Ý Ý đẩy cửa vào. Nhập môn cũng giống như vậy tiểu đình viện. La Quân lập tức cũng đã nhìn thấy đã lâu Nhị Ca Tần Lâm. Tần Lâm đang cho hoa cỏ cây tối tới nước, hắn nghe được đẩy cửa âm thanh đồng thời, cũng nâng người lên nhìn về phía chỗ cửa lớn.